Chương 751, không gian thiết cắt tuyến. Đường đường tam đại bá chủ một trong, sừng sững Tây Lương Châu vạn năm tuế nguyệt sinh tử đấu tông, thế mà trong vòng một đêm bị diệt tông. Đây là tin tức tính chất bạo tạc, hoành động toàn bộ Tây Lương Châu, khiến cho mọi người rung động không thôi. Sinh tử đấu tông lần này thế nhưng là cầm xuống ngàn năm thi đấu thứ nhất, theo lẽ thường, tiếp xuống ngàn năm, sẽ nên đón một lần đồng bột phát triển, thực lực nội tình tăng vọt. Còn có, cái thê yêu nghiệt Tô Tỉnh một khi quật khởi, sinh tử đấu tông rất có thể vô địch tại Tây Lương Châu A. Nghĩ không ra, lại còn nói diệt liền bị tiêu diệt. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Sinh tử đấu tông cũng là bởi vì tiền cảnh quá tốt, mới khiến cho mặt khác chư phương quá mức kiêng kỵ, cuối cùng ủ ra diệt tông thảm họa. Đáng tiếc Tô Tỉnh A. Đây chính là một tôn cái thê yêu nghiệt, lực áp đời trẻ vô địch thủ, nếu là trưởng thành, nghe nói rất có thể thành tiểu thánh nhân chi cảnh. Nói đến sinh tử đấu tông, mọi người tràn đầy thổn thức. Bởi vì kỷ hư đạo cùng cổ nhân vạng phong tỏa tin tức, ngoại giới không có nhiều người biết, kỳ thật sinh tử đấu tông còn để lại hỏa chủng, mượn nhờ tu di động thiên rời đi. Đường hầm hư không. Phóng tầm mắt nhìn tới, như là vô ngân tinh không, chỉ là không có tinh thần. Có không biết tên hỏa diễm bốc lên, lại đang trong nháy mắt dập tắt, có kinh khủng gió lốc thổi qua, cấp tốc đi xa, có thiên lôi màu tím bổ tránh mà qua, còn có đủ loại quái dị hiện tượng tự nhiên. Nơi này tựa như hỗn độn chưa mở chi địa, không gian kết cấu phi thường không ổn định, bốn bề tràn ngập các loại nghịch loạn lực lượng, tung hoành gào thét lên. Vô luận loại lực lượng nào, một khi rơi xuống trên thân thể người, cơ bản đều là bị trong nháy mắt gạt bỏ kết cục. Tô Tỉnh cùng Trúc Lung tay nắm tay, tại mảnh không gian hư vô này bên trong phiêu lưu lấy. Làm như vậy mới có thể cam đoan hai người sẽ không tẩu tán, nếu không không gian nghịch loạn xoắn tới, người bên cạnh mình rất có thể chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Nhu đề mềm mại như ngọc, vội vàng ngón tay ngọc thon dài trắng nõn, để Tô Tỉnh tâm thần chập chờn. Trúc Lung trên gương mặt xinh đẹp cũng hiện hiện một vòng ngừng đỏ, nàng mặc dù sống 200 tuổi, nhưng lại chưa bao giờ cùng nam tử bây giờ tiếp xúc thân mật qua, phương diện này kỳ thật cùng mới biết yêu nữ hài nhi không có gì khác biệt. Bất quá thân ở trong không gian hư vô, hai người tâm thần căng cứng, mới không có quá nhiều tâm tư, đi cảm thụ cái kia phần kiều diễm. Bọn hắn coi như may mắn, tạm thời còn không có bị bất kỳ lực lượng nào quét chúng, này chủ yếu là bởi vì Trúc Lung tu vi cao thâm, có thể mang theo Tô Tỉnh sớm mau né. Bọn hắn gặp phải vấn đề lớn nhất, là như thế nào đi ra mảnh không gian hư vô này. Từ bên ngoài mở ra đường hầm hư không, tương đối dễ dàng, có thể nghĩ tại trong không gian hư vô, sẽ rách một đạo lỗ hổng đi ra ngoài, trừ phi là thánh nhân, nếu không cơ bản không có cái kia khả năng. Phần lớn cường giả trí tôn, vô ý rơi vào không gian hư vô, không phải là bị không gian loạn lưu giết chết, chính là bị vây chết ở chỗ này. Lực lấy không được, chỉ có thể lựa chọn dùng trí. Dùng trí biện pháp cũng chỉ có một cái, chính là dựa vào lực lượng không gian. Hư vô không gian loại giống như thứ nguyên không gian, bao vây lấy đại thế giới, muốn nhảy ra ngoài, thẳng tới tinh thần đại hải, bình thường nhất định phải có được thánh nhân thực lực. Nhưng sự thật cũng không có tuyệt đối, không gian hư vô cùng chân thực đại thế giới ở giữa, tồn tại không ít tiết điểm không gian. Đứng tại chân thực đại thế giới, tương đối dễ dàng tìm kiếm được tiết điểm không gian, tu di động thiên rời đi, chính là sinh tử đấu tông tìm được tiết điểm không gian. Nhưng tại trong không gian hư vô, muốn tìm kiếm được tiết điểm không gian, từ đó trở về chân thực đại thế giới, độ khó phải lớn hơn rất nhiều lần. Cái này cần đối với không gian có nhất định trình độ lĩnh hội, nếu không cho dù là thánh nhân, đều rất khó phát hiện tiết điểm không gian. Trường giáo, chúng ta nhất định phải tìm tới tiết điểm không gian. Tô Tỉnh nói, ngươi có nắm chắc không? Trúc Lung cười khổ nói, mẫu thân ngươi mặc dù từng trao tặng ta động hư bí thuật, nhưng ta lĩnh hội cũng không nhiều. Ta hết sức. Tô Tỉnh gật gật đầu. Hắn sở dĩ có thể nhanh chóng tu luyện ra động hư bí thuật, là bởi vì hắn cùng mẫu thân huyết mạch tương liên, mà Trúc Lung cũng không có những này, nàng chỉ có thể thông qua tự thân ngộ tính đi lĩnh hội, độ khó lớn hơn rất nhiều lần. Tốt! Ta hộ pháp cho ngươi. Trúc Lung nói. Ngay sau đó, Tô Tỉnh liền nhắm hai mắt lại, đem tự thân an nguy phó thác cho Trúc Lung, tâm thần yên lặng, hết sức chuyên chú cảm giác không gian hư vô. Bành bành bành! Tại Tô Tỉnh huyết mạch bên trong, chín đạo thần bí minh văn hết thể sáng lên. Cho đến ngày nay, cái này chín đạo thần bí minh văn, Tô Tỉnh cơ bản đều đã lĩnh hội, động hư bí thuật cũng tiếp cận viên mãn. Giờ phút này, hắn liền mượn nhờ cái này chín đạo minh văn, đi cảm giác mảnh không gian hư vô này. Hắn cần chính xác phát giác được không gian hư vô không gian cấu tạo pháp tắc, mới có thể đi vào một bước thôi diễn ra không gian tiết điểm vị trí. Cái này rất gian nan. Tô Tỉnh hao tốn 3 ngày thời gian, trong đầu cũng chỉ có một cái mơ hồ khái niệm. Nếu như ta đem kim chân ý, thổ chân ý đều tìm hiểu, ngũ hành chân ý viên mãn, như vậy lĩnh hội nơi này không gian kết cấu, liền sẽ không như vậy cố hết sức. Ngũ hành chi lực như là một cái ván cầu, đem nó lĩnh hội đằng sau, lại đi lĩnh hội không gian huyền liền diệu, sẽ tương đối đơn giản một chút. Tô Tỉnh, không được sao? Trúc Lung dò hỏi. Tô Tỉnh cười khổ lắc đầu, hổ thẹn nói, trưởng giáo, ta tu vi hay là quá nông cạn. Trúc Lung quên lớn, không sao, không nóng nảy. Không nóng nảy sao được? Tô Tỉnh ở trong lòng lắc đầu, trong không gian hư vô có cái địa phương đáng sợ nhất, chính là chỗ này không có thiên địa linh khí, cùng loại với khu vực chân không. Võ tu đợi ở bên trong, tựa như không chiếm được thức ăn người bình thường, sớm muộn sẽ chết đói. Như Trúc Lung cùng Tô Tỉnh, trên người bọn họ đều có thương thế, chỉ có thể từ không gian tinh thạch bên trong cầm tài nguyên tu luyện đi khôi phục cùng đền bù, có thể tài nguyên tu luyện một khi sử dụng hết, hai người tình huống liền nguy hiểm. Ầm ầm, một cỗ không gian loạn lưu đánh tới, Tô Tỉnh cùng Trúc Lung bị cuốn vào trong đó, thân ảnh từ biến mất tại chỗ, lại xuất hiện lúc, đã không biết đi tới địa phương nào. Dạng này không gian loạn lưu, bọn hắn đã trải qua rất nhiều lần, giờ phút này đến cùng thân ở phương nào, căn bản nói không rõ ràng. Đồng nhiên, dưới chân hiện hiện một đạo trắng sáng ánh sáng, như là một chiếc gương, hướng hai người rong rồi tới. Tốc độ kia vượt qua không gian giới hạn, trước một khắc còn tại ngoài ngàn mét, sau một khắc đã đến phụ cận. Cẩn thận, đây là không gian thiết cắt tuyến, trừ phi là thánh nhân, nếu không một khi bị đánh trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trúc Lung đang khi nói chuyện, ánh mắt cũng sáng ngời lên. Không gian thiết cắt tuyến, sức sát thương cực mạnh, sự xuất hiện của nó không chỉ có mang ý nghĩa nguy cơ, đồng thời cũng mang ý nghĩa sinh cơ, bởi vì nó cực mạnh lực cắt, có thể cưỡng ép đem không gian hư vô cắt ra liên tiếp thiết điểm không gian. Hoàng bét. Trúc Lung lôi kéo Tô Tỉnh chuẩn bị tránh né, lại phát hiện vô luận nàng làm sao dùng lực, Tô Tỉnh đều đợi tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Không gian giam cầm. Tô Tỉnh bốn bề không gian, bị giam cầm lại, dẫn đến hắn không có cách nào di động. Trường giáo đi mau. Tô Tỉnh gào to một tiếng, một trường đẩy ra, đem Trúc Lung trưởng giáo đẩy cách tự thân, sau đó toàn bộ thân thể liền bị chói mắt bạch quang bọc lại. Ầm ầm. Không gian thiết cắt tuyến những nơi đi qua. Không gian sụp đổ, hắc ám sinh sôi, tỏ khắp lấy khí tức đáng sợ. Trúc Lung ngu ngơ lăng đứng tại chỗ, giờ phút này trong tầm mắt đã mất đi Tô Tỉnh thân ảnh, chỉ để lại một đạo thật sâu màu đen cái khe lớn. Tại vết nước phía trước, hiện hiện một đoàn hào quang màu nhũ bạch, những cái kia là tiết điểm không gian. Tô Tỉnh. Trúc Lung gào thét, nhưng không có bất luận kẻ nào đáp lại, nhìn thấy hào quang màu nhũ bạch sắp tiêu tán, nàng không thể không quay người. Thân ảnh chui vào hào quang màu nhũ bạch, mượn nhờ tiết điểm không gian rời đi. Thân là một tông trưởng giáo, nàng không thể hành động theo cảm tính, Bắc Cực khu không người nguy cơ tứ phía, tu di động thiên đến nơi đó cũng không an toàn, nàng nhu cầu cấp bách trở về chủ trì đại cục. Chương 752: Sát chết vùng dậy. Thiên Ú Lĩnh. Diện tích bao la mấy trăm vạn dặm, dãy núi chập trùng, vô biên vô hạn, ưu nhiên thâm thúy. Tại Thiên Đồng Lĩnh bốn phía, phân bố có 10 cái quốc gia. Một tòa núi lớn dưới chân, có một cái tiểu sơn thôn, an tĩnh tường hòa. Trong thôn cũng có chút võ tu, phần lớn tu vi không cao, phổ biến tại tôi thể cảnh giới, lợi hại nhất thôn trưởng, cũng mới ngự linh thân tam trọng. Đầu thôn có mấy gian nhà tranh, chủ nhân là cái thợ săn, còn có cái nữ nhi, tướng mạo đẹp đẽ thủy linh, tuổi tác bất quá 16-17 tuổi, dĩ nhiên đã trổ mã thành một cái 10 phần mỹ nhân. Ban đêm, thợ săn Trương Người Thọt, cùng nữ nhi của hắn Trương Linh Nhi dẫn theo đèn lồng, đi tới nhà mình trên hậu sơn. Trên hậu sơn có cái nham động, cũng không phải là rất sâu, nhưng có chút tầm ướp, quái dị nhất chính là, trong nham động bày biện một ngụm chất gỗ quan tài. Quan tài kia không lớn, lại phi thường đẹp đẽ, phía trên còn khắc họa rất nhiều minh văn, có chút huyền liền diệu. Cha, nếu như bị người trong thôn phát hiện, ngươi không có đem quan tài này vứt bỏ, ngược lại đem hắn an táng xuống dưới, thôn trưởng sẽ xử phạt ngươi. Trương Linh Nhi trên gương mặt xinh đẹp, viết vẻ lo âu. liền chôn ở nhà mình trên hậu sơn, không dựng thẳng mộ phần, không lập mộ bia, hẳn là không người có thể phát hiện. Trương Người Thọt lúc nói chuyện, nhìn qua cố quan tài kia, hơi có chút trong lòng run sợ. Trương Người Thọt lúc còn trẻ, đã từng đi ra Đại Sơn, là cái kẻ kiên cường, cùng thổ phỉ chiến đấu qua, cũng bởi vậy quẹ một cái chân. Theo lý thuyết, đừng nói là trông thấy một cái quan tài, cho dù đứng tại trong đống người chết, hắn cũng sẽ không sợ hãi. Thế nhưng là, chiếc quan tài này lai lịch quá kỳ quái, luôn luôn để Trương Người Thọt một trận lỗ chân lông sợ hãi. Tại vài ngày trước, chiếc quan tài này từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đập xuống tại đầu thôn, đem mặt đất đều ném ra hơn 10 trượng hố sâu. Lúc đó kinh động đến người của toàn thôn. Trên trời rơi xuống quan tài, là cá nhân đều cảm thấy là điểm đại hung. Thế là thôn trưởng liền mệnh lệnh Trương Người Thọt, đem quan tài ngẩng đầu, rất càng xa càng tốt. Có thể Trương Người Thọt không có làm như vậy, hắn ban ngày vụng trộm đem quan tài giấu đi, chuẩn bị lúc buổi tối, lại đem quan tài chôn ở nhà mình phía sau núi. Trương Người Thọt thiện tâm thành kính, hắn cảm thấy chiếc quan tài này nếu đáp xuống trong thôn, nên hảo hảo đem nó an táng, mà không phải tùy ý vứt bỏ. Cha, nếu không ta tới đi. Trương Linh Nhi run run rẩy rẩy nói, nàng một cái nữ hài tử, cũng không phải võ tu, kỳ thật phi thường sợ hãi, nhưng nàng hay là lấy hết dũng khí nói như vậy, chính là không muốn cha lây dính trên quan tài suối quẩy. Nha đồng đốc, quan tài này có hơn mấy trăm cân nặng đâu, ngươi không phải võ tu, chỗ nào mang nổi. Trương Người Thọt cười lắc đầu, từ bên hông xuất ra bầu rượu, khó chịu một ngụm lao tiểu, liền hướng phía quan tài đi đến. An tĩnh trong huyệt động, Trương Người Thọt tiếng bước chân đặc biệt đột xuất, càng đến gần quan tài, hắn càng là cảm giác tê cả da đầu, nếu không phải uống một ngụm lao tiểu, tăng lên là gan, hắn cũng không biết chính mình có thể tới hay không đến quan tài trước mặt. Rốt cục, khi Trương Người Thọt chuẩn bị đi di chuyển quan tài thời điểm, răng rác một tiếng, thanh âm rất nhỏ vang lên. Linh Nhi, ngươi có nghe được cái gì thanh âm sao? Trương Người Thọt quay đầu nhìn lấy mình nữ nhi, do hỏi. Trương Linh Nhi thời khắc này sắc mặt, đã trắng bệnh một mảnh, mềm mại thân thể run rẩy, nàng duỗi ra vội vàng ngón tay ngọc, chỉ vào Trương Người Thọt sau lưng, run rẩy nói, cha, cha, ngươi, phía sau của ngươi. Trương Người Thọt vô ý thức quay đầu nhìn một cái, vừa xem xét này không sao, lập tức kinh hãi há to mồm, ngu ngơ tại nguyên chỗ. Giờ phút này, quan tài kia đã mở ra một bộ phận, một cái tái nhợt tay, khoác lên quan tài bên cạnh. Sắt chết vùng dậy. Cái này hai chữ chui vào não hải, Trương Người Thọt lập tức bị hù mặt không còn chút máu. Kỳ thật, Trương Người Thọt cũng có được tôi thể cửu trọng thực lực, cho dù là sắt chết vùng dậy, hắn cũng không nên sợ mới đúng. Có thể chiếc quan tài này, mang cho Trương Người Thọt tim đập nhanh cảm giác quá đậm, để hắn có loại túi đầu thần phục suy nghĩ, lúc này mới bị sợ vỡ mật. Giang giác. Cái kia tái nhợt tay đem nắp quan tài rời, sau đó Trương Người Thọt liền thấy, một người trẻ tuổi từ trong quan tài đứng lên. Tuổi của hắn ước chừng 20 trên dưới, trên thân cũng không có tu vi gì ba động, sắc mặt lộ ra thật sâu tái nhợt, tướng mạo ngược lại là có chút thanh tú, chỉ là tại cảnh tượng như vậy dưới, cho người cảm giác, càng nhiều là hay là âm trầm đáng sợ. Nhất là, hắn thế mà gian nan gạt ra một tia khuôn mặt tươi cười. Hắn không cười còn tốt, nụ cười này, cho người âm trầm cảm giác thì càng dày đặc. Được. Hào hán quấn, tha mạng. Hoan có đầu, nợ có chủ, ngươi. Ngươi không phải ta giết chết. Trương Người Thọt nói chuyện đều không lưu loát, hai chân cũng đang đánh bệnh sốt rét. Ta. Không phải người chết. Tô Tỉnh mở miệng, chính là hắn từ nhỏ một quan bên trong bỏ ra tới. Tại trong không gian hư vô, đối mặt với không gian thiết cắt tuyến cùng không gian giam cầm. Hắn cơ hồ không có sinh cơ có thể nói, bước ngoặt nguy hiểm, hắn nghĩ tới tiểu mộ quan. Thế là, ôm thử một lần ý nghĩ, hắn mở ra tiểu mộ quan, chính mình chui vào. May mà, tiểu mộ quan không để cho hắn thất vọng, thế mà thật chặn lại vô cùng sắc bén không gian thiết cắt tuyến. Hoàng bét là, động tác của hắn hơi chậm một phần, vẫn như cũ có một ít nghịch loạn lực lượng không gian, thẩm thấu tiến vào tiểu mộ quan lực lượng, mặc dù nguồn lực lượng kia phi thường yếu kém. Thế nhưng suýt nữa muốn Tô Tỉnh mệnh. Xem ra, không gian thiết cắt tuyến mở ra tiết điểm không gian, tiểu mục quan thông qua tiết điểm không gian mang theo ta, thành công về tới chân thực đại thế giới. Tô Tỉnh hơi dò xét bốn phía một cái hoàn cảnh, hô hấp lấy mang theo ẩm ướt không khí, trong lòng đã có suy đoán. Chỉ là, hắn giờ phút này thân chịu trọng thương, tu vi tiêu hao sạch sẽ, suy yếu tới cực điểm. Trải qua vừa rồi hoảng sợ, Trương Người Thọt cha con cũng đã vững tin Tô Tỉnh thật là người sống. Hai cha con thở nhẹ nhõm một cái thật dài, tiếp lấy liền quan sát tỉ mỉ lên Tô Tỉnh. Khuôn mặt thanh tú, thon dài thân thể, quần áo trên người mặc dù tổn hại nghiêm trọng, thế nhưng không khó coi ra, nó chất liệu phi thường chân quý, chỉ có trong thành đại nhân vật, cùng tu vi cao thâm võ tu, mới có thể ăn mặc lên. Hắn là ai? Làm sao từ trong quan tài bỏ ra tới? Nhìn thương thế vô cùng nghiêm trọng. Vô số nghi vấn, xuất hiện tại cha con hai người trong đầu. Cái kia, đại bá, có thể hay không tá túc một đêm? Tô Tỉnh nhìn qua Trương Người Thọt, hắn nói tá túc, chỉ là trong sơn động qua một đêm. Cái này Trương Người Thọt có chút khó khăn, trong thôn rất bài xích ngoại nhân, mà lại trong nhà hắn gần nhất cũng có chút tình huống, không phải rất thuận tiện. Cha, chúng ta liền thu lưu một chút đại ca ca đi. Trương Linh Nhi nói ra, nàng từ nhỏ đã ở trong thôn lớn lên, chưa thấy qua người bên ngoài, luôn luôn dùng ánh mắt hiếu kỳ đánh giá Tô Tỉnh. Tốt ta, chỉ là vị tiểu ca này, trong thôn rất bài xích ngoại nhân, cho nên ngươi tá túc tại nhà ta, không nên tùy tiện ra ngoài. Trương Người Thọt nói ra, có thể. Tô Tỉnh sảng khoái gật đầu đáp ứng, có thể ở tại trong nhà người ta, so ở tại giã ngoại sơn động tự nhiên muốn thoải mái hơn. Đêm đã khuya, Tô Tỉnh là do Trương Người Thọt cong trở lại nhà hắn, thương thế của hắn quá nghiêm trọng, tạm thời liên hành đi đều phi thường khó khăn. Trương Người Thọt an bài cho hắn một gian phòng ốc, sạch sẽ đệm chăn, cùng đơn giản một chút ăn uống. Chương 753, cứu mệnh niết bàn quả. Trong phòng, Tô Tỉnh xếp bằng ở trên giường, tại lồng ngực của hắn, đầu vai, có mấy đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, vết cắt sắc bén chỉnh tề, như là bị lưỡi dao gây thương tích, trên thực tế là không gian lực cắt kết tác. Tô Tỉnh yên lặng kiểm tra tự thân tổn thương, một lúc sau lông mày càng nhăn càng sâu. Thương thế của hắn quá nghiêm trọng. Không gian lực cắt thẩm thấu đến trong cơ thể hắn còn sót lại năng lượng, để hắn nhục thân gần như băng diệt, tu vi tiêu hao sạch sẽ, sinh cơ suýt nữa đoạn tuyệt, có thể nhặt về một cái mạng, đúng là vận hạnh. Bây giờ Tô Tỉnh so như phàm nhân, ngay cả một tia tu vi đều không sử ra được, dẫn đến hắn ngay cả thái hư linh hoàn đều mở không ra. Càng thêm nghiêm trọng chính là, trong cơ thể hắn, còn sót lại không gian lực cắt, vẫn tại từng bước xâm chiếm lấy sinh cơ của hắn, đã vượt trên thông huyền đại thành nhục thân kinh người năng lực khôi phục. Ta nhất định phải mở ra thái hư linh hồn, cầm tới đan dược chữa thương, không phải vậy tiếp tục như vậy, nhiều lắm là mấy ngày thời gian, cái này không ngừng chuyển biến xấu thương thế, liền có thể muốn mệnh của ta. Thái hư linh hoàn bên trong, có rất nhiều đan dược chữa thương, thượng phẩm địa đan, trung phẩm địa đan các loại, cùng ngũ hành nguyên thạch cùng niết bàn quả hai loại trọng bảo. Chỉ cần có thể lấy ra, Tô Tỉnh liền có biện pháp từng bước xử lý thương thế. Có thể vấn đề cũng tới, lấy Tô Tỉnh hiện tại tình huống, cưỡng ép ngưng luyện ra một tia tu vi chi lực, sẽ để cho thương thế của hắn kịch liệt chuyển biến xấu. Nếu như không thể thành công, như vậy hắn cách tử vong liền sẽ càng ngày càng gần. Đây là một trận đánh bạc, đánh cược là mệnh. Cho dù là Tô Tỉnh, cũng có chút do dự không chừng. Hắn suy tư một lát, cuối cùng vẫn cắn răng quyết định bắt buộc mạo hiểm. Ông! Hắn bắt đầu cưỡng ép vận chuyển vạn khí hợp lưu quyết, bốn bề thiên địa linh khí bị dẫn dắt nhập thể, tâm hắn niệm khẽ động, vội vàng ngưng tụ ra một sợi linh lực, đánh vào thái hư linh hoàn bên trong. Theo thái hư linh hoàn mở ra, Tô Tỉnh vội vàng lấy ra một chút nhu cầu cấp bách vật phẩm, trong đó có không ít đan dược chữa thương, trung phẩm địa đan, thượng phẩm địa đan, cùng niết bàn quả cùng mấy món thay đi giặt quần áo. Tô Tỉnh một mạch đem mấy chục mai đan dược chữa thương đổ vào trong miệng, nồng đậm dược lực tăng ra, ý đồ chữa trị hắn bị hao tổn thân thể, nhưng tác dụng cũng không lớn. Hắn lại tiếp tục phục dụng trung phẩm địa đan, thượng phẩm địa đan. Địa cấp đan dược đều có được linh tính, dược lực không gì sánh được bằng bạc, giá trị chân quý, nhưng giờ phút này, thế mà đối với Tô Tỉnh thương thế, cũng không được bao lớn tác dụng. Nhiều nhất, chỉ là để thương thế hắn ổn định, không đến mức tiếp tục chuyển biến xấu. Lần này bị thương, thật đúng là nghiêm trọng a. Tô Tỉnh không khỏi cười khổ, thương thế nghiêm trọng là một mặt, trọng yếu nhất chính là không gian lực cắt sức mạnh còn sót lại, thẩm thấu tiến vào trong cơ thể của hắn. Hắn tại chữa thương quá trình, những cái kia không gian lực cắt sức mạnh còn sót lại, cũng tại từng bước xâm chiếm phá hư thân thể của hắn. Còn thật là khó dây dưa. Tô Tỉnh đem ánh mắt đưa lên trong tay cái hộp ngọc bên trên, cái hộp ngọc bên trong có một viên nóng ánh sáng long lanh trái cây, hiện lên xanh đỏ nhị sắc, tản mát lấy nhàn nhạt thanh hương vị. Niết bàn quả. Ngàn năm thi đấu quán quân ban thưởng một trong, đến từ Hắc Hoàng Môn. Tương truyền, Niết bàn quả có thể làm cho người khởi tử hồi sinh, giúp người Niết bàn, thoát thai hoàn cốt. Chỉ mong ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Tô Tỉnh đem tất cả hy vọng, đều ký thác vào Niết bàn quả phía trên. Liên phẩm chất mà nói, Niết bàn quả tuyệt đối đạt đến cực phẩm địa đan cấp độ, lại so bình thường cực phẩm địa đan còn muốn chân quý. Dầm. Hắn đưa tay nắm chặt Niết bàn quả, đem nó ném vào trong miệng. Niết bàn quả vào miệng tan đi, một cỗ hàn lưu tỏ khắp mà ra, thuận cổ họng chảy vào trong bụng, trong chớp mắt lại biến thành một cỗ nóng bỏng không gì sánh được năng lượng, như là một ngọn núi lửa, tại Tô Tỉnh phần bụng nổ tung. Ầm ầm. Quanh người hắn đều chấn, sắc mặt đột nhiên trắng nhợt. Hắn tâm thần yên lặng, liền phát hiện Niết bàn quả năng lượng hóa thành hai cỗ dòng lũ, một đạo cực nóng như lửa, một đạo băng hàn như đông, xen lẫn quấn quýt lấy nhau, như đồng bạn sinh hai con rồng. Mà tại song long phía trước, thì hiện ra trọn vẹn 9 đạo kiếm phiến bộ dáng năng lượng, mang theo không gì sánh được khí tức sắc bén. Đó chính là không gian lực cắt sức mạnh còn sót lại. Cả hai giao phong, lấy Tô Tỉnh thân thể là chiến trường, xoay đánh chém giết cùng một chỗ. Song long quấn chặt lấy 9 đạo kiếm phiến tiếng rung vũ động, cực mạnh lực cắt tại song long phía trên xé mở từng đạo lỗ hổng, nhưng song long lực lượng hùng hồn, vết thương rất nhanh liền chuyển tốt. Trong lúc nhất thời, cả hai khó phân trên dưới. Mà tại như vậy trong giao phòng, có từng tia từng tia từng sợi năng lượng, như điểm điểm mưa xuân vương vãi xuống, thẩm thấu tiến Tô Tỉnh ra thịt, trong máu thịt. Những nơi đi qua, thương thế dần dần chuyển biến tốt đẹp, nhục thân từng bước chữa trị. Hô! Tô Tỉnh thở dài một hơi, Niết bàn quả coi là thật phi phàm, nhục thể của ta cuối cùng tại bắt đầu khôi phục. Mặc dù, nhục thân khôi phục tốc độ không coi là nhiều nhanh, về phần tu vi phương diện, tạm thời càng không cái gì trông cậy vào, nhưng cũng coi là một tin tức tốt. Tô Tỉnh nhục thân, đã đạt tới thông huyền đại thành, nếu như có thể khôi phục lại, chỉ bằng vào nhục thân, hắn cũng có tinh túc cảnh chiến lược, vậy liền có được sức tự vệ. Đến lúc đó còn muốn khôi phục tu vi, cũng sẽ trở nên đơn giản rất nhiều. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm, Tô Tỉnh đầu vai, trên ngực nguyên bản nhìn thấy mà giật mình vết thương, bất chi bất giác đã khép lại. Cái này tại thường nhân trong mắt, đơn giản chính là cái kỳ tích. Phanh phanh phanh. Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, thanh âm rất nhẹ, giống như một viên cây xấu hổ, tựa hồ là sợ đã quay dày đến bên trong chủ nhân. Ai? Tô Tỉnh thanh âm đạm mạc truyền ra. Cái kia. Tô ca ca, cha lên núi đi săn thú, ta cho ngươi đưa chút bữa sáng. Tô Tỉnh mở cửa phòng, liền nhìn thấy đứng ở phía ngoài Trương Linh Nhi. Nàng có một đôi ngập nước mắt to, da thịt tiểu nộn trắng nõn, ngũ quan đẹp đẽ hoàn mỹ, răng trắng như ngọc, trên gương mặt xinh đẹp có hai đóa nhàn nhạt hồng vân, lộ ra phi thường mềm mại ngượng ngùng. Trong tay nàng còn cầm một mặt đẹp đẽ khay, phía trên để đó một bát tản mát lấy thanh hương cháo, sáu cái trắng non màn thầu. Tô Tỉnh mỉm cười, nói, tạ ơn tạ Linh Nhi muội muội, vào đi. Nghiêng người tránh ra, Trương Linh Nhi nhấc chân đi vào gian phòng. Trải qua Tô Tỉnh bên người thời điểm, một sợi xử nữ mùi thơm chui vào trong mũi, để hắn không tự chủ hít sâu một hơi. Thiếu nữ dáng người nổi bật, giống một viên thành thục trái cây, đang chờ ngắt lấy. Nàng đem bữa sáng để lên bàn, ôm trong ngực hay, một đôi ngập nước mắt to, hiếu kỳ đánh giá Tô Tỉnh, trên gương mặt xinh đẹp mang theo nhàn nhạt ngượng ngùng. Từ nhỏ đến lớn, Trương Linh Nhi đều không có gặp qua phía ngoài nam nhân, trong nhà càng là chưa bao giờ ở qua nam nhân khác. Đây cũng là vì gì tối hôm qua, Trương người thọt ngay từ đầu lâm vào do dự, đến cùng muốn hay không thu lưu Tô Tỉnh nguyên nhân, hắn chỉ có như vậy một cái nữ nhi bảo bối, sợ Tô Tỉnh người xấu. Trương Linh Nhi hiếu kỳ dò xét Tô Tỉnh thời điểm, liền phát hiện trên người hắn những cái kia nhìn thấy mà giật mình vết thương, lại là toàn bộ khép lại, trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc, sau đó vừa vui nói, Tô ca ca, thương thế của ngươi đều tốt rồi. Nào có dễ dàng như vậy? Ăn bữa sáng Tô Tỉnh, cười khổ lắc đầu, nói, chỉ là mặt ngoài chuyển biến tốt đẹp, nội thương quá mức nghiêm trọng, hơn phân nửa còn cần nửa tháng tả hữu, mới có thể khôi phục đến đây đi. Chương 754, Thôn trưởng Nhi tử. An điểm tâm xong, Tô Tỉnh hướng về phía Trương Linh Nhi cười một tiếng, Linh Nhi tay nghề không tệ. Trương Linh Nhi khuôn mặt đỏ lên, ngượng ngùng bên trong lại dẫn một vòng mừng thầm, chấm dứt cắt mà hỏi, Tô ca ca ăn no chưa? Thời khắc này Tô tỉnh, sắc mặt mặc dù tái nhợt, có thể toàn thân cỗ này tinh thần khí còn tại, tướng mạo thanh tú, hơn người, lại thêm trên người hắn bao phủ cảm giác thần bí, đối với thiếu nữ đặc biệt có lực hấp dẫn. Nhà ai nữ nhi không hoài xuân? Trương Linh Nhi chưa thấy qua bao nhiêu thị trường, đối với bỗng nhiên xâm nhập cuộc đời mình Tô tỉnh, sinh ra một chút kiểu diễm tâm tư. Phanh phanh phanh. Bên ngoài viện, vang lên tiếng đập cửa, gấp rút, mãnh liệt, vừa nghe là biết đang dùng nắm đấm đánh lấy. Trương Linh Nhi sắc mặt bỗng nhiên trắng nhợt, nhưng vẫn là cưỡng ép chấn định lại, hướng về phía Tô tỉnh nói, Tô ca ca, ngươi đợi trong phòng chia ra tới. Nói xong, Trương Linh Nhi đi ra ngoài tiện thể đóng kỹ cửa phòng, sau đó đi mở ra cửa viện. Bên ngoài, đi tới 4-5 người, cầm đầu là một vị chừng 20 tuổi thanh niên. Hắn dáng người có chút trắng kiện, tướng mạo phổ thông, mặc trường bào rộng rãi, tóc có chút tán loạn, nhìn qua là muốn cách gan mặc đời trước ra công tử bộ dáng phái đoàn, chỉ là trình độ không đủ, quần áo chất lượng cũng không tính cả thừa, cho nên có chút dở dở ương ương. Nhưng cùng hắn bên cạnh mặc đồng phục hộ vệ bọn đại hán so sánh, hay là lộ ra có chút bất phàm. Linh Nhi muội muội, nghe nói cha ngươi Trương người thọt lên núi đi săn đi á. Thanh niên kia nhìn chằm chằm Trương Linh Nhi thời điểm, hai mắt cơ hồ sáng lên, lộ ra nồng đậm hèn mọn, kém chút liền chảy ra chảy nước miếng, rồi ra một tay, sờ về phía Trương Linh Nhi gương mặt xinh đẹp, nói, Linh Nhi muội muội ở nhà một mình khẳng định rất sợ hãi đi. Không bằng liền để anh tải ca ca bồi bồi ngươi thôi. Trương Linh Nhi vội vàng lui về sau hai bước, tránh đi thanh niên bàn tay heo ăn mặn, trên gương mặt xinh đẹp mang theo sắc mặt giận dữ, nói, Linh anh tải. Ngươi lại phong nôn phong ngữ, ta liền muốn hâu người. Thôn nhỏ dân phong thuần phác, Đinh Anh Tài mặc dù đối với Trương Linh Nhi thèm nhỏ nước dãi, thế nhưng không dám thật làm loạn, vạn nhất đức hạnh bại hoại, tương lai hắn liền không cách nào kế thừa cha hắn thôn trưởng chức vị. Nhưng hắn đối với Trương Linh Nhi, vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, nghe vậy hừ một tiếng, nói, Trương Linh Nhi, cha ta đã đáp ứng ta, muốn đem ngươi gả cho ta, ngươi bây giờ không đáp ứng cùng ta tốt. Tương lai sớm muộn cũng là người của ta. Trương Linh Nhi nói, Đinh thôn trưởng sẽ không làm loạn, còn nữa nói chuyện cưới gả, còn cần cha ta đồng dạng mới là. Đinh Anh Tài khinh thường cười một tiếng, nói, Trương người thọt nếu là dám không đáp ứng, vậy ta cha liền đem mẹ con các ngươi đuổi ra thôn, nhìn các ngươi sống sót bằng cách nào. Trương Linh Nhi biến sắc, thiên đồng lĩnh vùng này, dị thú hoành hành, yêu quái tàn phá bừa bãi, ra thôn. Bọn hắn cha con hai người rất khó còn sống xuống dưới. Đinh Anh Tài gian tà cười một tiếng, nói, hắc hắc. Trương Linh Nhi, ngươi hay là ngoan ngoãn đi theo ta đi. Cũng không nên bởi vì nguyên nhân của ngươi, làm hại cha ngươi tuổi già, cũng không chiếm được kết thúc yên lành, chết thảm ở bên ngoài, hài cốt không còn nha. Trương Linh Nhi vô ý thức lui về sau hai bước, tức giận đến thẳng dậm chân, nói, Đinh Anh Tài, ta chính là chết, cũng đừng gả cho ngươi. Chết đều không cần gả cho ta. Đinh Anh Tài nổi giận, hắn cảm giác mình bị trần trụi chê, mà kế hoạch cũng bị phá hư hết, càng ngày càng bạo, sắc mặt hắn xích hồng, giữ tận quát, Trương Linh Nhi, đây là ngươi bức ta. Vâng! Đinh Anh Tài trên thân tản mát ra một cỗ lực lượng ba động, hắn mặc dù hèn mọn, thực lực ở trong thôn lại là không sai, mới 20 năm tuổi, tu vi đã là tôi thể cửu trọng. Mà Trương Linh Nhi, chỉ là cái phổ thông nữ hài tử. Tay chói gà không chặt, ở đâu là Đinh Anh Tài đối thủ. Huống chi, tại Đinh Anh Tài từng bước một hướng Trương Linh Nhi tới gần thời điểm, bên cạnh hắn mấy tên hộ vệ, cũng hiện ra hình khuyên bày ra phong tỏa chi thế, để Trương Linh Nhi lui không thể lui. Hắc hắc! Trương Linh Nhi, đã ngươi chết đều không gả cho ta, vậy hôm nay liền thừa dịp Trương người thọt lên núi đi săn thú, ta trực tiếp đem ngươi làm. Đinh Anh Tài ma sát hai tay, trong mắt bốc lên tinh quang. Hắn chờ giờ khắc này đã chờ lâu rồi. Trước đó một mực không có can đảm, hôm nay bị bức ép đến mức nóng nảy, dứt khoát chuẩn bị hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, bá vương ngạnh thượng cung. Trương Linh Nhi gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, đều sắp bị sợ quá khóc, chỉ có thể theo bản năng hướng về sau lui, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Kẹt kẹt. Thanh âm rất nhỏ vang lên, cửa phòng mở ra, Tô Tỉnh đi ra. Trong viện một màn, hắn quan sát nhất thanh nhị sở. Trước đó không đi ra, một là cảm thấy Trương Linh Nhi có lẽ có thể xử lý tốt, hai là hắn bây giờ tình huống, không quá thích hợp cùng người giao thủ. Nhưng không nghĩ tới tình huống đông nhiên cấp biến, chịu người ta cha con ân huệ, Tô Tỉnh tự nhiên không thể trơ mắt nhìn xem Trương Linh Nhi xảy ra chuyện. Người là ai? Đinh Anh Tài nhìn thấy Tô Tỉnh lại là từ trong phòng đi ra, liền lông mày đứng lên, nhìn chằm chằm Trương Linh Nhi, cả giận nói, tốt ngươi cái Trương Linh Nhi, ta nói ngươi vì cái gì chết đều không cần gả cho ta, nguyên lai là tìm cái tiểu bạch kiểm A. Đinh Anh Tài không chỉ có hiểu lầm, còn có một loại bị Trương Linh Nhi phản bội cảm giác, khuôn mặt tràn đầy phẫn nộ cùng dữ tợn. Tiểu bạch kiểm. Đinh Anh Tài lại đem ánh mắt nhìn về phía Tô Tỉnh, hai tay nắm lấy xoa két rung động, cười gần nói, dáng dấp đẹp mắt có làm được cái gì? Thực lực cường đại mới trọng yếu nhất. Bắt hắn cho ta trói lại, ta muốn làm lấy mặt của hắn, hung hăng trả đạp Trương Linh Nhi. Theo hắn thoại âm rơi xuống, bên người 4-5 tên hộ vệ, lập tức nắm nắm đấm xuống lên. Trương Linh Nhi trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy khủng hoảng, anh đào môi son run rẩy, hướng Tô Tỉnh vội la lên, Tô ca ca, ngươi đi mau. Thật là một cái đơn thuần lại hiền lành tiểu cô nương A. Đều loại thời điểm này, còn đang vì chính mình cân nhắc. Tô Tỉnh trong lòng chạy qua một trận ấm áp, chợt thân ảnh lóe lên, lướt qua Trương Linh Nhi, xuất hiện tại cái kia 4-5 tên hộ vệ trước người. Phanh phanh phanh. Theo trầm muộn tiếng oanh kích, 4-5 đạo thân ảnh ném đi ra ngoài. Bách túc chi trùng, chết cũng không hàng. Tô Tỉnh hoàn toàn chính xác trọng thương chưa lành, thế nhưng không phải chỉ là mấy cái tôi thể lục thất trọng hộ vệ, có thể cùng hắn chống lại. Nghĩ không ra, ngươi còn có chút thực lực thôi. Đinh Anh Tài nhìn thấy hộ vệ của mình, nhanh như vậy liền bị thu thập hết rồi, nhe răng cười một tiếng, chính mình xông tới. Hắn có tôi thể cửu trọng thực lực, so bọn hộ vệ lợi hại hơn nhiều, cảm thấy mình có thể đối phó được Tô Tỉnh. Vâng! Một tiếng vang trầm, Đinh Anh Tài cũng bị đánh bay ra ngoài, trong miệng phun máu, đã mang trọng thương. Ngự linh thân. Ngươi lại là ngự linh thân cao thủ. Đinh Anh Tài mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, lấy tầm mắt của hắn, chỉ có thể liên tưởng đến ngự linh thân cảnh giới, thực sự không thể quá cao. Tô Tỉnh sắc mặt bình tĩnh, không có đi giải thích cái gì, hắn thực sự để không nổi hứng thú kia. Đinh Anh Tài cùng một đám hộ vệ bò dậy. Hoàng hốt chạy bừa hướng bên ngoài viện chạy đi, đến cửa ra vào, Đinh Anh Tài còn về đầu hung tận nói, ngươi đợi đấy cho ta lấy, ta nhất định sẽ không cứ như vậy bỏ qua ngươi. Tô Tỉnh không có đi truy kích, hắn tình trạng thực sự không thích hợp động thủ, bằng không vừa rồi liền trực tiếp giết Đinh Anh Tài cùng hộ vệ của hắn. Chương 755, Đinh Đức Thủy. Đinh Anh Tài đi. Trương Linh Nhi nhìn qua Tô Tỉnh bóng lưng, trong đôi mắt đẹp tràn đầy si mê cùng hâm mộ. Vừa rồi. Ngay tại nàng kém chút bị Đinh Anh Tài được như ý thời điểm, là Tô Tỉnh đứng ra cứu được nàng. Mà lại thông qua Đinh Anh Tài mà nói, nàng đã nhìn ra, Tô Tỉnh hơn phân nửa là một vị thực lực cao thâm võ tu. Tuổi trẻ, đẹp trai, lại thực lực cường đại. Đây chẳng phải là rất nhiều nữ tử trong suy nghĩ tha thiết ước mơ tình làng sao. Đồng nhiên, Trương Linh Nhi lại nghĩ tới cái gì, vội la lên, Tô ca ca, ngươi mau chóng rời đi đi. Đinh Anh Tài là con trai của thôn trưởng, ngươi đã thương hắn, đoán chừng thôn trưởng Đinh Đức Thủy sẽ không từ bỏ thôi. Đinh thôn trưởng rất lợi hại, nghe mọi người nói là một vị ngự linh thân tam trọng cao thủ. Ta thương thế quá nặng, không nên làm nhiều đi lại. Tô Tỉnh lắc đầu, nhìn thấy Trương Linh Nhi trong mắt lo lắng, liền cười trấn an nói, các ngươi Đinh thôn trưởng không đến vậy thì thôi, nếu như dám đến, hắn sẽ hối hận. Nói xong, Tô Tỉnh liền trở về tới gian phòng. Trong cơ thể hắn miết bàn quả dược lực, đang cùng không gian lực cắt sức mạnh còn sót lại vật lộn, bây giờ hắn cần phải làm là, chính là nắm chặt thời gian đi chữa thương. Không gian lực cắt phi thường đáng sợ, cơ hồ không cách nào ma diệt, cho dù là miết bàn quả dược lực, cũng chỉ có thể tạm thời đem nó áp chế. Trước khôi phục nhục thân lại nói, Tô Tỉnh bắt đầu hết sức chuyên chú trị liệu nhục thân. Chỉ cần nhục thân lực lượng khôi phục một chút, chỉ là ngự linh thân tam trọng sâu kiến. Ở trước mặt hắn không đáng kể chút nào. Buổi trưa, Trương Linh Nhi làm xong thủ công nghiệp, liền ngồi ở dưới mái hiên, tay nhỏ kéo lấy quai hàm, thưởng thức xếp bằng ở trên giường Tô Tỉnh, thân thể đứng thẳng thẳng tắp, mặt mày thanh tú, nổi bật bất phàm. Đồng nhiên, bên ngoài vang lên một trận thanh âm huyên náo. Ngay sau đó cửa viện liền bị người cưỡng ép một cước đá văng, một đám người chen chúc mà nhập viện con bên trong. Cầm đầu, là một vị nam tử trung niên. Dáng người có chút mập mạp, tướng mạo cùng Đinh Anh Tài giống nhau đến mấy phần, chính là thôn trưởng Đinh Đức Thủy. Đinh Anh Tài cũng đứng ở bên cạnh hắn. Ngoài ra còn có 10 cái hộ vệ xếp thành một hàng, nghiêm túc hung sát. Ở phía sau, còn đi theo không ít hương thân phụ lão, đều là đến đây tham gia náo nhiệt. Phụ thân, chính là hắn. Cửa phòng làm mở, Đinh Anh Tài liếc mắt liền thấy được xếp bằng ở trên giường Tô Tỉnh, tức giận dâng lên. Im miệng. Đinh Đức Thủy quát mắng một câu, ngay trước phụ lao hương thân trước mặt, Đinh Anh Tài muốn đối với Trương Linh Nhi bá vương ngạnh thượng cung ác liệt hành vi nếu như bại lộ, vậy cái này nhi tử liền vĩnh viễn đừng nghĩ lên làm thôn trưởng. Đinh Đức Thủy ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, có chút ngưng tụ, chợt lại trầm tĩnh lại. Còn tưởng rằng là cao thủ gì, nghĩ không ra ngay cả một chút linh lực khí tức đều không có. Không có linh lực, liền không có tu vi, cũng không phải là ngự linh thân cảnh giới, nhiều lắm là tại tôi thể cửu trọng cấp độ. Thật sự là bất tranh khí. Đinh Đức Thủy có chút hận hận mắt nhìn con của mình, đồng dạng không có ngưng luyện ra linh lực, lại bị người ta đánh không hề có lực hoàn thủ. Chật, Đinh Đức Thủy nhìn về phía Trương Linh Nhi, nói, Trương Linh Nhi, chẳng lẽ ngươi không biết trong thôn quy củ sao? Tùy tiện thu lưu một cái thân phận không rõ ngoại nhân, đây là trọng tội, nếu như xảy ra chuyện gì, ngươi đảm đương được tốt hay sao hả? Trương Linh Nhi chỗ nào đối mặt qua bực này chiến trận, bị ngày bình thường uy nghiêm nồng đậm thôn trưởng Đinh Đức Thủy quát tháo, lập tức bị hù sắc mặt trắng bệnh, thế nhưng không biết nơi nào tới dũng khí, nàng vẫn cố gắng giải thích, nói, Tô ca ca hắn không phải người xấu. Im miệng. Đinh Đức Thủy căn bản không cho Trương Linh Nhi cơ hội, gầm thét một tiếng, nói, tuổi còn nhỏ vô tri không sợ, ngươi biết cái gì? Chẳng lẽ người xấu sẽ đem chữ xấu viết lên mặt sao? Ngươi tới, đi đem cái kia thân phận không rõ tiểu tử bắt lại cho ta, đem Trương Linh Nhi cũng mang về, nhất định phải trọng phạt. Theo Đinh Đức Thủy thoại âm rơi xuống, bên cạnh hắn 10 cái hộ vệ, lập tức chen chúc mà ra. Dừng tay. Đồng nhiên, một bóng người từ trong đám người vọt ra, là vừa vặn gấp trở về Trương người thọn. Cha, ngươi làm sao trở về sớm như vậy? Trương Linh Nhi có chút kinh ngạc, lúc bình thường Trương người thọn lên núi đi săn, cơ bản đều là trời tối lúc trở về. Nói đến kỳ quái, hôm nay trên núi rất an tĩnh, đừng nói là động vật, ngay cả côn trùng đều không có, cha liền sớm trở về. Trương người thọt giải thích xong, liền nhìn về phía Đinh Đức Thủy, nói, thôn trưởng, ngươi đây là muốn làm cái gì? Đinh Đức Thủy nói, Trương người thọt, ngươi tới vừa vặn, cha con các người hai người tùy tiện thu lưu một cái thân phận không rõ ngoại nhân, phải bị tội gì? Bị bắt lại nhược điểm, Trương người thọt nhất thời không nói gì. Đinh Đức Thủy tiếp tục nói, Trương người thọt ngươi tránh ra, ta muốn đem tiểu tử kia mang đi, về phần cha con các người hai người tội, ta quay đầu lại tìm các ngươi tính sổ sách. Cha, đừng cho bọn hắn mang đi Tô ca ca, buổi sáng thời điểm, Tô ca ca còn đã cứu ta. Trương Linh Nhi bắt lấy Trương người thọt cánh tay, đem ban ngày phát sinh sự tình, nói đơn giản một lần. Trương người thọt nghe xong, lập tức trố mắt nhìn, nói, Đinh Đức Thủy, chuyện đã xảy ra trong lòng ngươi rất rõ ràng, không cần bày cái gì thôn trưởng uy nghiêm, muốn mang đi Tô Tỉnh, không có cửa đâu. Trương người thọt rất giản dị, nếu Tô Tỉnh đã cứu nữ nhi của hắn, đối với ân nhân, hắn liền tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Đinh Đức Thủy sầm mặt lại, nói, Trương người thọt, đã ngươi muốn chết, cũng đừng trách ta không khách khí. Ầm ầm. Đinh Đức Thủy động, đại thủ tìm tòi, lòng bàn tay linh lực phun trào, hướng phía Trương người thọt đánh ra tới. Trương người thọt tuổi trẻ ở bên ngoài sông sao lúc, cũng được chút cơ duyên, trở thành một tên ngự linh thân cao thủ, nhưng cũng vẹn vẹn ngự linh thân nhất trọng, mà lại chân còn quẹ một cái, hành động bất tiện. Ầm ầm. Mặc dù Trương người thọt đưa tay ngăn cản, thế nhưng là ngự linh thân nhất trọng tu vi chi lực, ở đâu là ngự linh thân tam trọng Đinh Đức Thủy đối thủ, thân thể của hắn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trùng điệp nện ở trên vách tường. Phốc phốc. Trương người thọt một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt cũng đi theo tráng bệnh xuống tới. Trương Linh Nhi hoa dung thất sắc, vội vàng chạy tới hỏi, cha, ngươi thế nào? Trương người thọt lắc đầu, dãy rủa lấy bỏ dậy. Đinh Đức Thủy sắc mặt lại chìm, nói, Trương người thọt, xem ra ngươi là chưa đến Hoàng Hà thì chưa cam lòng. Ầm ầm. Đinh Đức Thủy lại xuất thủ, mà lại trong lòng bàn tay quan mang, so trước đó càng thêm sáng tỏ, hắn hạ sát tâm, chuẩn bị hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Trực tiếp làm thịt Trương người thọt. Một đạo trưởng ấn có nửa mét to lớn, nhấc lên trận trận cuồng phong, hướng Trương người thọt uy áp tới. Linh Nhi né tránh. Trương người thọt sắc mặt đại biến, hắn từ trưởng ấn kia bên trong, người được nguy cơ tử vong, đẩy ra Trương Linh Nhi, chuẩn bị một mình nhận lệnh tới. Sống chết trước mắt, một bóng người từ trong phòng xông ra. Tốc độ của hắn quá nhanh, đến mức không ai thấy rõ ràng thân ảnh của hắn, chỉ nghe được bịch một tiếng, Đinh Đức Thủy trưởng ấn liền tan thành mây khói. Là ngươi. Đinh Đức Thủy thần sắc khói mù nhìn chằm chằm nâng lên Trương người thọ Tô Tỉnh, ngay cả hắn vừa rồi đều không có thấy rõ ràng, Tô Tỉnh là như thế nào xuất thủ. Tô Tỉnh cũng không để ý tới Đinh Đức Thủy, trên dưới dò xét một chút Trương người thọ, phát hiện thương thế không nghiêm trọng lắm, liền yên lòng. Đem Trương người thọ giao cho Trương Linh Nhi chăm sóc, Tô Tỉnh hướng thẳng đến Đinh Đức Thủy đi đến. Chương 756, thôn trưởng cái chết. Tô Tỉnh hướng Đinh Đức Thủy đi ba bước. Trước hai bước, hắn chỉ là phổ thông hành tẩu, khi bước thứ ba bước ra thời điểm, hắn đã đi tới Đinh Đức Thủy trước người. Hai người đều ở găng tấc, một cỗ vô hình cảm giác áp bách, như là một tòa núi lớn, đập vào mặt ép hướng Đinh Đức Thủy. Hắn hai mắt trừng lao đại, trên mặt có vẻ hoảng sợ. Bành! Một cái trọng quyền, đánh vào Đinh Đức Thủy trên ngực, hắn to mọng thân thể đột nhiên chấn động, phun ra một miệng lớn máu tươi đồng thời, bay tứ tung ra sân nhỏ. Quá nhanh! Đối với người trong thôn mà nói, Tô Tỉnh tốc độ, quả là nhanh như quỷ mị. Trong viện hoàn toàn yên tĩnh. Đinh Anh Tài cùng một đám hộ vệ, sắc mặt bị hù trắng bệnh một mảnh. Giờ phút này nếu như còn không ý thức được chính mình đá vào tâm sát, vậy liền thật là ngu xuẩn. Từng cái chật vật không chịu nổi chạy ra sân nhỏ, cũng không dám trở về nữa. Còn lại thôn dân, cũng là mặt mũi tràn đầy kính ý nhìn qua Tô Tỉnh, sau đó từng cái rời khỏi sân nhỏ. Thôn dân mặc dù bài xích ngoại nhân, thế nhưng là ngay cả thôn trưởng Đinh Đức Thủy, đều bị Tô Tỉnh một chiêu đánh bay ra ngoài, mọi người lại nơi nào còn dám có lời đàng tiếu. Trong viện an tĩnh lại, chỉ còn lại có Trương người thọt cha con hai người, Trương Linh Nhi đơn thuần thiện lương, mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn qua Tô Tỉnh, Trương người thọt cố kỵ nhiều hơn một chút, nhìn xem Tô Tỉnh thời điểm, trong mắt mang theo kính sợ. Trương Thúc, đây là một viên đan dược chữa thương. Hẳn là có thể trị hết chân của người thương. Tô Tỉnh từ trong ngực móc ra một hạt đan dược màu trắng, đây là hắn tối hôm qua dùng còn lại. Đối với hắn mà nói, đây bất quá là phổ thông đan dược, đối tự thân thương thế không có gì trợ giúp. Nhưng khi Đinh Đức Thủy nhìn về phía viên kia đan dược màu trắng lúc, lập tức toàn thân chấn động, hắn tự bạch sắc trên đan dược, cảm nhận được cực kỳ nồng nặc dược lực, vẹn vẹn ngửi một chút mùi thuốc, liền để hắn toàn thân rất cảm thấy thư sướng. Thương thế thế mà chuyển tốt mấy phần. Chân thương, viên đan dược này nếu như luyện hóa, chân của ta thương liền có thể đạt được chữa trị. Trương người thọt hai tay run rẩy, chân của hắn là vết thương cũ rồi, còn bởi vậy bị người ta lấy cái Trương người thọt tên hiệu. Hắn tâm tính rộng rãi, tỉnh không để ý tên hiệu sự tình, có thể thực hiện không động đậy liền, lại khốn nhiều hắn rất nhiều năm. Thế nhưng là, hắn vẫn là không có đưa tay đón viên kia đan dược màu trắng, nói, Tô Tỉnh. Đan dược này quá quý giá, ngươi thương thế nghiêm trọng, hay là giữ lại chính mình dùng? Quý giá? Tô Tỉnh khẽ giật mình, chợt lắc đầu cười nói, Trương Thúc, cái này trong mắt của ta, bất quá là phổ thông đan dược chữa thương, chưa nói tới cái gì quý giá, cũng đối với ta thương thế, không được cái gì trợ giúp. Còn nữa nói, tá túc nhà ngươi, cũng cho ngươi thêm không ít phiền phức, liền xem như là hồi báo đi. Đúng vậy a, cha ngươi liền thu cất đi. Ngươi không phải vẫn muốn chữa cho tốt chân của mình thương sao? Trương Linh Nhi cũng khuyên nhủ, nàng tâm tính thuần lương, không có cân nhắc quá nhiều. Tốt à! Trương người thọt hai tay run run, đem đan dược màu trắng nâng trong tay, liền vội vội vàng rời đi. Đan dược bại lộ trong không khí, dễ dàng trôi qua dược lực, hắn không nỡ lãng phí, vội vã luyện hóa đan dược đi. Trên giường, Tô Tỉnh tiếp tục ngồi xếp bằng chữa thương. Hắn không có giết Đinh Đức Thủy, cũng không phải nhân từ nương tay. Mà là không muốn lãng phí sức lực, có thể uy hiếp ở đối phương là đủ. Hắn hiện tại muốn làm, là mau chóng khôi phục nhục thân lực lượng. Ba ngày sau, Trương người thọt dẫn đầu xuất quan, hắn rốt cục đem viên kia đan dược màu trắng luyện hóa hết. Giờ phút này tinh khí thần tương đương sung mãn, cái eo thẳng tắp, bước chân trôi chảy, không chỉ có chân thương hoàn toàn tốt, ngay cả tu vi đều từ ngự linh thân nhất trọng, đột phá đến ngự linh thân nhị trọng. Tô Tỉnh, lần này thật đa tạ. Trương người thọt thật sâu bái tạ. Trương Thúc không cần khách khí, bất quá tiện tay mà thôi mà thôi. Tô Tỉnh không quan trọng lắc đầu, hắn trải qua 3 ngày này nghỉ ngơi lấy lại sức, thương thế cũng rốt cục có chuyển biến tốt đẹp, tại niết bàn quả dược lực dưới, nhục thân lực lượng khôi phục hơn phân nửa, cuối cùng có chút sức tự vệ. Phanh phanh phanh. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Trương người thọt chạy tới đem cửa viện mở ra, một vị thôn dân đi đến, mặt mũi tràn đầy hốt hoảng nói, Trương người thọt, việc lớn không tốt, thôn trưởng chết rồi. Trương người thọt nhướng mày, chuyện gì xảy ra? Vị kia thôn dân vội vàng nói, hôm qua thôn trưởng cùng đội đi săn cùng một chỗ lên núi đi săn, kết quả cho tới hôm nay buổi sáng cũng còn không có trở về, mọi người lên núi đi tìm hiểu, kết quả phát hiện bọn hắn toàn bộ chết tại trong một hốc núi, thi thể chia 5 x 7, vô cùng thê thảm. Trương người thọt biến sắc, nói, thôn trưởng cùng đội đi săn, toàn bộ cũng bị mất. Vị kia thôn dân gật đầu nói, toàn bộ cũng bị mất, một cái đều không có trốn về đến. Trương người thọt lâm vào trầm mặc, nửa ngày mới nói, ta 3 ngày trước lên núi đi săn, cũng cảm giác trong núi an tĩnh dị thường, có chút quỷ dị, liền trước thời gian trở về, nghĩ không ra thật đúng là có đại sự xảy ra. Đi! Chúng ta đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Trương người thọt vội vã đi theo vị kia thôn dân rời đi. Trong thôn ngoại trừ thôn trưởng Đinh Đức Thủy, cũng chỉ có Trương người thọt như thế một cái ngự linh thân võ tu, Đinh Đức Thủy chết rồi, hắn liền gánh vác lên trách nhiệm. Trong thôn lập tức chết nhiều người như vậy, để Trương Linh Nhi có chút lo âu và sợ hãi, nhìn qua Tô Tỉnh, thấp phòng nói, Tô ca ca, cha ta không có sao chứ. Khó nói. Tô Tỉnh lắc đầu, linh hồn hắn cảm giác lực bao trùm ra ngoài, rất nhanh dọc theo thôn, đến ngoài thôn Sơn Lâm. Đồng nhiên, hắn phát hiện trong núi rừng xuất hiện không ít đạo thân ảnh, đem toàn bộ thôn đều vây khốn đứng lên. Những thân ảnh kia, từ mặt đất đến bầu trời đều có. Ước chừng có 20-30 người, lại hết thể đều là ngự khí tông sư, tu vi phổ biến tại tứ cực cảnh sơ kỳ. Tùy tiện một người đứng ra, chỉ cần một bàn tay xuống dưới, liền có thể tiêu diệt toàn bộ thôn. Có cần phải vây quanh thôn sao? Tô Tỉnh mày nhăn lại, hắn không hiểu vì sao muốn làm như thế. Rất nhanh, Tô Tỉnh ngay tại cửa thôn phương vị, tìm được đối phương người dẫn đầu ngựa. Cầm đầu là một tên thanh niên, khí vũ hiên ngang. Trên thân lộ ra một cỗ khí chất cao quý, hai đầu lông mày uy nghiêm nồng đậm. Điện hạ, cái kia Toản Sơn Thử Yêu, khẳng định là trốn vào thôn này bên trong, nhân mã của chúng ta, đã đem thôn vây quanh, hiện tại liền có một vấn đề, nếu như muốn tìm ra đầu kia Toản Sơn Thử Yêu, thôn này chỉ sợ cũng không thể lưu lại. Một gã hộ vệ thống lĩnh bộ dáng trung niên nhân nói ra, như vậy phải không? Thanh niên Ngụy Ôn Dương nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt lộ ra một cỗ lạnh nhạt. Cái kia Toản Sơn Thử Yêu có chút kỳ lạ, chúng ta đuổi 3 ngày 3 đêm, mới đem phủ kín ở chỗ này, tuyệt đối không thể lại để cho nó chạy thoát rồi. Điện hạ có ý tứ là, đem thôn này san thành bình địa đi. Ngụy Ôn Dương thản nhiên nói. Nói chuyện công phu, linh hồn hắn cảm giác lực bao trùm hướng cả tòa thôn, cuối cùng khóa chặt lại Trương Linh Nhi, lẩm bẩm nói, nghĩ không ra, nhỏ như vậy trong thôn, còn có cái không tệ mỹ nhân. Nhớ kỹ đem tiểu mỹ nhân kia lưu lại. Tuân mệnh. Hộ vệ thống lĩnh lập tức gật đầu. Cửa thôn. Khi Trương người thọt mang theo trong thôn còn sót lại võ tu, chuẩn bị lên núi lần nữa điều tra thời điểm, đối diện đi tới một đội nhân mã, để bọn hắn bước chân không tự chủ được dừng lại. Chương 757, Thái Vương tái hiện. Đội nhân mã kia, tự nhiên là Ngụy Ôn Dương bọn người. Bọn hắn mặc dù không có tận lực triển lộ tu vi, có thể ngự khí tông sư khí thiên nhiên trận, cũng cho Trương người thọt bọn người ngạt thở giống như áp lực. Đồng nhiên, Trương người thọt con ngươi co rụt lại, nhìn chằm chằm Ngụy Ôn Dương, cả kinh nói, ngài là Thái tử Ngụy Ôn Dương điện hạ. Ồ! Ngụy Ôn Dương một mặt kinh ngạc, nhìn qua Trương người thọt nói ra, ngươi thế mà nhận ra ta. Trương người thọt ngu ngơ cười một tiếng, nói, lao hán 2 năm trước đi trong thành bán lâm sản thời điểm, từng tại trong một nhà tử lâu. May mắn mắt thấy qua Thái tử Điện Hạ chân dung. Bái kiến Thái tử Điện Hạ. Trương người thọt nói xong, liền cùng tất cả mọi người cùng một chỗ đối với Ngụy Ôn Dương quỳ phục hành lễ. Ngụy Ôn Dương, chính là Kim Nguyên Quốc Thái tử. Điện Hạ. Hộ vệ thống lĩnh nhìn về phía Ngụy Ôn Dương, tại hỏi thăm ý kiến của hắn. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, các thôn dân thành kính quỳ phục, như vậy kính trọng Ngụy Ôn Dương, lúc này còn hướng bọn hắn rôi ra đồ đao. Là cá nhân đều không đành lòng. Thế nhưng là, Ngụy Ôn Dương trong con ngươi lại hiện lên một vòng hàn ý, hướng phía hộ vệ thống lĩnh làm cái cắt cổ động tác. Cùng nên đến các thôn dân kính trọng so sánh, hắn đối với đầu kia quỷ dị Toản Sơn Thử Yêu càng cảm thấy hứng thú. Ngay tại hộ vệ thống lĩnh chuẩn bị động thủ thời khắc, Trương Người Thọt đống nhiên ngẩng đầu, nói, điện hạ, mạo muội hướng ngài tìm hiểu cái tin tức, hôm qua trong thôn thôn trưởng cùng đội đi săn lên núi đi săn, lại chết thảm tại trong một chỗ sơn cốc, ngài có từng thấy không? Gặp qua. Ngụy Ôn Dương gật đầu cười một tiếng, chỉ là tiếng cười kia, nhưng lại đặc biệt lạnh, các ngươi không cần lên núi tìm hiểu, bởi vì bọn hắn là bị nhân mã của ta giết chết. Trương Người Thọt sắc mặt đại biến, kinh sợ mà nói, Đinh Đức Thủy bọn hắn thế mà mạo phạm điện hạ, lao hán thay bọn hắn hướng điện hạ bồi tội, cầu điện hạ không cần liên lụy quá nhiều người a. Không có gì liên lụy không liên lụy. Ngụy Ôn Dương nhàn nhạt lắc đầu, hắn lòng dạ cực cao, cũng lời cùng một bầy kiến hôi giống như thôn dân nhiều lời, hướng phía hộ vệ thống lĩnh nói, động thủ đi. Ầm ầm. Hộ vệ thống lĩnh đại thủ tìm tòi, bốn bề giữa thiên địa, liền có đại lượng khí lưu phun trào đứng lên, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo phương viên khoảng 100 mét đại thủ ấn, hướng phía Trương Người Thọt bọn người, phô thiên cái địa giống như doanh áp xuống tới. Mặc dù, hộ vệ thống lĩnh không có toàn lực xuất thủ, có thể Trương Người Thọt bọn người lại chỗ nào có thể cùng một tôn ngự khí tông sư chống lại. Bọn hắn ngẩng đầu, nhìn qua viên kia thủ ấn to lớn tại, chỉ cảm thấy trời cũng sắp sụp hãm xuống, trong lòng ngạt thở, mặt mũi tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Bước ngoặt nguy hiểm, một bóng người như lôi đình, từ phương xa thẳng tắp vọt tới, một quyền hướng lên trời, oanh kích mà lên. Một tiếng ầm vang. Trương Người Thọt bọn người nghe được to lớn nổ vang âm thanh, màng nhĩ đều kém chút chấn vỡ, một trận đầu váng mắt hoa. Chờ bọn hắn thật vất vả tỉnh táo lại, vạn hạnh phát hiện chính mình lại là không chết. Lúc này mới nhìn rõ ràng, Tô Tỉnh thân ảnh, chẳng biết lúc nào đứng ở trước mặt của bọn hắn. Tô Tỉnh, là hắn đã cứu chúng ta. Trương Người Thọt mặt mũi tràn đầy kinh dị, hắn biết Tô Tỉnh lai lịch phi phàm, có thể tuyệt đối không nghĩ tới, Tô Tỉnh thế mà có thể cùng ngự khí tông sư chống lại. Tô Tỉnh ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào Ngụy Ôn Dương trên thân, nói, thân là một nước thái tử, lại xem Lê Minh Bách tính tính mệnh như cỏ rác, nói giết liền liền giết, làm như vậy thật được không? Ngụy Ôn Dương thản nhiên nói, ha ha, chỉ có thể trách bọn hắn vận khí không tốt, đầu kia thử yêu vừa vặn chạy trốn tới nơi này. Chật, hắn lại mặt mũi tràn đầy kinh dị đánh giá Tô Tỉnh, nói, ngược lại là ngươi, để cho ta có chút cảm thấy hứng thú, trên người ngươi không có tu vi ba động, lại có thể ngăn cản tôn thống lĩnh tiện tay một kích, xem ra ngươi là nhục thân võ tu. Tô Tỉnh không chuẩn bị giải thích cái gì, nói, xem như thế đi. Đây cũng là hiếm thấy. Ngụy Ôn Dương suy tư điều gì, toàn tức nói, như vậy đi. Nếu như ngươi lựa chọn đi theo bên cạnh ta, làm tùy tùng của ta, vậy ta liền tha thứ ngươi vừa rồi va chạm chi tội, như thế nào? Hắn giọng nói mang vẻ bố thí, tựa hồ để Tô Tỉnh làm tùy tùng của hắn, là một loại lớn lao ban ân. Tiểu quốc, tiểu nhan giới, chỉ là Kim Nguyên quốc một cái thái tử, quả thật là không biết trời cao đất rộng. Tô Tỉnh lắc đầu, Ngụy Ôn Dương muốn tiêu diệt thôn cử động, để trong lòng của hắn ác hàn, giờ phút này còn muốn mời chào hắn, để hắn cảm thấy buồn cười lại đáng hận. Ngươi nói cái gì? Đường đường một nước thái tử, thế mà bị người chế giễu không biết trời cao đất rộng, Ngụy Ôn Dương lập tức liền nổi giận. Ta nói, ngươi bất quá là chỉ có thể yêu hết ngồi đáy giếng. Tô Tỉnh lần nữa nói, tôn thống lĩnh, giết hắn. Ngụy Ôn Dương sắc mặt băng hàn, sát cơ lấp lóe. Ầm ầm. Hộ vệ thống lĩnh lập tức động, tu vi chi lực phun trào, bốn bể khí lưu tuân ra, song quyền ở giữa quang mang phun trào. Quân uy sát quyền. Cùng lúc trước khác biệt, lần này hộ vệ thống lĩnh thật sự quyết tâm, kinh khủng quyền cương trào lên gào thét, như là thiên quân vạn mã chạy giết tới đây, vẹn vẹn cái kia phần khí thế, liền để Trương Người Thọt bọn hắn tim mật câu hàn. Thế nhưng là, đối mặt chân pháp cấp bậc công kích, Tô Tỉnh căn bản bất vi sở động. Hắn bước ra một bước, một tay một chỉ điểm ra, cái kia hai đạo mãnh liệt quyền cương, chính là bịch một tiếng tan rã mất rồi. Chật, hắn lần nữa bước ra một bước, thân thể vượt ngang hơn ngàn mét kịch liệt, qua trong giây lát đi vào hộ vệ thống lĩnh trước người, thản nhiên nói, trợ trụ vi ngược, đáng chết. Vâng, đấm ra một quyền, phong vân biến sắc, tất cả khí lưu đều tan rã, hộ vệ thống lĩnh lực lượng toàn bộ tán loạn, tính cả thân thể của hắn, cũng trong nháy mắt, chia năm xẻ bảy. Đường đường ngự khí tông sư hộ vệ thống lĩnh, đang thi triển ra chân pháp tình huống dưới, vẫn như cũ bị Tô Tỉnh một chỉ một quyền, đơn giản nhẹ nhõm đánh giết. Một màn này, để ở đây tất cả mọi người, bao quát Ngụy Ôn Dương, đều là mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ngươi rất mạnh. Là ta có mắt mà không thấy Thái Sơn. Ngụy Ôn Dương ngữ khí mềm nhũn, ý thức hắn đến chính mình đá vào tấm sắt, Tô Tỉnh mang đến cho hắn một cảm giác quá cao thâm khó lường. Muộn. Từ Ngụy Ôn Dương đối với thôn hạ sát tâm một khắc kia trở đi, hắn tại Tô Tỉnh trong mắt đã là cái người chết. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ngụy Ôn Dương cũng là nổi giận, hắn đường đường thái tử đều phục nhuyễn, không nghĩ tới Tô Tỉnh còn không bỏ qua. Giết ngươi. Tô Tỉnh thản nhiên nói. Vâng. Thoại âm rơi xuống, hắn đã đi tới Ngụy Ôn Dương trước người. Đồng dạng một quyền, không có chút nào sức tưởng tượng, đơn giản trực tiếp, có thể bởi vì tốc độ quá nhanh, dẫn đến Ngụy Ôn Dương căn bản không thể nào tránh né. Sinh tử một đường bên trong, Ngụy Ôn Dương phía sau lưng có quang mang sáng lên, ngay sau đó một đạo vĩ ngạn hư ảnh, từ trong hư không kia hiện hiện. Thái Vương Lạc Ấn. Tô Tỉnh ánh mắt thật sâu ngưng tụ. Hắn đối với Thái Vương Lạc Ấn tuyệt không lạ lẫm, chỉ là nhất thời sơ sẩy, mới kích phát ra Ngụy Ôn Dương trên người Thái Vương Lạc Ấn. Ha ha ha! Ngươi giết không được ta! Ngụy Ôn Dương vừa rồi thật kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, Tô Tỉnh quá sát phạt quyết đoán, hoàn toàn không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Chưa từng cái nào một khắc, Ngụy Ôn Dương cảm giác tử vong cách hắn như vậy chi gần. Dứt khoát, Thái Vương Lạc Ấn xuất hiện. Tô Tỉnh một quyền kia, trực tiếp đánh vào trong không khí, không có đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Tiểu tử, ngươi chỉ là tốc độ rất nhanh mà thôi, lực lượng cũng không phải đặc biệt mạnh, ngươi đợi đấy cho ta lấy, ta sẽ để cho quốc sư đến đây tru sát ngươi. Ngụy Ôn Dương đang khi nói chuyện, dưới lòng bàn chân có trận văn lưu động, nương theo lấy một đạo quang mang sáng lên, thân thể của hắn hư không tiêu thất. Chương 758, biến dị thử yêu. Đối với Ngụy Ôn Dương thành công thoát đi, Tô Tỉnh cũng không có biểu hiện cỡ nào tức giận. Nói trắng ra, hắn hoàn toàn không có đem Ngụy Ôn Dương để vào mắt, tựa như một con ruồi rơi vào trên người mình, hoặc là đem hắn trục chết, hoặc là đem hắn đuổi đi. Bạch. Tô Tỉnh thân thể từ biến mất tại chỗ. Bành bành bành. Trên bầu trời, truyền ra mấy chục đạo nổ vang âm thanh, nương theo lấy còn có mấy chục đạo thân ảnh rơi xuống. Những cái kia đều là đi theo Ngụy Ôn Dương đến đây tông sư hộ vệ, hết thể bị Tô Tỉnh bắt giết. Chật. Tô Tỉnh hư không mà đứng, quan sát toàn bộ thôn. Hắn mặc dù không có tu vi chi lực, có thể nhục thân thông huyền đằng sau, đồng dạng có thể ngự không phi hành, lại tốc độ rất nhanh. Ngụy Ôn Dương bọn hắn sở dĩ đi vào trong thôn, cũng là bởi vì một đầu toàn sơn thử yêu, đến cùng nuốt ở chỗ nào. Linh hồn cảm giác lực bao trùm mà xuống, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào, bắt đầu tìm tòi tỉ mỉ. Dù sao, một đầu toàn sơn thử yêu xông vào thôn, rất dễ dàng tạo thành giết chóc. Rốt cục, Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía thôn phía đông nam. Tại một gian ốc xá trong góc, tầng đất có sóng chấn động bé nhỏ, bốn phía ra cầm xúc vật câm như hến. Ra đi. Tô Tỉnh thân ảnh như điện, trong nháy mắt nổ bắn ra mà tới, đại thủ tìm tòi, hướng ốc xá chỗ tới. Ầm ầm. Cả tòa ốc xá bỗng nhiên nổ tung, tiếp lấy một đạo hắc ảnh phóng lên tận trời, ý đồ thoát đi. Đó là một cái chuột bự. Có lợn rừng như vậy lớn, toàn thân bộ lông màu đen như là thép nguội, từng chiếc dựng thẳng mà lên, một đôi mắt lộ ra màu đỏ tươi, hung lệ dữ tợn. Tại nó miệng rộng răng nhọn bên trong, còn mang theo một cái hải nhì cánh tay. Nghiệt xúc. Tô Tỉnh trợn quát một tiếng, hướng phía đầu kia toàn sơn thử yêu đuổi theo. Tô Tỉnh đối với yêu tộc không có phản cảm chi ý, có thể đầu này toàn sơn thử yêu, hiển nhiên thuộc về hạng người cùng hung cực ác, thế mà ngay cả hải nhì đều ăn. Đây là Tô Tỉnh không thể chịu đựng sự tình. Bạch. Toản Sơn thử yêu tốc độ cực nhanh, nhưng Tô Tỉnh nhanh hơn hắn, rất nhanh liền đem khoảng cách rút ngắn. Ầm ầm. Thiết quyền hoành không, hướng Toản Sơn thử yêu đánh tới. Một quyền này, tuy không tu vi chi lực ba động, có thể vẹn vẹn nhục thân lực lượng, cũng đạt tới cực kỳ khủng bố trình độ. Toản Sơn thử yêu dù là da dày thịt béo, cũng có thể bị một quyền hoành sát thân thể nổ tung. Chuyện quỷ dị phát sinh. Khi Tô Tỉnh thiết quyền, sắp anh chúng toàn sơn thử yêu thời điểm, thân thể của đối phương, chống rông tử biến mất tại chỗ. Lại xuất hiện lúc, đã đến mấy ngàn thước bên ngoài. Lực lượng không gian. Tô Tỉnh con ngươi co rụt lại, hắn tập luyện động hư bí thuật, đối với không gian chi lực cảm giác viễn siêu thường nhân. Trước tiên liền nhìn ra, vừa rồi trong chốc lát, toàn sơn thử yêu bốn bề có không gian gợn sóng hiện hiện. Nó thế mà biết được vận dụng lực lượng không gian. tiến hành không gian xuyên toa, từ đó chạy trốn. Khó trách, bất quá vừa mới lột xác thành yêu, liền có thể cho Từ Ngụy Ôn Dương bọn hắn 3 ngày 3 đêm truy sát bên dưới chạy trốn. Tô Tỉnh ánh mắt sáng lên. Không hề nghi ngờ, đầu kia đảo núi chuột tại thuế biến là yêu trong quá trình biến dị, biết được vận dụng lực lượng không gian, cái này cực kỳ hiếm thấy. Nếu như tương lai trưởng thành, tuyệt đối có thể trở thành một tôn yêu tộc cự nghiệt. Ngươi trưởng thành không nổi. Nếu như là người khác, lấy ngươi không gian xuyên toa năng lực, còn có rất lớn khả năng chạy trốn, thế nhưng là gặp ta. Tô Tỉnh nhìn thấy Toản Sơn Thử Yêu thế mà quay đầu, hướng phía khiêu khích giống như lộ ra răng nanh, chính là ánh mắt lạnh lẽo. Bạch. Sau một khắc, tại Toản Sơn Thử Yêu dưới ánh mắt, Tô Tỉnh thân thể, cũng trống rông từ biến mất tại chỗ. Đi đâu rồi? Khi Toản Sơn Thử Yêu trong lòng hiện hiện nghi vấn thời điểm, đồng nhiên cảm thấy một câu nguy cơ rất lớn giáng lâm. Nó lập tức phát giác được không ổn, muốn thi triển không gian xuyên toa thoát đi. Hiện tại mới nghĩ đến muốn chạy trốn. Đã chậm. Một đạo kinh khủng quyền cương, từ trong hư không đột nhiên rẽ ra, nhanh như thiểm điện, nặng nề như núi, một tiếng ầm vang, hung hăng đập vào Toản Sơn Thử Yêu trên sống lưng. Trên người nó cứng rắn lông tóc, trong nháy mắt liền bị đoạn này hàng trăm hàng ngàn rễ, sống lưng nó xương lương hung hăng một chút chìm. Răng rác một tiếng vỡ vụn thành vô số khối. Thậm chí trong cơ thể nó tạng phủ khí quan, đều dưới một quyền này, chấn vỡ là vô số thịt nát. Đầu này biến dị Toản Sơn Thử Yêu, trực tiếp bị Tô Tỉnh một quyền đánh giết. Chỉ là, trong tròng mắt của nó, vẫn như cũ có mê mang chi ý. Đến chết, nó đều muốn không rõ, nhân loại trước mắt, là như thế nào trống rỗng giết ra, chẳng lẽ hắn cũng biết được không gian xuyên toa. Cửa thôn. Chứ người thọt bọn người vẫn như cũ đợi ở chỗ này, từng cái sắc mặt kinh nghi bất định. Khi thấy Tô Tỉnh trở về sau, trên mặt mới lộ ra sống sót sau tai nạn dáng tươi cười, lấy Trương người thọt cầm đầu, đám người vội vàng chạy tới, kính sợ đan sen nhìn qua Tô Tỉnh, hướng phía thật sâu cúi đầu. Tô Tỉnh phất phất tay, ngăn trở cảm tạ nói như vậy, nói, Trương Thúc, chỉ là tiện tay mà thôi, không cần nói nhiều cái gì. Thôn bốn phía có không ít thi thể. Còn cần các ngươi đi xử lý một chút, về phần thi thể bên trên đồ vật, các ngươi tự hành phân phối, ta không cần đến. Trương người thọt bọn người cùng nhau ánh mắt sáng lên. Cần biết, Tô Tỉnh giết chết những người kia, toàn bộ đều là ngự khí tông sư, lại nghèo ngự khí tông sư, đối với Trương người thọt bọn hắn mà nói, khẳng định đều là giàu chảy mỡ. Xử lý này thi thể nhiệm vụ, tuyệt đối là một lần phát tài cơ hội. Trương người thọt coi như lý trí, không có bị thắng lợi choáng váng đầu óc. Nói, Tô Tỉnh, Ngụy Ôn Dương là thái tử, lần này ăn thiệt thòi lớn như thế, nhất định sẽ ngóc đầu trở lại. Ta nhớ được hắn trước khi rời đi, nâng lên quốc sư. Quốc sư Hứa Hưng Triều, là chúng ta Kim Nguyên Quốc số một số hai cường giả, chúng ta muốn hay không lập tức rút lui nơi đây? Không cần. Nếu như hắn dám đến mà nói, hắn sẽ hối hận. Tô Tỉnh lắc đầu, theo nhục thân lực lượng khôi phục hơn phân nửa, nhục thân thương thế khép lại tốc độ cũng sẽ trở nên càng lúc càng nhanh, hắn đoán chừng nhiều lắm là tiếp qua 1-2 ngày, nhục thân liền sẽ triệt để khỏi hẳn. Đến lúc đó, chỉ dựa vào thông huyền đại thành nhục thân lực lượng, hắn cũng đủ để quét ngang Kim Nguyên Quốc. Dù sao, Kim Nguyên Quốc không thuộc về cửu đại quốc, mặc dù so Định Xuyên Quốc lợi hại hơn, nhưng cũng chỉ là cái trung đẳng quốc gia. Một cái trung đẳng quốc gia, cường đại nhất nhân vật, nhiều nhất cũng bất quá trung thiên cảnh thực lực, lợi hại không đến đi đâu. Liền nghĩ tới cái gì, Tô Tỉnh nói, Trương Thúc, nếu có nhà ai ném đi hài tử, để hắn bớt đau buồn đi. Nói xong, Tô Tỉnh liền quay người rời đi. Vừa về tới Trương người thọt nhà, Tô Tỉnh liền vội vàng đóng cửa phòng, hắn ngồi tại trên giường, cầm trong tay nắm nuốt một viên hạt táo hình dáng tinh thạch, đây là yêu đan, lấy từ Toản Sơn Thử Yêu thể nội. Viên này yêu đan, dựa theo phẩm giai mà nói, bất quá hạ phẩm yêu đan. Có thể thần kỳ là yêu đan bên trong bộ nhìn cũng không có chút nào năng lượng, tựa như là chân không một dạng. Thứ này nếu như ném đến trên đường cái, rất nhiều người thậm chí coi là bất quá là khối phổ thông cục đá, thế nhưng là Tô Tỉnh lại biết, đây chính là viên này yêu đan chỗ chân quý nhất. Bởi vì, cái kia nhìn như chân không yêu đan, nó nội bộ tích chứa năng lượng, chính là lực lượng không gian. Nghĩ không ra, lần này vận khí tốt như vậy, thế mà đạt được dạng này một viên yêu đan. Chờ đến nhục thân khỏi hẳn, ta luyện hóa viên này yêu đan, khẳng định sẽ có không ít thu hoạch. Tô Tỉnh trên mặt lộ ra mỉm cười. Chương 759, ý nghĩ điên cuồng. Nhục thân tốc độ khôi phục, so Tô Tỉnh trong dự liệu nhanh hơn. Một ngày đằng sau, liền đều khỏi hẳn. Trong lúc giơ tay nhấc chân, cảm thụ được thể nội lực lượng hùng hồn, Tô Tỉnh tâm tình, hơi tốt như vậy một phần. Những ngày gần đây, kỳ thật hắn rất ít giở trò đùa mặt. Trong lòng của hắn luôn có một phần kiềm chế, sinh tử đấu tông bị diệt, mặc dù trách nhiệm không tất cả hắn, có thể bao nhiêu nhận ảnh hưởng của hắn. Nếu không có hắn tiềm lực bại lộ quá sớm, tông môn nguy cơ sẽ không tới nhanh như vậy. Chỉ cần lại cho hắn thời gian mấy năm, hắn có lòng tin trợ giúp sinh tử đấu tông, ngăn cản bất luận cái gì khả năng nguy cơ. Mặc dù tông môn không người trách cứ với hắn, có thể nhiều người như vậy chết đi, tu di động thiên chật vật rời đi, đều khiến Tô Tỉnh trong lòng kiềm chế. Kỳ hư đạo, cổ nhân vãng, cựu đại quốc sao. Chờ lấy đi. Coi ta lần nữa hiện thân thời khắc, chính là các ngươi hủy diệt thời điểm. Sau này Tây Lương Châu, chỉ có một cái bá chủ, đó chính là sinh tử đấu tông. Ban đêm, Tô Tỉnh ngồi tại nóc nhà bên trên, nhìn tinh không, trong mắt thiêu đốt lên sát ý hỏa diễm. Trong viện, Trương Linh Nhi ngồi tại trên cái băng đá, tay nhỏ kéo lấy quai hàm, đôi mắt đẹp hiện ra vẻ si mê, con mắt lớn không chấp lấy một cái nhìn qua Tô Tỉnh. Nàng nho nhỏ đầu bên trong, không biết đang suy nghĩ gì, trên gương mặt xinh đẹp khi thì hiện hiện một vòng ngượng ngùng, khi thì lại có một vòng mừng thầm. Trương người thọt đứng ở dưới mái hiên, nhìn thấy nữ nhi của mình bộ dáng như vậy, chính là lắc đầu thở dài. Rốt cục không có nhịn không được, đi tới Trương Linh Nhi bên người, chậm rãi nói, Linh Nhi, ngươi Tô ca ca là Trần Long, không thuộc về chúng ta tiểu thiên địa này. A, Trương Linh Nhi giống như là bị bắt lại tiểu thâu, ngượng ngùng đỏ bừng cả khuôn mặt, không khỏi hỏi, cha, cái gì là Trần Long? Trần Long A, tự nhiên là bay lượn tại trên 9 tầng trời, Tô Tỉnh hắn chính là. Đừng nói là chúng ta thôn nhỏ này, chính là Kim Nguyên Quốc, đối với hắn mà nói đều chẳng qua là cái ao nhỏ. Trương người thọt thở dài. Trương Linh Nhi cúi đầu xuống, nói, cha, ta đã hiểu. Thế nhưng là, không có thế nhưng Trương người thọt cười khổ nói, Linh Nhi, không nên ôm có huyễn tưởng, nhất cử nhất động của ngươi, lại chỗ nào giấu giếm được ngươi Tô ca ca, hắn nếu như có ý, sao lại bỏ mặc? Có đôi khi, trầm mặc kỳ thật chính là một loại cự tuyệt. Trương Linh Nhi toàn thân cứng đờ, trên gương mặt xinh đẹp hiện hiện một vòng tái nhợt. Đêm khuya, Tô Tỉnh về đến phòng. Thật sự là hắn biết Trương Linh Nhi tâm tư, lựa chọn trầm mặc cũng chờ cùng với cự tuyệt. Bất quá không phải không nhìn chúng Trương Linh Nhi, mà là hắn lưng đeo huyết hải thâm cửu, lưng đeo trọng trấn sinh tử đấu tông uy danh trách nhiệm, thực sự không tâm tư đi cân nhắc nhi nữ tình cảm. Trên giường, Tô Tỉnh lấy ra toàn sơn thử yêu yêu đan. Trường đao dựng thẳng cắt mà xuống, yêu đan một phân thành hai, có một cỗ khí lưu vọt lên, tựa như muốn thoát đi. Thế nhưng là, Tô Tỉnh đại thủ chụp tới, liền cương ép đem nó nắm ở trong lòng bàn tay, hướng trong miệng đưa tới, liền đem đoàn khí lưu kia nuốt vào. Khí lưu vào bụng, liền hóa thành hơn 10 đạo điểm sáng màu vàng óng. Tô Tỉnh trong lòng kinh dị. Đây cũng là hắn lần thứ nhất luyện hóa lực lượng không gian, tình huống như vậy cũng là lần thứ nhất trông thấy. Mỗi một đạo điểm sáng màu vàng óng, nhìn như đơn giản bình thường, trên thực tế tối nghĩa không sâu, ẩn chứa rất nhiều huyền diệu ở bên trong. Tô Tỉnh trong đầu không khỏi dâng lên mỗi loại minh ngộ. Điểm, tuyến, mặt, không gian. Thì ra là thế. Thật lâu, Tô Tỉnh nỉ non một câu, vừa rồi đoạn thời gian kia, hắn đối với không gian lĩnh hội, có tiến bộ không ít. Không gian, ban sơ hình thái, là một cái điểm. Khi vô số điểm tương liên, liền sẽ xen lẫn thành một đầu tuyến. Khi vô số đầu tuyến xen lẫn, liền sẽ diễn hóa thành một cái mặt. Khi vô số cái mặt điệp ra, liền sẽ sinh ra hoàn chỉnh không gian. Đây cũng là không gian tồn tại sự. Quá trình này, như là khai thiên tích địa, sáng tạo không gian vũ trụ. Động hư bí thuật, nói trắng ra chính là đối với điểm vận dụng. Tại chân thực trong đại thế giới, cấu tạo ra hai cái điểm, từ một cái điểm nhảy vọt đến một điểm khác, liền hoàn thành không gian xuyên toa. Mà không gian lực cắt, trên thực tế chính là một cái mặt, nhìn như là kiếm sắc bén phiến, không gì không phá. Nếu như ta khống chế loại năng lực này, căn bản là không có người nào là giết không chết. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, nhìn về hướng thể nội những cái kia không gian lực cắt còn sót lại lực lượng. Bây giờ, những lực lượng kia đã biến thành từng đầu sợi tơ. Tuyến. Những cái kia không gian lực cắt sức mạnh còn sót lại, từ không gian mặt phẳng, hóa thành 9 đầu không gian tuyến, dừng lại tại Tô Tỉnh thể nội. Bọn chúng như nghẹn ở cổ họng, để Tô Tỉnh không cách nào khôi phục tu vi. Nếu không có có niết bàn quả dược lực áp chế, Tô Tỉnh giờ phút này đã biến thành một bộ thi thể. Làm như thế nào mới có thể hóa giải mất bọn chúng đâu? Tô Tỉnh lâm vào suy tư. Cái này một suy tư, chính là suốt cả đêm. Sáng sớm, đương chiều dương xuyên thấu qua cửa sổ vẩy xuống trên người Tô Tỉnh thời điểm, hắn ánh mắt đống nhiên sáng lên. Hóa giải, ta vẫn luôn nghĩ đến như thế nào hóa giải mất những này không gian tuyến, vì sao liền không đi cân nhắc, đưa chúng nó biến hóa để cho bản thân sử dụng đâu. Ý nghĩ này xuất hiện, Tô Tỉnh liền không còn cách nào ngăn chặn xuống dưới. Ý nghĩ mặc dù điên cuồng, chỉ khi nào thực hiện, Tô Tỉnh tuyệt đối sẽ thu hoạch khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, chẳng khác gì là tại ngũ hành chi lực tạo dựng ra trước khi đến, liền bắt đầu chân chính vận dụng lực lượng không gian. Ông ngong ngong. Từ yêu đan bên trong thu hoạch đến hơn 10 đạo hoàng kim điểm sáng, như là từng hạt cắt vàng, hướng phía cái kia 9 đầu sợi tơ bào trùm đi qua. Những cái kia hoàng kim điểm sáng, đã bị Tô Tỉnh luyện hóa, trở thành một phần của thân thể hắn. Giờ phút này, hắn đem hoàng kim điểm sáng xem như cầu nối, trở thành hắn cùng 9 đầu không gian tuyến thành lập liên hệ mấu chốt. Bởi vì đồng tông đồng nguyên, 9 đầu không gian tuyến cũng không có giống bài xích niết bàn quả dược lực như vậy. Đi bài xích hoàng kim điểm sáng, bọn chúng phân tán ra, dần dần bao trùm tại 9 đầu không gian tuyến phía trên. Thấm vào. Bây giờ Tô Tỉnh muốn làm, chính là để hoàng kim điểm sáng, triệt để thẩm thấu tiến 9 đầu không gian tuyến bên trong. Cứ như vậy, hắn chẳng khác nào biến tướng nắm trong tay 9 đầu không gian tuyến. Thời gian không ngừng trôi qua, mấy cái canh giờ trôi qua về sau, hoàng kim điểm sáng rốt cục bắt đầu thẩm thấu tiến 9 đầu không gian tuyến bên trong. Ông long. 9 đầu không gian tuyến bắt đầu di động, bọn chúng như là như rắn chiếm cứ đứng lên, cuối cùng hóa thành một quả cầu ánh sáng, thoạt nhìn như là con động, ở lại tại Tô Tỉnh thể nội. Cũng tại lúc này, Tô Tỉnh chợt phát hiện, tu vi của mình chi lực, rốt cục không còn bị phá hư. Mặc dù còn không có triệt để khống chế 9 đầu không gian tuyến, nhưng ta cuối cùng có thể khôi phục tu vi. Tô Tỉnh thở dài một hơi. Niết bàn quả dược lực, tại chữa trị nhục thân thời khắc. Hao phí mất chừng nửa số. Giờ phút này, cái kia còn lại một nửa dược lực, liền đều tràn vào Tô Tỉnh nguyên hải bên trong, bắt đầu từng bước một chữa trị hắn nguyên hải. Nguyên bản, tại không gian tuyến phá hư dưới, hắn nguyên hải chia 5 x 7, che kín vết rách. Giờ phút này theo niết bàn quả dược lực chảy vào, những vết rách kia bắt đầu khép lại. Dựa theo tiến độ này, nhiều lắm là nửa ngày thời gian, ta nguyên hải liền sẽ triệt để chữa trị. Tô Tỉnh âm thầm quan sát về sau, cho ra kết luận. Đồng nhiên, Tô Tỉnh hai mắt mở ra nhìn về phía cửa thôn vị trí, linh hồn cảm giác lực bên trong, có số lớn nhân mã, như là thiên binh thiên tướng, từ trong trời cao chạy như bay tới. Ngụy Ôn Dương trả thù, rốt cuộc đã đến. Chương 760, Tu La Sát Thần. Cửa thôn. Trên bầu trời hiển hiện hơn 100 người ngựa, đều là ngự khí tông sư, cầm đầu là Ngụy Ôn Dương. Cùng một vị người mặc pháp bảo nam tử trung niên, có chút gầy gò, có lưu đen dài sợi râu, chính là Kim Nguyên Quốc Quốc sư, Hứa Hưng Triều. Hơn 100 hào ngự khí tông sư, cho dù không có tận lực tản mát tu vi khí tức, cũng cho người trong thôn bọn họ, mang đến ngạt thở giống như áp lực. Mọi người ngẩng đầu, nhìn lên trong bầu trời đen nghịt nhân mã, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Ầm ầm, Tô Tỉnh một bước phóng ra, liền từ trong thôn phóng lên tận trời, tại cửa thôn trên không. Đem Ngụy Ôn Dương bọn người cản lại. Mọi người không nên kinh hoảng, chúng ta phải tin tưởng Tô Tỉnh, hắn nhất định có thể giúp chúng ta, ngăn trở trường hạo kiếp này. Trương người thọt mà nói, khiến mọi người tâm tình thêm chút bình phục. Chính là hắn. Ngụy Ôn Dương nhìn thấy Tô Tỉnh về sau, lập tức ánh mắt dựng đứng, có thể nói là cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, hướng phía bên người Hứa Hưng Triều nói, quốc sư, đừng cho ra hỏa này, chết quá mức thống khoái. Bản thái tử phải thật tốt trà đạp hắn, muốn để hắn biết, kết cục khi đắc tội ta đáng sợ đến cỡ nào. Điện hạ yên tâm là được rồi. Trung niên Hứa Hưng Triều khẽ gật đầu, ánh mắt rơi trên người Tô Tỉnh, trên dưới dò xét một phen, nói, quả nhiên như điện hạ lời nói, ngươi là nhục thân võ tu. Thẳng thắn nói, chỉ tu nhục thân, liền có thể bước vào tông sư hàng ngũ, thật sự là hiếm thấy. Nhưng ngươi ngàn không nên, vạn không nên, đối với thái tử điện hạ xuất thủ. Người sống, cần phải có nhãn lực, nếu như con mắt không dùng được, đắc tội người không nên đắc tội, hạ chàng đều sẽ phi thường thê thảm. Tô Tỉnh nhẹ nhàng lắc đầu, lười nhắc cùng đối phương nhiều lời, nói, ngươi nói nhảm ngược lại là thật nhiều, chỉ là ta cảm thấy, không có nhãn lực người hẳn là chính ngươi mới đúng. Thật sao? Hứa Hưng Chiều cười nhạt một tiếng, nói, chiếu ngươi nói như vậy, ngươi hẳn là cũng có chút lai lịch. Thế nhưng là mặc kệ ngươi đến từ chỗ nào, tại ta Kim Nguyên Quốc trong cương vực, đều do chúng ta định đoạt. Hôm nay ta trước hết là giết ngươi, ngày sau nếu ngươi bằng hữu, gia tộc, hoặc là tông môn người tìm tới, ta lại từng cái tru sát là được. Đây chính là ngươi không coi ai ra gì hạ chàng, không chỉ có ngươi sẽ chết, ngươi sẽ còn liên lụy đến tông môn của ngươi, bằng hữu, gia tộc. Tiếng nói im bặt mà dừng. Nguyên bản Tô Tỉnh, cho Hứa Hưng Chiều cảm giác là không tiêu ngạo không tự ti. Nhưng khi trong giọng nói của hắn, đề cập liên lụy tông môn các loại chữ thời điểm, chợt phát hiện tại Tô Tỉnh trên thân, tách ra một cô phi thường khủng bố sát ý. Như là tu la sát thần, giáng lâm nhân gian. Ngươi nói nhảm, thành công chọc giận ta. Tô Tỉnh ngữ khí băng hàn thấu xương, trên thân sát ý tỏ khắp mà ra, cơ hồ đem bốn bể không gian đông kết. Sinh tử đấu tông bị diệt, Nô Tổ, Lý Tổ cùng rất nhiều thái thượng trưởng lao các loại, vô số người chết thảm ở trước mặt hắn. Trơ mắt nhìn xem cái kia hết thể phát sinh, cứ việc Tô Tỉnh tại phản kháng, cuối cùng vẫn không cách nào cải biến đại cục. Loại kia vô lực, loại kia cứu hận, loại kiềm chế kia, để hắn một bụng lửa. Hứa Hưng Chiều thế mà hết chuyện để nói. Gia hỏa này, trên người sát ý làm sao đáng sợ như thế, thế mà để cho ta trong lòng run sợ, đơn giản so sát thủ điện đường sát thủ, còn muốn càng thêm đáng sợ a. Hứa Hưng Chiều trong lòng nghiêm nghị, dù sao cũng là cái lao giang hồ, không có chủ quan, trung thiên cảnh sơ kỳ tu vi cấp tốc vận chuyển, bày đủ phòng ngự tư thái. Ầm ầm. Tô Tỉnh động, thân thể từ biến mất tại chỗ, tại lúc xuất hiện, đi thẳng tới Hứa Hưng Chiều trước người. Thiết quyền oanh không, sát ý tỏ khắp, oanh sát xuống. Tiếng nổ lớn bị phá vỡ thương khung, mắt trần có thể thấy bên trong, Hứa Hưng Chiều tất cả phòng ngự từng khúc tăng dã, quanh thân tu vi chi lực từng bước băng liệt, hắn hai mắt trừng lao đại, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cuối cùng, quyền cương trùng điệp đánh vào trên ngực của hắn, cái kia cố cực đoan lực lượng kinh khủng đống nhiên bộc phát, oanh một tiếng, Hứa Hưng Chiều thân thể chia năm xẻ bảy. Đường đường quốc sư, danh xưng Kim Nguyên Quốc số một số hai cường giả, cứ như vậy bị Tô Tỉnh một quyền, trực tiếp đánh giết. Bầu trời cùng mặt đất, lập tức lâm vào an tĩnh. Mọi người nhìn qua một màn này, mặt mũi tràn đầy rung động, thân thể run rẩy nói không ra lời. Thật là đáng sợ. Thời khắc này Tô Tỉnh, trong mắt bọn hắn, tuyệt đối là chân chính tu la sát thần. Hắn làm sao lại mạnh như vậy? Quốc sư thế mà bị hắn một chiêu miểu sát. Ngụy Ôn Dương thân thể run rẩy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hắn hối hận phát điên, sớm biết Tô Tỉnh biến thái như vậy, cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám trêu chọc Tô Tỉnh. Nhanh! Mọi người cùng nhau xông lên. Ngụy Ôn Dương hoảng sợ gào thét. Ầm ầm. Bên cạnh hắn hơn 100 vị ngự khí tông sư, lập tức đồng loạt ra tay. Thế công như đầy trời mưa to, phô thiên cái địa giống như đánh về phía Tô Tỉnh. Trọn vẹn hơn 100 ngự khí tông sư đồng loạt ra tay, thế công tương đương đáng sợ, cho dù là trung thiên cảnh sơ kỳ Hứa Hưng Chiều, cũng không dám chính diện nên kích. Thế nhưng là, đối mặt bực này công kích, Tô Tỉnh vẫn đứng ở nguyên địa không chút nào động. Bành bành bành. Vô cùng vô tận công kích, như cuồng phong như mưa rào rơi vào trên người hắn, đem hắn thân ảnh bao phủ. Đã chết rồi sao? Khẳng định chết chắc, chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ, bị nhiều như vậy công kích đánh trúng. Không chết mới là lạ. Ngụy Ôn Dương cùng một đám ngự khí tông sư, đều cảm thấy Tô Tỉnh chết chắc. Nhưng khi công kích tiêu tán thời khắc, bọn hắn con mắt lập tức trợn lao đại, một mặt không thể tin. Ở trong bầu trời kia, Tô Tỉnh bình tĩnh đứng ở nơi đó, không tồn tại tử vong, thậm chí đều không có nhận một chút xíu tổn thương. Quái vật A. Đừng nói là một đám ngự khí tông sư, chính là coi như kiến thức rộng rãi Ngụy Ôn Dương. Đều hoàn toàn không cách nào lý giải một màn quỷ dị này. Tô Tỉnh hiển nhiên lười đi giải thích, hắn nhục thân khỏi hẳn đằng sau, lực lượng không đạt được tinh túc cảnh cấp độ, căn bản không đả thương được hắn mảy may, giống vừa rồi loại công kích trình độ kia, cho hắn gãi ngơ ngứa đều không đủ. Ầm ầm. Tô Tỉnh lần nữa động thủ, hắn sát ý không giảm chút nào, thân thể từ biến mất tại chỗ, thời điểm xuất hiện lại đã đi tới một đám ngự khí tông sư ở giữa. Bành bành bành. Hắn không ngừng xuất thủ, mỗi một dưới quyền đi, liền có một tôn ngự khí tông sư bị sống sờ sờ đánh nổ. Trên bầu trời, huyết vũ không ngừng vẩy xuống, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Tô Tỉnh qua lại đông đảo ngự khí tông sư ở giữa, mỗi lần xuất thủ, đều sẽ nương theo lấy nhân mạng vẫn lạc. Những người này thành công chọc giận hắn, ra tay không hề nể mặt mũi. Sau nửa ngày, hơn 100 vị ngự khí tông sư, hết thể hóa thành huyết vũ vẩy xuống mặt đất, bầu trời trở nên thanh tịnh, chỉ để lại Tô Tỉnh cùng Ngụy Ôn Dương hai người. Giết hơn 100 người, Tô Tỉnh sắc mặt không thay đổi, và áo cũng không có nhuốm máu, lộ ra thành thạo điêu luyện. Nhưng khi hắn hướng Ngụy Ôn Dương đi đến, người sau sắc mặt đã không thể dùng trắng bệnh để hình dung. Tô Tỉnh nói, loại kia truyền tống trận loại hình bảo mệnh át chủ bài, lấy ngươi chỉ là trung đẳng quốc gia thái tử mà nói, chắc hẳn cũng nhiều lắm là chỉ có một tấm đi. Ngụy Ôn Dương thân thể run rẩy, toàn thân ứa ra mồ hôi lạnh, trong đũng quần ướt sũng một mảnh, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, bờ môi run rẩy cả kinh kêu lên, ngươi đến cùng là ai? Tô Tỉnh lắc đầu, nói, ngươi còn không có tư cách biết. Chương 761, sinh sát lệnh. Tô Tỉnh không bại lộ thân phận của mình, không chỉ có bởi vì Ngụy Ôn Dương không đủ tư cách biết, còn có một cái nguyên nhân lớn nhất, chính là lấy trước mắt tình huống, hắn còn sống tin tức, tạm thời không thể bộc lộ ra đi. Vừa đến, sẽ để cho hắn tự thân lâm vào nguy cơ to lớn. Thứ hai, sẽ để cho tại phía xa Định Xuyên quốc Tô gia tộc nhân bọn họ, gặp to lớn liên lụy. Nếu như hắn chết rồi, kỳ hư đạo, cổ nhân vãng tự nhiên lười đi Định Xuyên quốc tìm Tô gia tộc nhân phiền phức. Có thể nếu như hắn còn sống, kỳ hư đạo, cổ nhân vãng tất nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế buộc hắn hiện thân, mà đơn giản nhất hữu hiệu biện pháp, liền đi bắt lấy Tô gia tộc nhân, dùng cái này uy hiếp Tô Tỉnh. Ngụy Ôn Dương không biết nhiều chuyện như vậy, hắn chỉ là cảm giác mình bị trần trụi miệt thị cùng làm nhục. A, coi như ta không giết được ngươi, cũng sẽ có người có thể giết ngươi. Ngụy Ôn Dương nổi giận gầm lên một tiếng, từ không gian tinh thạch bên trong, lấy ra một viên toàn thân do huyết ngọc chế tạo lệnh bài. Sinh sát lệnh. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ, tấm lệnh bài kia hắn rất quen thuộc, chính là sát thủ điện đường tiêu chí, sinh sát lệnh. Nắm giữ sinh sát lệnh, liền coi như được là sát thủ điện đường một thành viên, có thể điều động sát thủ điện đường bộ phận lực lượng. Ngươi thế mà nhận ra sinh sát lệnh, xem ra ngươi lai lịch quả nhiên phi phàm. Ngụy Ôn Dương chỉ là hơi kinh ngạc, liền điên cuồng nở nụ cười, cũng mặc kệ ngươi có cái gì lai lịch, đều không thể cùng sát thủ điện đường vị bá chủ này so sánh, ngươi nhất định phải chết. Ta là Ngụy Ôn Dương thái tử, nơi này có cái quái vật, quốc sư Hứa Hưng Triều bị một chiêu hoành sát, Kim Nguyên Phân đà chủ, cần phải xin ngài đến đây tru sát kẻ này. Câu nói sau cùng, Ngụy Ôn Dương là hướng sinh sát lệnh nói, sau khi nói xong, hắn liền trực tiếp đem sinh sát lệnh bóp nát. Vâng! Vỡ vụn sinh sát lệnh, hóa thành một đầu huyết sắc tia sáng, phù diêu xông lên chân trời. Tốc độ cực nhanh, cho dù là Tô Tỉnh cũng không kịp ngăn cản. Tô Tỉnh sắc mặt trầm xuống, nhìn chằm chằm Ngụy Ôn Dương, nói, ngươi cùng sát thủ điện đường là quan hệ như thế nào? Bằng cảm giác, hắn xác định Ngụy Ôn Dương không phải một cái sát thủ chuyên nghiệp, vậy thì không phải là sát thủ điện đường nội bộ nhân viên, như vậy hắn lại là từ nơi nào lấy được sinh sát lệnh. Ngụy Ôn Dương còn tưởng rằng Tô Tỉnh sợ, bày ra cao ngạo bộ dáng, nói, ngươi nghe kỹ cho ta. Ta Kim Nguyên Quốc vương thất, âm thầm sớm đã cùng sát thủ điện đường kết minh, tại Kim Nguyên Quốc cương vực bên trong, sát thủ điện đường mở có rất nhiều đường khẩu, trong đó còn có một tòa phân đà. Mà lại, phân đà đà chủ, chính là một vị ngân bài sát thủ, xếp hạng thứ 12. Tiểu tử, nếu như ngươi thức thời, hiện tại hướng ta dập đầu nhận lầm, sau đó đáp ứng vĩnh thế hiệu chung với ta, có lẽ ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng nếu như có thể đem Tô Tỉnh thu phục, hoàn toàn có thể đền bù tổn thất, Ngụy Ôn Dương ý nghĩ ngược lại là mỹ hảo. Tô Tỉnh nhướng mày. Kim Nguyên Quốc cùng sát thủ điện đường kết minh. Cái này hơn phân nửa là Ngụy Ôn Dương hướng trên mặt mình thiếp vàng thuyết pháp, sát thủ điện đường cường đại cỡ nào, làm sao lại cùng chỉ là một cái trung đẳng quốc gia kết minh. Tình huống chân thật, hơn phân nửa là Kim Nguyên Quốc âm thầm hướng sát thủ điện đường thần phục. Nhìn thấy Tô Tỉnh lâm vào suy tư, Ngụy Ôn Dương lại nói, đừng nghĩ đến chạy trốn, không chỉ có là ta Kim Nguyên Quốc, Thiên Đồng Lĩnh xung quanh rất nhiều quốc gia, đều cùng sát thủ điện đường kết minh. Thiên Đồng Lĩnh diện tích bao la, ở tại xung quanh phân bố có rất nhiều quốc gia, Kim Nguyên Quốc chỉ là một trong số đó. Nghe được Ngụy Ôn Dương nói như vậy, Tô Tô Tỉnh càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Sát thủ điện đường thế mà âm thầm hàng phục nhiều như vậy quốc gia, xem ra Thiên Đồng lĩnh hơn phân nửa chính là bọn hắn lớn vô cùng cứ điểm một trong, thậm chí có khả năng, nơi này chính là sát thủ điện đường tổng bộ đại bản doanh. Sát thủ điện đường đại bản doanh, từ lịch sử đến nay, đều là cái mê. Không có mấy người biết, Tô Tỉnh nếu như muốn tiêu diệt sát thủ điện đường, đầu tiên vấn đề, chính là tìm tới bọn hắn đại bản doanh. Chuyện này cần phải đi chứng thực một phen, Tô Tỉnh tạm thời ghi lại. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy Ngụy Ôn Dương vẫn như cũ là bộ kia cao ngạo bộ dáng, chính là giơ bàn tay lên, hung hăng một bàn tay quạt tới. Đùng. Ngay tại đắc ý Ngụy Ôn Dương, không có dấu hiệu nào trúng vào một bàn tay, thân thể đều bị đánh bay ra ngoài, gương mặt sưng rất cao, ngay cả răng đều bị đánh nát mấy khỏa. Nhưng một tát này, Tô Tỉnh thu liễm lực lượng, không đến mức chí mạng, cho nên không có kích phát ra Thái Vương Lạc Ấn. Người đánh ta. Ngụy Ôn Dương vừa kinh vừa sợ nhìn qua Tô Tỉnh. Ầm ầm. Tô Tỉnh không nói gì, hắn đang dùng hành động thực tế trả lời Ngụy Ôn Dương. Tuần tự bốn đòn trưởng đao chém vào xuống dưới, Ngụy Ôn Dương hai tay hai chân, hết thể đều bị chém đứt. Chợt, Tô Tỉnh hung hăng một quyền, đánh vào Ngụy Ôn Dương phần bụng vị trí, đem nó nguyên hải chấn vỡ, một thân tu vi triệt để hủy bỏ. Đối phó Thái Vương Lạc Ấn, Tô Tỉnh có là kinh nghiệm. Trước đó nhất thời không hay biết, mới khiến cho Ngụy Ôn Dương trốn qua một kiếp, lần này tự nhiên không có khả năng lại buông tha hắn. Bành! Ngụy Ôn Dương suy sụp tại cửa thôn, tứ chi chỗ đứt huyết thủy quần cuộn chảy ra, triệt triệt để biến thành phế nhân hắn, đầy dây tuyệt vọng, mà nghiêm trọng đến cực điểm thương thế, cũng làm cho hắn không nói nổi một lời nào. Trương Thúc, để hắn chảy hết máu mà chết là được. Về phần những người còn lại thi thể, vẫn quy củ cũ, làm phiền các ngươi hỗ trợ quản lý một chút. Tô Tỉnh vứt xuống một câu, liền rời đi cửa thôn. Mọi người nhìn qua bóng lưng của hắn, trong mắt có thật sâu kính sợ. Ở trong thôn mọi người trong mắt, Ngụy Ôn Dương chính là đỉnh thiên đại nhân vật, giờ phút này lại giống như chó chết, bị ném vứt bỏ ở nơi đó, còn có quốc sư Hứa Hưng Triều, đó là cỡ nào cường giả. Thế mà bị một quyền đánh giết. Tô Tỉnh cường đại, càng ngày càng để mọi người không thể nào hiểu được. Đều thất thần làm gì, làm việc nhanh lên đi. Trương Người Thọ nói. Mọi người lập tức ánh mắt sáng lên, chết nhiều như vậy ngự khí tông sư, quản lý thi thể thời điểm, mọi người tuyệt đối sẽ đạt được khó có thể tưởng tượng đại thu hoạch. Tô Tỉnh không có trở về Trương Người Thọ nhà, mà là đến Trương Người Thọ nhà phía sau núi Sơn Động. Tiểu Mộ Quan còn bị vứt bỏ ở chỗ này, trước đó bởi vì không cách nào cô động tu vi, không thể đem nó thu nhập Thái Hư Linh Hoàn bên trong, bây giờ đã là có thể làm được. Thu hồi tiểu một quan, Tô Tỉnh cũng không có rời đi, ngay tại trong sơn động ngồi xếp bằng xuống. Sinh sát lệnh phát ra, Kim Nguyên Quốc sát thủ điện đường phân đài nhân mã, sau đó không lâu khẳng định sẽ chạy đến. Ngân bài sát thủ xếp hạng thứ 12 vị sao. Căn cứ Tô Tỉnh đối với sát thủ điện đường hiểu rõ, xếp hạng thứ 12 vị ngân bài sát thủ, hơn phân nửa có trung thiên cảnh bên trong. Hậu kỳ thực lực. Cái này không bị hắn để vào mắt. Có thể vấn đề mấu chốt là, một khi đối phương xuất hiện, hắn muốn làm đến, chính là đem tất cả nhân mã toàn bộ tru sát, một tên cũng không để lại. Như thế, mới có thể cam đoan hắn còn sống tin tức không đi dò gì ra đi. Vẹn vẹn chỉ là nhục thân lực lượng, không thể hoàn toàn cam đoan lưu lại tất cả mọi người, ta cần khôi phục tu vi. Niết bàn quả dược lực, chạy vào nguyên hải đằng sau, bây giờ Tô Tỉnh nguyên hải đã hoàn toàn được chữa trị tốt. Đồng thời, niết bàn quả dược lực còn thừa lại non nửa. Không hổ là Hắc Hoàng môn trọng bảo, dược lực quả nhiên không thể tầm thường so sánh, đơn giản có thể khởi tử hồi sinh. Cảm thán sau khi, Tô Tỉnh bắt đầu toàn tâm luyện hóa niết bàn quả, hắn không chỉ có muốn khôi phục tu vi, đồng thời chuẩn bị mượn nhờ niết bàn quả còn lại dược lực để tu vi thực hiện đột phá. Chương 762, Trung Thiên cảnh viên mãn. Vạn khí hợp lưu quyết cấp tốc vận chuyển, niết bàn quả như là núi lửa bộc phát ra, còn lại dược lực, hóa thành bách thượng thiên đạo lực lượng dòng lũ, hướng bốn phía trào lên mà ra. Nửa ngày sau, màn đêm buông xuống thời khắc, Tô Tỉnh tu vi triệt để khôi phục, đạt tới trung thiên cảnh hậu kỳ. Nhưng tại nguyên hải phía trên, vẫn như cũ có niết bàn quả dược lực đang dâng trào lấy. Viên này cùng ngũ hành nguyên thạch nổi danh bảo vật, dược lực có thể xưng hùng hồn vô tận. Không chỉ có gần như cải tử hồi sinh năng lực, còn có giúp người đột phá cảnh giới huyền diệu chỗ tốt. Ngay tại lúc này, nhất cổ tắc khí, trùng kích trung thiên cảnh viên mãn. Tô Tỉnh tâm niệm vừa động. Nguyên hải bên trên nhấc lên sóng biển ngập trời, hùng hồn tu vi, cùng giữa không trung niết bàn quả dược lực tụ hợp, hướng phía trong hư không kia, hung hăng va đập tới. Ầm ầm. Cùng với một đạo tiếng nổ lớn, trong hư không hiện hiện lít nha lít nhít vết rách. Đó là tu vi gông cùng xiềng xích, mơ hồ vỡ nát dấu hiệu. Lại đến. Đợt công kích thứ hai khởi xướng. Tiếp theo là đợt thứ ba, đợt thứ tư. Theo từng cơn sóng liên tiếp trùng kích, trong hư không vết rách càng lúc càng lớn. Rốt cục, khi đợt thứ bảy trùng kích kết thúc, trong hư không kia vết rách, hoàn toàn tan vỡ, hiện hiện một đạo đen kịt xoáy nước lớn. Vòng xoáy kia bên trong, lộ ra phi thường huyền diệu khí tức, nó từ trên trời giáng xuống, dung nhập Tô Tỉnh Nguyên Hải bên trong. Ầm ầm. Nhất thời, lấy cái kia đạo vòng xoáy đen kịt làm trung tâm, toàn bộ 10 vạn dặm Nguyên Hải cũng bắt đầu xoay tròn. Tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, một cỗ bàng bạc hấp xả lực lan truyền ra, đem giữa không trung niết bàn quả áp lực, một mạch toàn bộ thôn phệ đi vào. Không chỉ có như vậy, cái kia cỗ hấp xả lực trực tiếp xuyên thấu qua Tô Tỉnh thân thể, hướng phía ngoại giới khuếch tán ra. Bắt đầu chỉ có 100 mét, tiếp lấy ngàn mét, vạn mét, 10 vạn mét, 100 vạn mét. Đến cuối cùng, lấy Tô Tỉnh làm trung tâm, phương viên mấy triệu mét bên trong thiên địa linh khí, hết thể bị hắn thôn phệ trống không. Cái này cũng chưa tính, hắn còn từ Thái Hư Linh Hoàn bên trong lấy ra rất nhiều trung phẩm địa đan, thượng phẩm địa đan, hết thể một mạch đầu nhập vào vòng xoáy bên trong. Đạt được như vậy bàng bạc lực lượng, vòng xoáy vận chuyển tốc độ, đã nhanh đến mắt thường khó mà phát giác tình trạng. Cuối cùng, khi vòng xoáy vận chuyển tốc độ đạt tới mức cực hạn về sau, Tô Tỉnh Nguyên Hải đột nhiên bạo phát ra kinh thiên động địa nổ vang âm thanh, một cỗ cực độ huyền diệu khí tức hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Ầm ầm. Tiếng vang đằng sau, vòng xoáy biến mất, Nguyên Hải dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Giờ phút này, lại quan sát Tô Tỉnh Nguyên Hải, diện tích vẫn như cũ là 10 vạn dặm chi khoáng đạt, nhưng khi bên trong tu vi chi lực, nó phẩm chất lại so nguyên lai tăng lên gấp 10 lần có thừa. Đây cũng là tu vi cảnh giới tăng lên chỗ tốt. Mỗi một lần tăng lên, tu vi chi lực phẩm chất liền sẽ đạt được một lần tăng lên trên diện rộng, có khả năng buộc phát ra lực lượng, cũng có thể hiện lên bao nhiêu lần tăng trưởng. Nhưng phổ thông tông sư, từ trung thiên cảnh hậu kỳ đến viên mãn, tu vi phẩm chất bình thường tăng lên 2 đến 3 lần, người nổi bật như Yến Gia Thế cấp độ kia thiên tài yêu nghiệt, có thể tăng lên 5, 6 lần, tuyệt đối làm không được Tô Tỉnh như vậy, trực tiếp tăng lên gấp 10 lần có thừa. Cái này đều muốn quy công cho hắn kinh khủng võ học tiềm lực. Một cỗ bành trướng lực lượng cường đại cảm giác tự nhiên sinh ra, Tô Tỉnh vươn người đứng dậy, nhảy lên đi vào đỉnh núi, cảm thụ được thể nội quần quận không dứt lực lượng cường đại, nhịn không được phát ra hét dài một tiếng. Trung thiên cảnh viên mãn. Tu vi cảnh giới của hắn rốt cục lại lên một tầng nữa, chiến lực đạt được bay vọt tính tăng trưởng. Bây giờ, sức chiến đấu của ta cơ bản có thể nghiền ép rất nhiều tinh túc cảnh hậu kỳ cường giả, cho dù là gặp được tinh túc cảnh viên mãn cường giả, cũng có thể tuần tuyển 1-2. Chỉ là, cái này còn xa xa không đủ. Hoàn toàn chính xác chưa đủ. Muốn trọng trấn sinh tử đấu tông uy danh, muốn báo thù, cho sát thủ điện đường, Hắc Hoàng môn đón đầu thống kích, chí ít cần có được chí tôn chiến lược. Ta cần đột phá đến tinh túc cảnh, ngưng luyện ra thuộc về mình bản mệnh tinh thần. Lấy Tô Tỉnh tiềm lực, không cần tu vi bước vào chí tôn, chỉ cần đột phá tới tinh túc cảnh, hắn liền chí ít có thể có được nửa bước chí tôn sức chiến đấu. Trước lúc này, ta cần trở về Định Xuyên quốc. Đem Tô gia tộc nhân thu xếp tốt, bằng không, một khi thân phận ta bại lộ, bọn hắn liền sẽ gặp được nguy hiểm. Tô Tỉnh không muốn liên lụy đến Tô gia tộc nhân. Đồng nhiên, tâm hắn sinh cảm ứng, hướng phía hướng Tây Bắc nhìn lại. Đêm tối không có vật gì, Tô Tỉnh nhưng thật giống như có thể thấy cái gì đồng dạng. Hắn an tĩnh đứng ở trên đỉnh núi chờ đợi, cho đến đi qua một canh giờ, trong đêm tối mới xuất hiện một bóng người, cấp tốc hướng hắn bay tới. Đi tới gần. Đáp xuống bên cạnh hắn, hướng hắn quỳ xuống. Trác Thiên Lưu thần sắc cung kính, nói, tham kiến chủ nhân. Tô Tỉnh khẽ gật đầu, đứng lên đi. Có được sinh tử hồn ấn, Tô Tỉnh tại cực xa khoảng cách, liền có thể tinh chuẩn cảm giác được Trác Thiên Lưu tồn tại. Cái này xác thực khoảng cách, là phương viên 5 triệu giảm. Đồng dạng, Trác Thiên Lưu cũng có thể thông qua sinh tử hồn ấn cảm giác được Tô Tỉnh, nhưng điều kiện tiên quyết là Tô Tỉnh nguyện ý để hắn đi cảm giác. Mà vượt qua 5 triệu dặm khoảng cách này về sau, cũng chỉ có thể mơ hồ cảm giác được đại khái phương vị. Tô Tỉnh từ không gian hư vô thoát khốn về sau, chữa thương trong lúc đó liền mở ra sinh tử hồn ấn, để Trác Thiên Lưu cảm giác phương vị của hắn. Trác Thiên Lưu ngựa không ngừng vó đi đường, rốt cục tại tối nay, thành công tìm được Tô Tỉnh. Sinh tử đấu tông bị diệt đêm hôm ấy, Trác Thiên Lưu cũng không tại trong tông môn, hắn vì tu luyện sinh tử huyền công, đang tiến hành một trận sinh tử lịch luyện. Thẳng đến sinh tử đấu tông bị diệt môn, hắn mới nghe được tin tức. Tô Tỉnh nhìn từ trên xuống dưới Trác Thiên Lưu, hắn có được sinh tử hồn ấn, một ý niệm, liền có thể biết Trác Thiên Lưu bất kỳ ý tưởng gì cùng kinh lịch, nhưng cũng không có làm như vậy, mà là cho Trác Thiên Lưu tự thân tư ẩn quyền. Cảm nhận được Trác Thiên Lưu trên người tinh túc chi lực ba động, nhân tiện nói, xem ra ngươi sinh tử huyền công đã có sở thành, phá rồi lại lập, nhất cử bước vào tinh túc cảnh. Trác Thiên Lưu nhẹ nhàng gật đầu, nói, sinh tử huyền công hết thể có cửu trọng, ta chỉ là vừa mới tu luyện tới đệ tam trọng. Đệ tam trọng. Tô Tỉnh hơi kinh hãi, thở dài, xem ra ngươi rất thích hợp sinh tử huyền công. Sinh tử huyền công phi thường nghịch thiên, mỗi một trọng tu luyện, đều cần phá rồi lại lập, tự sẽ căn cơ, từ trong tịch diệt tìm kiếm sinh cơ, thu hoạch được lực lượng càng thêm cường đại. Có thể nói là cựu tử nhất sinh. Trong lịch sử, tu luyện sinh tử huyền công người, tối đa cũng chỉ là đem nó tu luyện đến đệ ngũ trọng, chính là sinh tử đấu tông đời thứ tư trưởng giáo Liêu Vô Sinh. Vẹn vẹn chỉ là đệ ngũ trọng, Liêu Vô Sinh tại lúc ấy liền cơ hồ vô địch tại Tây Lương Châu, ép hắc hoàng môn cùng sát thủ điện đường không thở nổi. Đáng tiếc, hắn đang trùng kích đệ lục trọng thời điểm thất bại, bỏ mình đạo tiêu. Trác Thiên Lưu bản thân thiên tư cũng rất không tệ, bây giờ lại đem sinh tử huyền công tu luyện đến đệ tam trọng, chiến lực của hắn tuyệt không phải chỉ có tinh túc cảnh sơ kỳ đơn giản như vậy. Tô Tỉnh hỏi, ngươi bây giờ chiến lực như thế nào? Trác Thiên Lưu nghĩ nghĩ, nói, tinh túc cảnh hậu kỳ cường giả, hẳn là có thể một trận chiến. Tô Tỉnh khẽ gật đầu, nói, có lòng tin cùng ta giết trở về, trọng trấn ta sinh tử đấu tông uy danh sao. Chương 763, gặp phải người quen biết cũ. Lao tổ chết rồi, ta không có tận mắt nhìn thấy, nhưng ngươi lúc đó hẳn là ở đây. Trừ Lao tổ bên ngoài, ta chắc ra các trưởng lão trong đêm đó cũng toàn bộ chiến tử. Ta muốn lấy bọn hắn trung thành, đủ để đền bù ngày thường ương ngạnh đi. Ngày thứ bảy thời điểm, chắc ra đại bản doanh cũng bị nổ tận gốc, từ trên xuống dưới nhà họ chắc hơn 3.000 nhân khẩu, bao quát phụ thân của ta, mẫu thân, toàn bộ tan thành mây khói. Đối mặt Tô Tỉnh hỏi thăm, Trác Thiên Lưu không có vội vã trả lời, hắn ngắm nhìn phương xa, tận lực dùng nhẹ nhàng ngữ khí đi thuyết minh, nhưng hắn trong hai mắt, hay là chảy xuống hai hàng huyết lệ. Cái gọi là huyết hải thâm cửu, chớ quá như vậy. Trác gia là sinh tử đấu tông Trác gia, sinh tử đấu tông bị diệt, Trác gia không cách nào may mắn còn sống sót. Hít sâu một hơi, Trác Thiên Lưu tiếp tục nói, bây giờ, Trác gia chỉ còn lại có một mình ta. Nếu như không phải ta tại tiềm tu sinh tử huyền công, nếu như không phải ta tin chết sớm đã công bố tại thế, ta cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Thu này không đội trời chung, ta cùng ngươi giết trở về, trọng trấn tông môn uy danh. Nguyên bản, Trác Thiên Lưu kiên trì sống tiếp tín niệm, là vì đánh bại Tô Tỉnh. Nhưng lần này ra lớn như thế biến cố, tín niệm của hắn đạt được chuyển biến, hiện tại còn sống chính là vì báo thù. Hắn muốn vì Trác gia hơn 3.000 nhân khẩu hưởng mạng báo thù. Muốn vì sinh tử đấu tông ngàn ngàn vạn vạn người báo thủ. Tô Tỉnh vỗ vỗ Trác Thiên Lưu bả vai, nói, yên tâm đi. Chúng ta nhất định có thể thành công, mà lại thời gian này sẽ không quá lâu. Trác Thiên Lưu trọng trọng gật đầu, nói, ta tin tưởng ngươi. Tô Tỉnh lại nói, ta trước vì ngươi giải trừ sinh tử hồn ấn đi. Trước kia hai người quan hệ như nước với lửa, nhưng hôm nay lại là sinh tử gắn bó. Tô Tỉnh không nguyện ý Trác Thiên Lưu cả một đời làm cái bóng của hắn, cũng không muốn dùng sinh tử hồn ấn ước thúc Trác Thiên Lưu. Không cần. Trác Thiên Lưu lắc đầu cự tuyệt, nhìn thấy Tô Tỉnh trong mắt không hiểu, nói, kỳ thật ban đầu ở làm cái bóng của ngươi trước đó, ta cùng Trúc Lung trưởng giáo từng có một lần nói chuyện. Trải qua Trác Thiên Lưu giải thích, Tô Tỉnh mới hiểu được, hắn làm cái bóng của mình, ký sinh tử hồn ấn, là cùng Trúc Lung thương nghị kết quả, không chỉ có là chỗ tội. Cũng là vì tu luyện sinh tử huyền công. Thế giờ, hoẹn của tôi bởi vì sinh tử hồn ấn loại bí thuật này, kỳ thật chính là thoát thai từ sinh tử huyền công. Sinh tử hồn ấn phân sinh chi ấn cùng tử chi ấn, Tô Tỉnh trên người là sinh chi ấn, Trác Thiên Lưu trên người là tử chi ấn. Sinh chi ấn nắm trong tay tử chi ấn. Đồng thời, sinh chi ấn cũng có thể ban ơn cho tử chi ấn. Một khi ký tử chi ấn người, bắt đầu tu luyện sinh tử huyền công, chỉ cần sinh chi ấn đủ cường đại nghịch thiên, ở một mức độ nào đó, là có thể trợ giúp tử chi ấn người sở hữu, đề cao tu luyện sinh tử huyền công xác suất thành công. Thì ra là thế. Tô Tỉnh bừng tỉnh đại ngộ, tình cảm lúc trước còn bị Trúc Lung trưởng giáo bày một đạo, chẳng qua hiện nay xem ra, cũng là không đủ nói đến chuyện nhỏ, mà lại Trúc Lung trưởng giáo làm như thế, cũng là vì hắn tốt, hy vọng chắc Thiên Lưu trở thành hắn một sự giúp đỡ lớn. Nhìn thấy Tô Tỉnh không còn xoắn suýt chuyện này, chắc Thiên Lưu yên lòng. Kỳ thật, hắn không giải trừ sinh tử hồn ấn, còn có một nguyên nhân khác. Đó chính là một khi Tô Tỉnh gặp được nguy hiểm chí mạng, hắn sẽ rõ ràng cảm giác được, liền có thể thiêu đốt sinh mệnh tiềm năng, lại thông qua tử chi ấn truyền nhập sinh chi ấn, trợ giúp Tô Tỉnh ngăn cản một lần nguy cơ. Tương đương là lấy mạng đổi mạng. Chắc Thiên Lưu âm thầm thề, tuyệt đối không cho phép Tô Tỉnh xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Bởi vì trong mắt hắn, Tô Tỉnh là báo thù hy vọng thành công, là trọng trấn sinh tử đấu tông uy danh mấu chốt. Chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào? Chắc Thiên Lưu hỏi. Việc cấp bách, ta cần trước tiên phản hồi một chuyến Định Xuyên quốc, đem Tô gia tộc nhân thu xếp tốt, dạng này cho dù ta còn sống tin tức tiết lộ ra ngoài, sát thủ điện đường cùng Hắc Hoàng môn cũng rất khó tìm đến biện pháp đối phó ta. Bất quá trước lúc này, chúng ta có thể tìm hiểu một chút Thiên Đồng lĩnh hư thực, ta hoài nghi nơi đây là sát thủ điện đường một chỗ rất trọng yếu cứ điểm. Thậm chí có khả năng chính là nó tổng bộ đại bản doanh chỗ ở. Ngươi đi trước, ta sau đó sẽ tới. Tô Tỉnh an bài nói. Chắc Thiên Lưu cũng không có hỏi vì cái gì, gật đầu nói, tốt. Vậy ta hiện tại liền lên đường. Trước khi rời đi, chắc Thiên Lưu đánh giá Tô Tỉnh một chút, hỏi, ngươi bây giờ thực lực gì? Tô Tỉnh cười nhạt một tiếng, nói, hẳn là so ngươi hơi mạnh một chút. Chắc Thiên Lưu khẽ giật mình, trên mặt cũng không hề hoài, gật gật đầu. Liền quay người rời đi. Tô Tỉnh trở về sơn động. Lần này không có đi vội vã tăng cao tu vi, mà là mật thiết quan sát đến thể nội đoàn kia con động. Chín đầu không gian tuyến ngưng tụ thành con động, đã bị hoàng kim điểm sáng hoàn toàn thấm vào. Bây giờ Tô Tỉnh như có như không ở giữa, có thể cùng con động sinh ra một chút liên hệ. Lại có một hai ngày tả hữu thời gian, hoàng kim điểm sáng liền có thể hoàn toàn cùng chín đầu không gian tuyến dung hợp. Tô Tỉnh trong mắt mơ hồ có lấy một vòng chờ mong. Chín đầu không gian tuyến lợi hại, hắn đã rõ ràng cảm thụ qua, tại vô chủ tình huống dưới, tự chủ công kích, thiếu chút nữa để hắn vẫn diệt, một khi bị hắn trường khống, có khả năng phát huy ra lực lượng, tuyệt đối không gì sánh được đáng sợ. Đến lúc đó, chiến lực của hắn khẳng định lại sẽ có được một lần lớn vô cùng tăng trưởng. Trước tờ mở sáng tịch, thiên địa đen kịt một màu, người bình thường đưa tay không thấy được năm ngón. Cho dù là võ tu, tầm nhìn cũng so bình thường kém rất nhiều. Trong sân động, Tô Tỉnh đứng người lên. Hắn chờ người cuối cùng đã tới. Bạch! Tô Tỉnh nhảy lên mà tới sân động, ánh mắt nhìn qua phía trước, cuối chân trời, hơn 10 đạo bóng đen phi tốc lướt đến. Mỗi người tu vi khí tức đều phi thường cường đại, mà lại từng cái trên người vòng quanh sát ý lạnh như băng, như là tử thần người hầu. Cầm đầu, là hai tên nam tử. Một cái là nam tử trung niên, mặt mang mặt nạ màu bạc, phía trên điêu khắc 12 số ID, một cái khác mang theo, thì là mặt nạ vàng kim, nhưng nhìn nó tư thái hình thể, thế mà chỉ là cái thanh niên nam tử. Mang theo mặt nạ màu bạc, là Ngân Thập Nhị, chắc hẳn chính là Ngụy Ôn Dương trong miệng đà chủ. Cái kia mặt nạ vàng kim. Tô Tỉnh thình lình phát hiện, cái kia mặt nạ vàng kim phía trên, chỗ điêu khắc số ID là 9. Kim Cửu. Tô Tỉnh khẽ giật mình. Không nghĩ tới lại ở chỗ này, gặp được Kim Cửu. Nói đến, Kim Cửu cũng coi như người quen biết cũ, ban đầu ở Thăng Long bí cảnh, liền từng cùng Yến Gia Thế, Hoa Phi Điệp, Lý Diễn Tông liên thủ muốn giết hắn. Thật đúng là hoan gia ngõ hẹp. Tô Tỉnh có chút cảm khái. Cũng vào lúc này, Kim Cửu cùng Ngân Thập Nhị đều phát hiện Tô Tỉnh vị trí. Khi Kim Cửu nhìn thấy Tô Tỉnh thời điểm, lập tức toàn thân chấn động, cả kinh nói, Tô Tỉnh, là ngươi. Ngươi thế mà không chết. Đêm hôm ấy, Kim Cửu mặc dù không có đích thân tới hiện trường, có thể sau đó cũng nghe nói tình huống lúc đó. Tất cả mọi người cảm thấy, đi vào đường hầm hư không Tô Tỉnh cùng Trúc Lung, là hẳn phải chết không nghi ngờ, ngay cả sát thủ điện đường tông chủ cổ nhân vãng đều cho rằng như vậy. Lại không muốn, ở chỗ này bắt gặp Tô Tỉnh, không phải do Kim Cửu không khiếp sợ. Nghĩ không ra, ta chỉ là đến bên này chấp hành một chuyến nhiệm vụ, thế mà đụng phải ngươi. Kim Cửu khó nén khiếp sợ trong lòng, tiếp lấy cười ha hả, Tô Tỉnh, ngươi không chết vừa vặn, cổ tông chủ còn tại đáng tiếc, vạn cốt đài bên trên thiếu một cỗ tốt thi cốt đầu, lần này hắn tiếc nuối có thể đền bù. Chương 764, thất ảnh phân thân sát. Vạn cốt đài. Nghe nói là sát thủ điện đường Vinh Diệu Đài, phía trên chất đống rất nhiều bạch cốt, đều là bị sát thủ điện đường giết chết. Đồng thời, có thể trồng chất tại vạn cốt đài thi cốt, chủ nhân khi còn sống, hoặc là thiên tư yêu nghiệt hạng người, hoặc là một phương cường giả, đều phi thường không tầm thường. Sát ý lạnh như băng, từ Tô Tỉnh trong hai mắt tản mát mà ra. Sinh tử đấu tông bị diệt, sát thủ điện đường cùng Hắc Hoàng Môn mới là kẻ cầm đầu, còn lại cửu đại quốc độ nhiều lắm là chỉ là cái phụ trợ tác dụng. Bây giờ, lần nữa gặp được sát thủ điện đường người, hơn nữa là đã từng muốn giết hắn Kim Cửu, làm sao có thể bỏ qua. Ba ba bá. Kim Cửu bọn người động. Chỉ là, bọn hắn cũng không phải là vây giết Tô Tỉnh, mà là hướng phía bốn phương tám hướng tản mát mà ra. Bọn hắn tại chạy trốn. Sinh tử đấu tông bị diệt đêm hôm ấy, Tô Tỉnh triển lộ thực lực phi thường khủng bố, cho dù không ta trợ tinh đấu chiến trận, Lục Kim Triều cũng bị hắn đánh bại. Cho nên cho dù là Kim Cửu, vừa rồi lời nói mặc dù phách lối, thế nhưng không có cùng Tô Tỉnh ý tứ động thủ. Việc cấp bách, chính là rời đi nơi đây, đem Tô Tỉnh còn sống tin tức tản bộ ra ngoài, mời được sát thủ điện đường chân chính lợi hại nhân vật ra sân đánh giết Tô Tỉnh. Còn muốn chạy? Đi sao? Tô Tỉnh tựa hồ sớm có chủ ý, biết Kim Cửu bọn hắn muốn chạy trốn, tại bọn hắn thân ảnh dương ra sát na, Tô Tỉnh liền xuất thủ. Đại thủ nâng lên, một trường uy áp mà xuống, 4-5 tên sát thủ còn đến không kịp làm ra phản ứng, liền trong nháy mắt tan thành mây khói. Hoàng bét, thực lực của hắn lại có tiến bộ. Kim Cửu cảm thụ được Tô Tỉnh dưới lòng bàn tay lực lượng ba động, chính là trong lòng cảm giác nặng nề. Trong mắt của hắn mơ hồ lộ ra một vòng sợ hãi. Tô Tỉnh tốc độ phát triển, thực sự quá kinh người. Những người khác tu vi đạt tới trung thiên cảnh cấp độ, còn muốn đột phá cảnh giới, chí ít đều cần hao phí mấy năm quan cảnh. Cái này cũng đều là thiên tài yêu nghiệt, đổi lại người bình thường, tối thiểu cần mấy chục, trên trăm năm. Có thể Tô Tỉnh, cách hắn lần trước đột phá bất quá hơn tháng thời gian mà thôi. Mặc dù có niết bàn quả trợ giúp, phần tu vi này tăng lên tốc độ, cũng thực là kinh khủng điểm. Rầm rầm rầm. Tại Kim Cửu suy tư công phu, Tô Tỉnh đã đem còn lại sát thủ toàn bộ giải quyết, chỉ để lại Kim Cửu cùng Ngân Thập Nhị hai người. Kim Cửu lườm Ngân Thập Nhị một chút, trầm giọng nói, tách ra đi. Ngân Thập Nhị trong lòng cảm giác nặng nề, biết hắn muốn bị xem như con rơi, khẽ cắn môi gật gật đầu, tốt. Vâng. Hai người thân ảnh tách ra, riêng phần mình lấy cấp tốc bay lượn. Có thể Ngân Thập Nhị vẹn vẹn chạy thời gian mấy hơi thở, liền phát hiện Tô Tỉnh thân ảnh xuất hiện ở trước người hắn. Ngân Thập Nhị khẽ cắn môi, trong mắt lóe ra vẻ điên cuồng, quắc, đi chết đi. Ầm ầm. Đang khi nói chuyện, tay hắn nắm lợi kiếm, một kiếm chém giết mà ra, kiếm quang bành trướng, xé rách đêm tối. Đối với một kiếm này, Ngân Thập Nhị vô cùng tin tưởng, phổ thông trung thiên cảnh hậu kỳ tông sư sẽ bị trong nháy mắt gạt bỏ, mặc dù hắn biết cơ bản giết không được Tô Tỉnh, nhưng chỉ cần có thể ngăn cản một phen, liền có thể cho hắn tranh thủ đến một chút sinh cơ. Có thể một màn kế tiếp, lại làm cho hắn biểu lộ đột nhiên ngưng kết. Chỉ gặp Tô Tỉnh bình tĩnh vươn tay, hướng phía dưới dùng sức ép một chút, cái kia kinh khủng kiếm cương, tựa như cùng pha lê giống như bị nghiền nát, không đối Tô Tỉnh tạo thành tổn thương chút nào. Một tiếng ầm vang, Tô Tỉnh một quyền hướng Ngân Thập Nhị hoanh kích tới, màu đen quyền cương bành trướng hùng hồn, giống như một đạo lũ quét cuốn tới ra, phô thiên cái địa, bao phủ tứ phương. Làm xong đây hết thảy, Tô Tỉnh nhìn cũng chưa từng nhìn Ngân Thập Nhị một chút, liền thôi động động hư bí thuật, hướng phía Kim Cửu truy kích đi qua. Ầm ầm. Quyền cương ở trong trời đêm buộc phát ra đinh thai nhức góc nổ vang âm thanh, Ngân Thập Nhị quanh thân tu vi chi lực tuôn ra, ý đồ đi ngăn cản, nhưng rất nhanh thân thể của hắn liền bị quyền cương bao phủ. Nửa ngày, khi quyền cương tiêu tán thời khắc, bầu trời khôi phục lại bình tĩnh, Ngân Thập Nhị thân ảnh biến mất không thấy, đã tan thành mây khói. Hy vọng Ngân Thập Nhị có thể ngăn cản hắn một lát. Kim Cửu cảm nhận được hậu phương nổ vang âm thanh, trong lòng âm thầm nghĩ. Đồng nhiên, hắn vọt tới trước thân thể đột nhiên ngừng. Tại hắn phía trước vài trăm mét bên ngoài, Tô Tỉnh thân ảnh từ trong hư không cất bước mà ra. Kim Cửu sắc mặt ngưng tụ, nói, Tô Tỉnh, ta là Kim Bài sát thủ, cùng bọn hắn không giống với, nếu như ngươi giết ta, sát thủ điện đường thiên quang kính sẽ có cảm giác, đem nơi đây chàng cảnh đưa lên đi ra, đến lúc đó ngươi còn sống tin tức, đồng dạng sẽ bại lộ. Thả ta, ta có thể lập thệ, tuyệt đối không đem ngươi còn sống tin tức bại lộ. Tô Tỉnh không có hoài nghi Kim Cửu. Thiên quang kính phải cùng sinh tử đấu tông thiên địa mệnh bia cùng loại, mà Kim Cửu thân phận địa vị, cũng hoàn toàn chính xác cùng những người khác khác biệt. Thế nhưng là, hắn ánh mắt lạnh lùng như cũ, nói, ngươi đáng chết. Sinh tử đấu tông chết nhiều người như vậy, để Tô Tỉnh đối với sát thủ điện đường cùng Hắc Hoàng môn người, đều không có mảy may hảo cảm. Nhất là sát thủ điện đường, tổ chức sát thủ này đơn giản tựa như một viên lũ ác tính, sinh trưởng ở Tây Lương Châu. Bên trong mỗi người đều là sát thủ, đều tội ác từng đống, tội lỗi chồng chất, một khi gặp được, Tô Tỉnh là gặp chi tất sát, không có buông tha khả năng. Ầm ầm. Tô Tỉnh trực tiếp động thủ, tu vi chi lực quần quận mà ra, quán chú tới tay bên trong, một quyền oanh kích mà ra. Đáng giận, thật coi ta là quả hồng mềm sao. Kim Cửu nhìn thấy Tô Tỉnh ngay cả chân pháp đều không sử dụng, đã cảm thấy mình bị trần trụi khinh thị, mặt mũi tràn đầy tức giận. Hắn là cùng Yến gia thế bọn hắn nổi danh tuổi trẻ cường giả, đã từng ám sát qua tinh túc cảnh sơ kỳ cường giả. Rời đi Thăng Long bí cảnh đằng sau, tu vi của hắn cũng đột phá, bước vào tinh túc cảnh, thực lực tăng nhiều. Lần này đi ngang qua Kim Nguyên Quốc chấp hành nhiệm vụ, chính là đi ám sát một tôn tinh túc cảnh trung kỳ cường giả, đồng thời thành công. Thân ảnh phân thân sát. Theo Kim Cửu một tiếng quát lệnh, thân ảnh của hắn một trận lắc lư, ngay sau đó chia ra làm bảy. Đây là sát thủ điện đường một môn cường đại cực phẩm chân pháp, diệu dụng vô tận, sức sát thương cực mạnh. Ầm ầm. Cái kia bảy tôn thân ảnh xếp thành một hàng, nhao nhao cùng nhau xuất thủ, mỗi người trong tay đều cầm một ngụm lợi kiếm, bảy đạo kiếm quang chém giết ở giữa hội tụ vào một chỗ, cùng Tô Tỉnh quyền cương hung hăng va chạm lên. Trong hư không bộc phát ra mãnh liệt tiếng nổ mạnh, phương viên hơn trăm dặm đều rõ ràng có thể nghe. Thế mà ngăn trở. Tô Tỉnh nhướng mày, lấy hắn thực lực hôm nay, tùy tiện một quyền lực lượng, đều thẳng tới tinh túc cảnh trung kỳ cấp độ. Hắn không nghĩ tới Kim Cửu thế mà có thể ngăn cản được. Ngoại trừ Kim Cửu bản thân thực lực không tầm thường bên ngoài, cái kia thất ảnh phân thân sắt cũng làm ra tác dụng cực lớn. Bảy đạo thân ảnh, như là bản tôn một dạng, đều có được không tầm thường chiến lực. Bọn hắn đồng loạt ra tay, để Kim Cửu chiến lực, lập tức tăng lên tiếp cận gấp 2. Hừ! Kim Cửu phát ra hừ lạnh, nói, Tô Tỉnh, đã ngươi buộc ta liều mạng, vậy ta cũng chỉ phải giết ngươi. Ba ba ba! Bảy đạo thân ảnh phân tán mà ra, hiện lên bảy cái phương hướng khác nhau, đem Tô Tỉnh bao vây lại, ngay sau đó từng đạo lạnh lẽo kiếm quang, hướng phía Tô Tỉnh chém giết tới. Ngươi thật đúng là coi là, chính mình lợi hại đến mức nào sao? Tô Tỉnh lắc đầu, hắn vừa rồi chỉ là không chút nghiêm túc mà thôi. Ầm ầm. Theo một cỗ bàng bạc xé rách lực hiện hiện, lấy Tô Tỉnh làm trung tâm, vô cùng vô tận thiên địa chi lực hội tụ tới, hắn bắt đầu vận dụng võ ý. Chương 765, tin tức bại lộ. Tô Tỉnh bây giờ võ ý, tổng cộng có 3 cái phương diện. Một là thủy chân ý, hai là mộc chân ý, ba là hỏa chân ý. Vô luận loại nào, đều có thể cho hắn lực lượng mang đến cực lớn gia trì. Nhất là tại đăng phong tạo cực vận hành phía dưới, lực lượng vận chuyển trôi chảy, càng có thể bộc phát ra thường nhân khó có thể tưởng tượng uy lực. Ầm ầm. Trong hư không bốc cháy lên đầy trời đại hỏa, có thể vẹn vẹn trong nháy mắt, cái kia tất cả hỏa diễm, hết thể co vào gom, ngưng tụ tại Tô Tỉnh đầu quyền. Tiếp theo, một đạo kinh khủng hỏa sắc quyền cương, tựa như cùng to lớn núi lửa giống như phát ra. Một quyền này, lực lượng thẳng tới tinh túc cảnh hậu kỳ. Dọc theo đường, tất cả kiếm khí từng khúc băng liệt tan rã, như là cuồng phong thổi tan biển cát. Cuối cùng 6 bóng người tiêu tán rơi, chỉ để lại Kim Cửu bản tôn đứng tại chỗ, hắn cúi đầu nhìn lấy mình ngực, phía trên che kín vô số đạo vết rách, như là pha lê sắp phá toái. Trên mặt của hắn mang theo không thể tin, nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, kinh ngạc nói, ngươi, lực lượng của ngươi, bành. Kim Cửu một câu còn chưa nói hết, nhục thân bị triệt để băng diệt mà ra. Hóa thành vô số mảnh vỡ, từ trong hư không về xuống. Đường đường kim bài sát thủ, cứ như vậy chết thảm ở Tô Tỉnh trong tay. Từ đầu đến cuối, Tô Tỉnh cũng không có đụng tới chân pháp, bởi vì bây giờ không có tất yếu. Tô Tỉnh ngẩng đầu, nhìn hư không, âm thanh lạnh lùng nói, cổ nhân vãng, rửa sạch cổ của ngươi, ta sẽ giẫm nát ngươi vạn cốt đài, vạn gãy đầu của ngươi. Trở lại sơn phong, Tô Tỉnh nhìn qua phía dưới thôn, ánh mắt cuối cùng dừng lại tại Trương người thọt nhà. Cần cùng bọn hắn chào hỏi lại rời đi sao? Một lúc sau, Tô Tỉnh lắc đầu, lựa chọn yên lặng rời đi. Tia nắng ban mai hơi say rượu, chân trời lộ ra điểm điểm ánh sáng nhạt. Dưới núi, Trương người thọt cùng Trương Linh Nhi đứng chung một chỗ, nhìn qua Tô Tỉnh thân ảnh đằng không mà lên, dần dần biến mất ở chân trời cuối cùng. Trương Linh Nhi trong mắt lóe ra nước mắt, lại cố nén không để cho mình khóc thành tiếng, run giọng nói, cha, Tô ca ca sẽ còn trở về sao? Trương người thọt là người thành thật, không hiểu được lừa gạt, nói, hẳn là sẽ không. Hoa! Trương Linh Nhi cũng nhịn không được nữa, bụng mặt khóc giống lên, Tô ca ca thật là lòng dạ độc ác. Ai? Trương người thọt thở dài một tiếng, ôm nữ nhi bả vai, nói, ngươi Tô ca ca làm như thế, là đang bảo vệ chúng ta. Hắn hẳn là có rất nhiều cựu gia, không cùng chúng ta liên lụy quá sâu, chính là không nguyện ý cựu gia của hắn, bắt chúng ta làm văn chương A. Bắc Nguyên, ở vào Tây Lương Châu Bắc Bộ, vài tòa núi cao nguy nga phía dưới, có một đầu sâu không thấy đáy vực sâu màu đen. Nơi này không người dám đến, bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể sống từ vực sâu khổng lồ kia bên trong đi ra tới. Tại dưới đáy vực sâu, lại có một phen đặc biệt động thiên. Nơi này tu kiến có to lớn cung điện màu đen, nối liền không dứt, còn có không ít bận rộn thân ảnh, trật tự rành mạch. Nơi này chính là sát thủ điện đường bây giờ tổng bộ đại bản doanh. Tại một tòa cung điện bên trong, cổ nhân vã ngồi trên ghế, cầm trong tay hắn một mặt màu đồng cổ tấm gương. Hắn cong ngón búng ra, trong gương lập tức kích xạ ra một đạo quang mang, ở giữa không trung chiếu ảnh ra một đoạn hình ảnh, chính là Tô Tỉnh đánh giết Kim Cửu toàn bộ quá trình. Nhất là, cuối cùng Tô Tỉnh lúc ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nói ra, cổ nhân vãng, rửa sạch cổ của ngươi, ta sẽ dẫm nát ngươi vạn cốt đài, vặn gãy đầu của ngươi. Đùng. Cổ nhân vãng đem tấm gương thu hồi, sắc mặt biến đến cực kỳ âm trầm, nói, tiểu nghiệt xúc, thế mà còn chưa có chết. Hắn là thế nào từ trong không gian hư vô trốn tới? So với Kim Cửu bị giết, cổ nhân vãng quan tâm hơn, là Tô Tỉnh như thế nào từ không gian hư vô chạy trốn? Cần biết, cho dù là cường giả trí tôn, nếu như không cẩn thận rơi vào không gian hư vô, cũng căn bản là hữu tử vô sinh. Tiểu nghiệt xúc, mặc kệ ngươi là cái gì làm được, ta đều sẽ đưa ngươi bắt giết, tuyệt đối sẽ không cho ngươi trưởng thành thời gian. Cổ nhân vãng cắn răng, hướng ra phía ngoài hồ, người tới, để huyết lưu tới một chuyến. Thiên Sơn Thành, Vương Cung Biệt Viện. Nơi này đang tiến hành một trận tiệc tối, người tham gia số mặc dù không nhiều, quy cách lại cực cao. Mọi người đang ngồi người, đều là chân chính đại nhân vật. Như trên thủ tọa, chính là Thiên Sơn Đại Quốc quân vương Mạc Sơn Du, mà hắn mở tiệc chiêu đại đối tượng, cùng một chỗ là bốn người, đều là trung nhân nhân, mà lại đều đến từ Hắc Hoàng Môn. Bọn hắn theo thứ tự là Hắc Hoàng Môn hình phạt đại trưởng lão Lý Hắc Sơn, cùng với khác ba vị đại trưởng lão. Trong đó, Lý Hắc Sơn tu vi tại tinh túc cảnh viên mãn, còn lại ba vị trưởng lão thì là tinh túc cảnh hậu kỳ. Mặc dù, luận tu vi Lý Hắc Sơn bốn người so ra kém thân là trí tôn Mạc Sơn Du, có thể Lý Hắc Sơn bọn hắn đến từ Hắc Hoàng Môn, luận địa vị không thể so với Mạc Sơn Du kém. Thậm chí, Mạc Sơn Du còn cần cười làm lành. Đã bình ổn bối đi luận giao, hắn uống xong một chén lĩnh rượu, cười nói, Hắc Sơn huynh, các ngươi lúc này không tại tông môn, ngược lại đi tới, là vì cái gì? Sinh tử đấu tông bị diệt, người thắng bọn họ tự nhiên thu được rất nhiều chỗ tốt, nhất là Hắc Hoàng Môn cùng sát thủ điện đường, đạt được sinh tử đấu tông vô số tài nguyên tu luyện, sản nghiệp các loại. Lúc này, mọi người việc cần phải làm chính là đem những cái kia chỗ tốt tiêu hóa hết, cơ bản đều bận bịu sức đầu mẻ trán. Hẳn là không thời gian ra ngoài. Lý Hắc Sơn lắc đầu cười một tiếng, nói, Mạc huynh có chỗ không biết, kỳ tổ lệnh chúng ta tiến về Định Xuyên Quốc, đem Tô Tỉnh gia tộc bằng hữu toàn bộ bắt sống mang đi. Lý Hắc Sơn trong miệng kỳ tổ, chỉ tự nhiên là kỳ hư đạo. Thì ra là thế. Mạc Sơn Du bừng tỉnh đại ngộ, bắt sống Tô gia tộc nhân, là vì để phòng vạn nhất, nếu Tô Tỉnh còn sống, liền có thể lợi dụng Tô gia tộc nhân để hắn sợ ném chuột vỡ bình. Hay là kỳ tổ mưu tính sâu xa? Mạc Sơn Du cười nói. Lý Hắc Sơn cười khổ một tiếng, kỳ tổ đối với Tô Tỉnh quá coi trọng, kỳ thật không có gì tất yếu làm như thế, nào có người có thể từ trong không gian hư vô sống sót mà đi ra ngoài. Lời này cũng là, cho dù là ta, một khi bước vào không gian hư vô, cũng không có mảy may sống sót mà đi ra ngoài lòng tin. Mạc Sơn Du cảm thán một câu, vừa cười nói, chỉ là Tô gia tộc nhân, không cần thiết hưng sư động chúng như vậy, không bằng Hắc Sơn huynh ngươi lại lưu lại, chúng ta giao lưu trao đổi võ đạo tâm đắc. Lý Hắc Sơn lâm vào suy tư. Hắn biết Mạc Sơn Du làm như thế, là muốn cùng Hắc Hoàng Môn thành lập tốt quan hệ. Cái kia cái gọi là giao lưu võ đạo tâm đắc, trên thực tế là muốn cho Lý Hắc Sơn chỗ tốt. Cần biết, Mạc Sơn Du thế nhưng là cường giả trí tôn, mà Lý Hắc Sơn chỉ là tình túc cảnh viên mãn. Hắn nơi nào có năng lực gì cùng Mạc Sơn Du giao lưu võ đạo tâm đắc, nói trắng ra chính là Mạc Sơn Du chỉ điểm hắn. Lý Hắc Sơn phi thường muốn bước vào trí tôn hàng ngũ, Mạc Sơn Du mà nói, đối với hắn sức hấp dẫn cực lớn. Mà lại, hắn cũng tìm hiểu rõ ràng Tô gia tộc nhân thực lực, đơn giản yếu rối tinh rối mù, hắn đi cùng không đi, hoàn toàn chính xác không có quan hệ gì. Giết gà chỗ nào dùng mổ châu đao, Lý Huynh không cần quá do dự, chỉ là Tô gia tộc nhân, ba vị tinh túc cảnh hậu kỳ trưởng lão, hoàn toàn dễ như trở bàn tay a. Mạc Sơn Du lại nói, tốt a. Lý Hắc Sơn gật đầu đáp ứng, hướng mặt khác ba vị đại trưởng lão nói ra, vậy các ngươi ba người, sáng sớm ngày mai liền lên đường tiến về Định Xuyên Quốc. Chương 766, rút lui. Thời tiết âm trầm, mây đen phun trào, hình như có mưa rào sắp tới. Thiên Đồng Lĩnh chỗ sâu. Tô Tỉnh đi đường mấy canh giờ, rốt cục dừng bước lại. Phía trước là một tòa bồn địa, diện tích to lớn, tòa lạc có không ít cung điện màu đen, hình thành kéo dài khu kiến trúc. Thiên Đồng Lĩnh không chỉ có dị thú hoành hành, càng có thật nhiều thành niên yêu ẩn hiện, ở chỗ này kiến tạo nhiều như vậy công trình kiến trúc, hiển nhiên là một cái đại thủ bút. Chỉ là giờ phút này, trong bồn địa máu chảy thành sông, cung điện màu đen biến thành đổ nát thê lương, rách nát khắp trốn cảnh tượng. Bạch! Chắc Thiên Lưu thân ảnh phóng lên tận trời, hắn toàn thân đẫm máu, trên người sát ý còn chưa hoàn toàn tiêu tán, đi vào Tô Tỉnh bên người, nói, hết thảy 893 người. Tu vi cao nhất chỉ là tình túc cảnh sơ kỳ, cùng nơi đây quy mô không tương xứng. Trong bồn địa chính là sát thủ điện đường một chỗ cứ điểm, đã bị Trác Thiên Lưu giết tuyệt. Tô Tỉnh khẽ gật đầu, nói, thỏ khôn có ba hang, xem ra nơi đây chỉ là sát thủ điện đường thành lập đại bản doanh một chỗ hậu tuyển chi địa. Trác Thiên Lưu cũng nghĩ như vậy, hỏi, vậy chúng ta bây giờ đi nơi nào? Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía phương xa, nói, hồi Định Xuyên Quốc. Giết chết Kim Cửu về sau, hắn còn sống tin tức tất nhiên bại lộ, việc cấp bách chính là chạy về Định Xuyên Quốc, rời đi Tô gia tộc nhân. Hai người khởi hành, cưỡi hắc diễm phi thuyền, một đường hướng Tây. Thiên Đồng Lĩnh khoảng cách Định Xuyên Quốc hơn 10 triệu bên trong xa, ở giữa cần xuyên qua rất nhiều quốc gia, nhưng lấy hắc diễm phi thuyền tốc độ, ước chừng hơn một ngày thời gian, liền có thể đến. Định Xuyên Quốc, Vương Đô. Nguy Nga khí phái vương cùng. Lấy Kim Loan Điện là đường phân cách, chia trước cung cùng hậu cung. Trước cung, là quốc gia trung tâm cơ cấu chỗ ở, là nữ vương Đổng Như Họa xử lý quốc gia đại sự địa phương. Hậu cung, thì là Tô gia tộc nhân trụ sở, diện tích bao la, hoàn cảnh ưu việt. Thiết tối, Tô Triều Hải, Đổng Như Họa, Tô Ưng Chính bọn người cùng một chỗ dùng cơm. Đổng Như Họa không có mặc long bào, đổi một thân đẹp đẽ ưu nhã váy dài, dáng người thức tha, da trắng mỹ mạo. Ngũ quan đẹp đẽ không có chút nào tì vết, đôi mắt xanh sáng sớm sáng tỏ, như bầu trời đêm ngôi sao. Người cũng như tên, người đẹp như tranh vẽ. Nữ vương làm lâu, Đổng Như Họa trên thân nhiều hơn một cỗ khí chất cao quý, đưa nàng phụ trợ càng thêm không giống bình thường. Chỉ bất quá, tại cùng Tô gia tộc nhân trung đụng thời điểm, nhất là ở trước mặt Tô Triều Hải, Đổng Như Họa đặc biệt khiêm tốn hàm súc, như là tiểu tức phụ đồng dạng. Trên thực tế, tại Tô Triều Hải trong lòng, cũng một mực coi Đổng Như Họa là làm con dâu của hắn. Cũng không biết tiểu tử thúi kia lúc nào trở về, phải tìm cơ hội, để hắn cưới Như Họa. Tô Triều Hải trong lòng âm thầm nghĩ. Tô Thúc, Diệu Âm cùng Hoa Ngữ như vậy truyền về tin tức, nói bọn hắn hết thể mạnh khỏe. Đổng Như Họa nói ra. Tô Diệu Âm cùng giải Hoa Ngữ, tại Tô Tỉnh năm đó sau khi rời đi, cũng lần lượt rời đi, ra ngoài sông sáo đi. Như Họa, ta biết tâm tư của ngươi. Nếu như ngươi muốn đi mà nói, tìm thời gian cũng đi đi. Định Xuyên Quốc bây giờ phi thường ổn định, không có vấn đề gì. Tô Triều Hải nói ra. Tô Tỉnh mặc dù mấy năm chưa về, nhưng hắn tuyên bố đã truyền bá ra. Bây giờ không chỉ có là Định Xuyên Quốc, xung quanh rất nhiều quốc gia, đều biết Tô Tỉnh tên. Dưới loại tình huống này, không người nào dám gây bất lợi cho Định Xuyên quốc, chớ nói chi là đánh Tô gia tộc nhân chủ ý. Đồng Như Họa nghĩ nghĩ, nói, việc này, còn cần hỏi thăm một chút Âu Dương trưởng lão ý kiến. Lão Phu tự nhiên đồng ý. Âu Dương trưởng lão từ bên ngoài đi vào, lúc trước hắn nhận Tô Tỉnh nhắc nhở, tiếp nhận Trúc Lung trưởng giáo nhiệm vụ đi vào Định Xuyên quốc về sau, vẫn không hề rời đi. Trong khoảng thời gian này, hắn cùng Tô gia tộc nhân ở chung đều rất tốt, mặc dù hắn là tình túc cảnh cường giả, nhưng không có cái gì giá đỡ, thường xuyên chỉ điểm Tô gia tộc nhân tu luyện, ngoài ra còn mang đến đại lượng chân quý tài nguyên tu luyện. Cái này khiến Tô gia tộc nhân tu vi, đều là đột nhiên tăng mạnh, điên cuồng tăng lên. Bây giờ, Tô Triều Hải đột phá đến Hỗn Nguyên Thân cửu trọng, còn lại Tô gia tộc nhân, thấp nhất đều tại Ngự Linh Thân tu vi, phổ biến đều bước vào Hỗn Nguyên Thân, căn cơ đều rất vững chắc, tương lai tươi sáng. Nhìn thấy tất cả mọi người nhìn lấy mình, Âu Dương trưởng lão cười nói, không chỉ có là Như Họa, Tô gia tộc nhân cũng là thời điểm rời đi, chúng ta cùng rời đi Định Xuyên quốc đi. Đều rời đi. Tô Triều Hải khẽ giật mình, trong đáy lòng của hắn đối với Định Xuyên quốc còn có một chút không bỏ. Đúng vậy a. Âu Dương trưởng lão nhìn thấy Tô Triều Hải có chút do dự, liền khuyên nhủ, Triều Hải, Tô gia nếu như muốn chân chính lớn mạnh, liền khẳng định phải rời đi Định Xuyên quốc, nơi này quá cằn cỗi, bất lợi cho Tô gia đám tử đệ phát triển. Tô Triều Hải cũng minh bạch đạo lý này, chỉ là sự tình quá vội vàng, hắn nhất thời không trong lòng chuẩn bị. Nhìn thấy Tô Triều Hải cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng, Âu Dương trưởng lao trong lòng thở dài một hơi. Hắn vội vã để Tô gia tộc nhân rời đi, kỳ thật có nguyên nhân khác. Định Xuyên quốc vị trí vắng vẻ, nơi này tin tức bế tắc, còn không có nghe được sinh tử đấu tông diệt môn sự tình, có thể Âu Dương trưởng lão hai ngày này đã thông qua đặc thù con đường nghe được. Sinh tử đấu tông bị diệt, như là sấm sét giữa trời quang, kém chút để Âu Dương trưởng lão bi phẫn muốn tuyệt, hắn đem chính mình nhốt ở trong phòng hai ngày hai đêm, trong lúc đó gào khóc vô số lần. Tỉnh táo lại về sau, Âu Dương trưởng lão quyết định mang theo Tô gia tộc nhân rời đi, hắn lo lắng Hắc Hoàng môn cùng sát thủ điện đường sẽ không bỏ qua Tô gia tộc nhân. Sự tình ta đều đã sắp xếp xong xuôi, tông môn bên kia cũng thúc giục lợi hại, nhất là Tô Tỉnh tiểu tử kia a. Không kịp chờ đợi muốn gặp đến mọi người, cho nên chúng ta sáng sớm ngày mai liền xuất phát. Vì tranh thủ thời gian mang theo Tô gia tộc nhân rời đi, Âu Dương trưởng lão không thể không lập hoang luôn. Tiểu tử thúi, còn có tâm tư nghĩ đến lao từ đâu? Tô Triều Hải mặc dù đang mắng, nhưng trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Đồng Như Họa cũng là mặt mũi tràn đầy chờ mong. Nói, vậy ta đi an bài một chút, sáng mai chúng ta liền rời đi. Nói xong, Đồng Như Họa liền vội vội vàng vàng rời đi, bộ dáng kia, chỗ nào còn giống ngày bình thường ổn trọng đoan trang nữ vương. Tô Triều Hải cũng đứng người lên, cười mắng, chúng ta cũng nhanh đi về thu thập, miễn cho tiểu tử thúi kia lo lắng. Sáng sớm hôm sau, hậu cung trên quảng trường Tô gia tộc nhân liền toàn bộ tập kết, từng cái triều khí phồn thịnh, ý cười đầy mặt. Vừa nghĩ tới lập tức liền có thể đi Tây Lương Châu Tam Đại Bá Chủ một trong sinh tử đấu tông tu luyện, trong con mắt của bọn họ còn có nồng đậm chờ mong, từng cái hưng phấn sinh động trò chuyện với nhau. Sinh tử đấu tông, đây chính là sinh tử đấu tông A. Nghĩ không ra ta lại có thể đến đó tu luyện, thật sự là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình A. Hắc hắc, không có cách nào. Ai bảo chúng ta Tô gia ra cái thế yêu nghiệt đâu. Không sai. Tây Lương Châu các thiên kiêu rất lợi hại phải không? Tại nhà chúng ta Tô Tỉnh trước mặt, đơn giản ngay cả cái giấm đều không phải là. Mọi người nói lên Tô Tỉnh, đều là tràn đầy tán thưởng, trên mặt đều có vinh quang cùng tự hào. Âu Dương trưởng lão đứng tại trên đài cao, ngắm nhìn sắc trời, nói, canh giờ cũng không sớm, chúng ta lên đường đi. Tốt ta! Tô gia đám tử đệ lập tức hoan hô lên, bọn hắn đã sớm không kịp chờ đợi. Ầm ầm. Trong lúc đông nhiên, trên bầu trời cuồn cuộn mây đen uy áp tới, để cả tòa vương đô lâm vào hắc ám. Mấy trăm người ngựa xuất hiện ở trên bầu trời, cầm đầu là ba vị lão giả mặc áo bào đen, bọn hắn lạnh lùng quét mắt phía dưới, trên mặt mang một tia giễu cợt, nói, Âu Dương Hằng, ngươi muốn mang lấy Tô gia tộc nhân đi nơi nào a? Âu Dương trưởng lão ngẩng đầu, thấy rõ ràng cái kia ba vị trên người lão giả phục sức về sau, sắc mặt lập tức đại biến, cả kinh nói, Hắc Hoàng môn người. Chương 767, tin tức bại lộ. Cầm đầu ba vị lão giả mặc hắc bào, chính là bị Lý Hắc Sơn điều động tới, phân biệt gọi Mục Lương Hàn, Tống Hưng Nghiệp, Lô Tín, tu vi đều là tại tinh túc cảnh hậu kỳ. Trong đó, Mục Lương Hàn thực lực so hai người khác muốn hơi mạnh một chút. Mà Tùy Hành một đám người, thì là thuộc hạ của bọn hắn cùng hậu bối tử tôn. Tam đại tinh túc cảnh hậu kỳ cường giả, vẹn vẹn tản mát tu vi ba động, tựa như cùng quần quận mây đen uy áp xuống. Giờ khắc này, Vương Đô vô số người trong lòng, đều cảm thấy một cỗ ngạt thở giống như áp lực, phảng phất trời muốn sập xuống. Ầm ầm. Mục Lương Hàn không nói hai lời, trực tiếp liền động thủ. Hán đại thủ tìm tòi, liền có một đạo lực lượng kinh khủng ngưng tụ mà ra, hình thành một đạo kinh khủng đại thủ ấn, hướng phía vương cung đánh xuống. Đại thủ ấn kia, trừng phương viên mấy ngàn thước to lớn, mang theo vô cùng kinh khủng lực lượng, nếu như một kích chụp được, đừng nói Tô gia tộc nhân, cho dù là toàn bộ vương cung, đều sẽ được san thành bình địa. A. Âu Dương trưởng lão nổi giận đùng đùng, điều động tu vi chi lực, thân thể phóng lên tận trời, một quyền hoành sát mà lên. Thế nhưng là, Âu Dương trưởng lão bất quá tinh túc cảnh sơ kỳ, cùng Mục Lương Hàn ở giữa chênh lệch quá xa. Theo anh một tiếng, Âu Dương trưởng lão thân thể, trực tiếp từ không trung rơi xuống. Quyền cương của hắn, vẹn vẹn vừa đối mặt, liền bị đại thủ lớn kia vô tình đập nát, tính cả thân thể của hắn, đều bị cùng một chỗ vô xuống đi. Cảm giác kia, đơn giản như cùng ở tại đập một con ruồi. Máu tươi từ giữa không trung vẩy xuống, Âu Dương trưởng lão thân thể, trực tiếp khảm nạm tiến vào quảng trường trên mặt đất, tạo thành một cái hố sâu. Đây là Mục Lương Hàn lưu thủ nguyên nhân. Nếu không, vẹn vẹn một kích này, đủ để cho Âu Dương trưởng lão tan thành mây khói vải. Mục Lương Hàn làm như thế, không phải là bởi vì đồng tình, mà là không muốn một bàn tay đem Tô gia tộc nhân toàn bộ trục chết, dù sao Kỷ Hư đạo cho mệnh lệnh, là bắt sống Tô gia tộc nhân. Chỉ có còn sống Tô gia tộc nhân, mới có thể để cho Tô Tỉnh sợ ném chuột vỡ bình, mới có giá trị lợi dụng. Âu Dương trưởng lão, Tô Triều Hải kinh hô, chạy vội hướng hô sâu, đem toàn thân máu thịt bè bét Âu Dương trưởng lão ôm đi lên. Âu Dương trưởng lão hấp hối, lôi kéo Tô Triều Hải tay, mặt mũi tràn đầy hãy náy nói, Triều Hải, là ta vô dụng, không thể tiếp tục bảo hộ các ngươi. Giờ phút này, Tô gia tộc nhân cũng nhao nhao sắc mặt đại biến. Rốt cục ý thức được, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện địch nhân, đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Có cái chừng 30 tuổi người Tô gia, nhìn lên bầu trời chất vấn, các ngươi muốn làm gì? Dám đối với chúng ta Tô gia mưu đồ làm loạn, liền không sợ Tô Tỉnh cùng Sinh Tử Đấu Tông gây phiền phức cho các ngươi sao? Tô Tỉnh, Sinh Tử Đấu Tông. Trên bầu trời, Hắc Hoàng môn nhân mã nghe vậy đầu tiên là ngẩn người, chợt buộc phát ra cười vang. Ha ha ha. Một tên thanh niên đi ra, hắn gọi Mục Cẩm Trình, chính là Mục Lương Hàn đắc ý nhất hậu bối tử tôn, không chút kiêng kỵ cười to xong, quan sát Tô gia tộc nhân, nói, các ngươi chẳng lẽ còn không biết, Sinh Tử Đấu Tông đã bị ta Hắc Hoàng môn tiêu diệt sao? Về phần Tô Tỉnh, hiện tại đoán chừng tại đi Diêm Vương gia báo cáo trên đường đâu. Cái gì? Điều đó không có khả năng, Tô Tỉnh làm sao lại chết, Sinh Tử Đấu Tông chính là bá chủ, lại thế nào có thể sẽ bị tiêu diệt? Quy tắc này có tính chấn động tin tức, để Tô gia tộc nhân đều là choáng váng, từng cái mặt mũi tràn đầy không tin. Mục Cẩm Trình lại nói, không tin đúng không? Hỏi một chút các ngươi Âu Dương trưởng lão liền biết, hắn như vậy vội vã mang các ngươi rời đi, không phải liền là sợ chúng ta Hắc Hoàng môn tìm tới cửa sao? Tô gia tộc nhân bọn họ đều nhìn về phía Âu Dương trưởng lão, Tô Triều Hải sắc mặt trắng bệnh, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi, Âu Dương trưởng lão, bọn hắn nói là sự thật sao? Âu Dương trưởng lão biết đã không dối gạt được, đành phải gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy thương cảm, nói, Triều Hải, Sinh Tử Đấu Tông hoàn toàn chính xác không có, bị Hắc Hoàng môn, sát thủ điện đường liên thủ diện, chỉ là Tô Tỉnh. Hắn bây giờ sinh tử chưa biết, không thể nói hắn thật liền chết. Tô Triều Hải hay là như bị sét đánh, bước chân không ngừng lui lại. Đồng Như Họa gương mặt xinh đẹp cũng là trắng bệnh một mảnh, sáng tỏ trong hai mắt, trượt xuống hai hàng thanh lệ. Thân thể mềm mại run rẩy, nhất thời không nói gì. Tô gia tộc nhân bọn họ, cũng nhao nhao sắc mặt đại biến, gần như không dám tin tưởng mình lỗ thai. Ha ha ha. Mục Cẩm Trình nhìn thấy tình cảnh như thế, lập tức cười ha hả, không khỏi cảm thấy một trận thoải mái. Tô Tỉnh cái thê yêu nghiệt tên, như là một tòa núi lớn, đặt ở Tây Lương Châu tất cả đời trẻ trong lòng, không cách nào vượt qua. Loại thời điểm này, khi dễ một chút Tô Tỉnh tộc nhân, sẽ để cho Mục Cẩm Trình phi thường có cảm giác thành công. Một vị khác tinh túc cảnh hậu kỳ cường giả Tống Hưng Nghiệp trực hệ tử tôn Tống Khải cũng đi ra, hắn cùng Mục Cẩm Trình ý nghĩ giống nhau, hai người liếc nhau, sau đó riêng phần mình gật gật đầu. Lao tổ, Tô gia tộc nhân nhìn sẽ không nhẹ nhàng như vậy khuất phục, không bằng liền để hai chúng ta đi giáo huấn một chút bọn hắn. Hai người hỏi thăm hướng Mục Lương Hàn ba người. Đi thôi. Đừng giết chết quá nhiều người là đủ. Mục Lương Hàn gật gật đầu. Mặc dù Kỷ Hư Đạo muốn bọn hắn bắt sống Tô gia tộc nhân, nhưng nửa đường giết chết mấy người, cũng là không ảnh hưởng toàn cục sự tình. Có ngay. Mục Cẩm Trình, Tống Khải nghe vậy cười một tiếng, tiếp lấy thân ảnh hạ xuống, xuất hiện tại trên Bạch Ngọc Quảng Trường. Bọn hắn ánh mắt khinh bỉ quét mắt Tô gia tộc nhân, một mặt không thú vị lắc đầu, nói, quá yếu, đơn giản chính là một bầy kiến hôi. Tô gia mấy cái con em trẻ tuổi đi tới, trợn mắt tương đối, quắc, chúng ta nhỏ yếu không quan hệ, nhưng chúng ta tộc ca Tô Tỉnh rất cường đại, ngươi dám ở trước mặt Tô Tỉnh nói loại lời này sao? Muốn chết? Mục Cẩm Trình cùng Tống Khải song song sầm mặt lại, một người duỗi ra một tay, một tiếng ầm vang, hai bàn tay to ấn lướt qua, cái kia mấy tên Tô gia con em trẻ tuổi, lập tức thân thể băng liệt, tan thành mây khói. Dừng tay. Tô Triều Hải nhìn thấy Mục Cẩm Trình cùng Tống Khải còn không bỏ qua, lập tức mắt thử một nước, thân ảnh lướt qua đám người, đứng ở phía trước nhất, cả giận nói, hai cái hạng giá áo túi cơm, có bản lĩnh trước hết giết ta. Cẩm Trình, Tống Khải, hắn là Tô Tỉnh phụ thân Tô Triều Hải, không thể giết. Khi Mục Cẩm Trình cùng Tống Khải chuẩn bị động thủ thời khắc, bên tai vang lên Mục Lương Hàn thanh âm, hai người không thể không dừng tay. Bọn hắn ánh mắt liếc nhìn Tô ra đám người. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Đồng Như Họa trên thân, lập tức hai mắt tỏa sáng. Ngũ quan đẹp đẽ hoàn mỹ, màu da trắng non thổi qua liền phá, thân thể mềm mại thướt tha thon dài, hai đầu lông mày tản mát lấy một cỗ cao quý ưu nhã khí chất. Cho dù là gặp qua không ít nữ tử mỹ mạo Mục Cẩm Trình cùng Tống Khải, cũng bị Đồng Như Họa mỹ mạo kinh diễm đến. Nghĩ không ra, chỉ là cằn cỗi tiểu quốc, thế mà đẹp như vậy nữ tử. Mục Cẩm Trình cùng Tống Khải nhìn nhau. Liền hướng phía Đồng Như Họa đi đến. Các ngươi muốn làm gì? Tô Triều Hải phát giác được không ổn, lập tức gầm thét đứng lên. Cút ngay. Mục Cẩm Trình, Tống Khải căn bản không thèm để ý Tô Triều Hải, vung tay lên, một cỗ tu vi chi lực dâng lên mà ra, liền đem Hỗn Nguyên Cửu Trọng Tô Triều Hải tát bay ra ngoài, thân thể trùng điệp đâm vào trên phiến đá, ho ra đầy máu. Bọn hắn muốn đối với bệ hạ làm loạn, ngăn lại. Tô gia tộc nhân từng cái nổi giận đùng đùng, bất chấp hậu quả phóng tới Mục Cẩm Trình cùng Tống Khải. Bệ hạ, nghĩ không ra thế mà còn là cái nữ vương, khó trách cao quý như vậy xuất chúng đâu. Hắc hắc, ta thế nhưng là cho tới bây giờ không có chơi qua nữ vương đâu. Mục Cẩm Trình, Tống Khải như là sói đói thấy được con mồi, bước chân không khỏi tăng tốc. Chương 768, trở về. Đáng giận. Liều mạng với bọn hắn. A a a. Mấy tên khốn kiếp này, ta Tô gia sĩ khả sát bất khả nhục. Tô gia từ trên xuống dưới, hơn 500 nhân khẩu, toàn bộ con mắt xích hồng, gào thét hướng Mục Cẩm Trình cùng Tống Khải xông đi lên. Đồng Như Họa cùng Tô Tỉnh quan hệ vi diệu. Tô gia rất nhiều người, thậm chí coi Đồng Như Họa là làm Tô Tỉnh thê tử, trong lòng phi thường kính trọng nàng, chỗ nào cho phép người khác làm bẩn. Có thể Tô gia tộc nhân thực lực, tương đối Mục Cẩm Trình cùng Tống Khải đến nói, thực sự quá mức mịt mù tiểu vi yếu. Hai người bọn họ bốn bề cuồng phong gào thét, hình thành từng đạo vòi rồng luồng khí xoáy, tất cả xông đi lên Tô gia tộc nhân, tiếp xúc đến vòi rồng luồng khí xoáy về sau, không có chút nào ngoài ý muốn bị tung bay ra ngoài. Phốc phốc phốc. Bóng người bay tứ tung, máu tươi bắn tung tóe, Bạch Ngọc Quảng Trường cảnh hoàng tàn khắp nơi, thê thảm bị thương. Ngự Lâm Quân, thề sống chết bảo hộ bệ hạ. Dọc theo quảng trường, người mặc áo giáp màu đen Ngự Lâm Quân, cầm trong tay thương mâu vọt lên. Bọn hắn vốn là Đồng Như Họa tiễn đưa, lại không muốn ra chuyện như vậy, từng cái thấy chết không sờn, đằng đằng sát khí. Muốn chết. Mục Cẩm Trình ánh mắt phát lạnh, Tô gia tộc nhân còn có giá trị lợi dụng, hắn ra tay sẽ không quá hung ác, có thể những này dâu riêng Ngự Lâm Quân, hắn liền sẽ không khách khí. Một tay nắm tay, tu vi chi lực phun trào, quyền cương như lũ quét gào thét mà ra. Xuyên qua hư không, đem mấy trăm vị Ngự Lâm Quân hết thảy bao phủ. Ầm ầm. Nương theo lấy đinh thai nhức góc nổ vang âm thanh, mấy trăm Ngự Lâm Quân tử thương hầu như không còn. Dừng tay. Đồng Như Họa trên gương mặt xinh đẹp hàn ý dày đặc, những cái kia ngự lâm quân đều là nàng thiếp thân cận vệ, là tỉ mỉ bồi dưỡng ra được, giờ phút này tử thương một mảnh, nàng trái tim đều đang chảy máu. Mỹ nhân, buông xuống ngươi giấu ở trong tay háo truy thủ, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, chúng ta liền không giết bọn hắn. Tống Khải cười nói, còn có một đầu, ngoan ngoan phục thị tốt hai chúng ta. Mục Cẩm Trình nói bổ sung, các ngươi hai xuất sinh này. Trong hư không truyền ra quát lớn âm thanh, ngay sau đó bốn bóng người phóng lên tận trời. Lạc Sơn Tông trưởng giáo Liên Thiên Tung, Văn Hoa Cốc trưởng giáo Úc Tử Vi, Ú Cốc Sơn Trang Vân Lu, Giải gia tộc trưởng Giải Chiến Nguyên, bọn hắn tại Âu Dương trưởng lão chỉ điểm, bây giờ hết thể bước vào tông sư hàng ngũ, coi là định xuyên quốc lợi hại nhất cường giả. Bốn người xuất thủ, nhưng không có đi công kích Mục Cẩm Trình cùng Tống Khải, mà là cùng nhau hướng Đồng Như Họa tiến lên. Bọn hắn ý đồ thông qua đánh lén phương thức, đem Đồng Như Họa cứu đi. Ầm ầm, một đạo quyền cương chợt hiện, đem Liên Thiên Tung bốn người thân ảnh toàn bộ bao phủ, cùng nhau đánh bay ra ngoài, rơi vào một mảnh dãy cung điện. Chỉ là tứ cực cảnh sơ kỳ bốn cái sâu kiến, cũng vọng tưởng tại trong tay chúng ta cứu người. Đơn giản buồn cười. Mục Cẩm Trình mặt mũi tràn đầy khinh thường liếc qua bên kia, thu hồi nắm đấm, liền cùng Tống Khải cùng một chỗ, tiếp tục hướng phía Đồng Như Họa đi qua. Đồng Như Họa từ trong tay háo xuất ra một thanh truy thủ, nằm ngang ở thon dài trắng non trên cổ, ánh mắt lóe lên một vòng kiên quyết, nhưng khi nàng chuẩn bị dùng sức cắt đứt cổ họng của mình lúc, lại phát hiện thiên thiên ngọc thủ như thế nào đều không còn chút sức nào. Cần biết, Đồng Như Họa tu vi thiên phú cũng không kém, tại Âu Dương trưởng lão chỉ điểm xuống, bây giờ tu vi cũng có nửa bước tông sư, nơi nào sẽ ngay cả tự vẫn khí lực đều không có. Cẩn thận nhìn chăm chú. Tại Đồng Như Họa bên người, không khí hình thành một cỗ cường đại giam cầm chi lực, đừng nói là động thủ, liền thân thể đều không thể động đậy. Ha ha! Tại trước mặt chúng ta, ngươi còn muốn tự vẫn sao? Tống Khải đắc ý cười ha hả. Thanh thanh thật thật không nên phản kháng, có lẽ còn có thể tha cho ngươi một mạng. Mục Cẩm Trình nói. Hai người không nhanh không chậm, từng bước một đi hướng Đồng Như Họa. Đồng Như Họa trong mắt chảy ra tuyệt vọng nước mắt. Khi một người ngay cả chết cũng không thể tuyển chọn, thật là một kiện không gì sánh được thê lương sự tình. Trên Bạch Ngọc Quảng Trường, Tô gia tộc nhân bọn họ trơ mắt nhìn qua, hai mắt gần như phun lửa, nhưng bọn hắn lại bất lực. Bọn hắn nhao nhao bị thương, lại bốn bề có thiên địa chi lực áp chế, căn bản không đứng dậy được. Hôn đàn A. Thượng thiên cho ta mượn vĩ lực, ta nguyện ý dùng sinh mệnh làm đại giá, giết hai tên khốn kiếp kia. Mọi người gào thét, rất nhiều người đều khóc. Một mặt sỉ nhục cùng phẫn nộ. Rất nhanh, Mục Cẩm Trình cùng Tống Khải khoảng cách Đồng Như Họa, chỉ có 10 bước xa. Cái này định xuyên quốc dựa theo đạo lý, hẳn là do Tô gia tộc nhân không chế mới đúng, vì sao để một nữ nhân làm quân vương? Đáp án chỉ có một cái, nữ nhân này cùng Tô Tỉnh, nhất định quan hệ không ít, nói không chừng chính là Tô Tỉnh nữ nhân. Mục Cẩm Trình cùng Tống Khải nhìn nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau hô hấp, trở nên có chút dồn dập. Tô Tỉnh nữ nhân A. Chơi cái thê yêu nghiệt nữ nhân, đây là đáng giá nói khoác cả đời sự tình, không gì sánh được vinh quang. Mục Cẩm Trình cùng Tống Khải đỏ ngầu cả mắt, không dằn nổi muốn cầm xuống Đồng Như Họa. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị bước ra một bước kia thời điểm, ông một tiếng, tại Đồng Như Họa trước người trong không khí, sinh ra như nước chảy gợn sóng, sau đó một bóng người trống rông cất bước mà ra. Chính là Tô Tỉnh. Hắn mặc một bộ áo đen cẩm y rìa, tóc dài tùy ý rối tung ở đầu vai, trong suốt trong hai tròng mắt, giống như ở hai tòa băng sơn, tản mát lấy đáng sợ hàn ý. Ở trên người hắn, còn có một cỗ không gì sánh được sát ý nồng nặc, như là núi lửa giống như phun ra tới. Ầm ầm. Vẹn vẹn vô hình sát ý, liền đem trên Bạch Ngọc Quảng Trường thiên địa chi lực bài trừ, đồng thời đem Mục Cẩm Trình cùng Tống Khải đẩy lui mấy chục bước. Tô Tỉnh. Thỉnh Nhi. Tô Tỉnh, là Tô Tỉnh. Tô Tỉnh hắn còn sống trở về. Trong nháy mắt, tất cả mọi người nhìn phía bỗng nhiên xuất hiện Tô Tỉnh. Trên mặt của mỗi người, đều hiện ra nồng đậm vẻ khó tin, cơ hồ lời nói không có mạch lạc hô hào. Rất nhanh, Tô gia tộc nhân bọn họ trên khuôn mặt, liền lộ ra cuồng hỉ, hưng phấn chi ý, càng có người không để ý thương thế, ha ha ha thoải mái cười lớn. Trái lại trên bầu trời, lấy Mục Lương Hàn cầm đầu Hắc Hoàng môn nhân mã, sắc mặt đều phi thường chấn động, thậm chí có sợ hãi, kinh hoàng. Người có tên, cây có bóng. Tô Tỉnh tôn này cái thê yêu nghiệt, tại mọi người trong lòng lưu lại quá bao sâu khắc ấn tượng, làm đối thủ của hắn, không khỏi sẽ cảm thấy sợ hãi. Tô Tỉnh quay đầu, đem Đồng Như Họa chủy thủ trong tay lấy xuống, váy trách cứ nói, ngươi cái này trong tay háo giấu chủy thủ thói quen, có thể hay không từ bỏ. Ngươi không cảm thấy khiến cho người ta sợ hay thôi. Đồng Như Họa không nói chuyện, bay nhào tại Tô Tỉnh trong ngực, vai run rẩy, ngọc thủ nắm thật chặt Tô Tỉnh, sợ đây là một giấc mộng. Một ngày thời gian, trước nghe nói Tô Tỉnh tin dữ, lại là tự thân bị ép vào tuyệt cảnh. Biến cố nhiều lắm, coi như nàng là mấy năm nữ vương, vẫn như cũ khó nén trên cảm xúc sụp đổ. Ta trở về á. Không có việc gì á. Tô Tỉnh nhẹ nhàng an ủi Đồng Như Họa, biểu lộ nhu hòa như gió xuân. Cách đó không xa, Mục Cẩm Trình cùng Tống Khải nhìn qua một màn này, đống nhiên nhìn nhau, mặc dù sau lưng Tô Tỉnh sơ hở bại lộ cho bọn hắn, nhưng bọn hắn nhưng không có đánh lén ý tứ. Ngược lại, hai người chuẩn bị thừa dịp này thời cơ, rời đi nơi này trở lại bầu trời. Thế nhưng là, bọn hắn đống nhiên biến sắc. Bởi vì bọn hắn phát hiện, thân thể của mình thế mà không thể động đậy. Chương 769, quả quyết giết người. Làm sao có thể? Mục Cẩm Trình, Tống Khải phát giác được tự thân bị bốn bề thiên địa chi lực giam cầm, sắc mặt đại biến, còn có mãnh liệt không thể tin. Một cái tông sư muốn đánh bại, đánh giết một cái khác tông sư, tương đối dễ dàng, có thể nghĩ muốn lợi dụng thiên địa chi lực đem giam cầm lại, khiến cho trở nên không hề có lực hoàn thủ, lại là rất khó làm đến. Nhất định phải có được tuyệt đối nghiền ép thực lực. Liên như là Mục Cẩm Trình cùng Tống Khải trước đó cầm cố lại Đồng Như Họa, Tô gia tộc nhân. Chẳng lẽ chúng ta cùng hắn ở giữa, trên lệch giống như này to lớn sao? Mục Cẩm Trình cùng Tống Khải chưa bao giờ cùng Tô Tỉnh giao thủ qua, mặc dù trong lòng rõ ràng hơn phân nửa không địch lại, thế nhưng không nghĩ tới sẽ có chênh lệch lớn như vậy. Lấy đạo của người, trả lại cho người. Tô Tỉnh làm như thế, chính là lợi dụng phương pháp giống nhau, tại hung hăng nhục nhã Mục Cẩm Trình cùng Tống Khải. Bởi vì khi nhìn đến Tô gia tộc nhân toàn bộ bị thương, phụ thân ngã xuống đất không dậy nổi, Ngự Lâm quân thương vong mảng lớn, Đồng Như Họa nguy cơ sớm tối các loại đây hết thảy sau. Tô Tỉnh thật là phẫn nộ. Hắn trấn an được Đồng Như Họa, quay người nhìn về hướng Mục Cẩm Trình cùng Tống Khải, trong nháy mắt, trên người hắn sát ý lại trở nên không gì sánh được nồng đậm. Lao tổ cứu ta. Mục Cẩm Trình cùng Tống Khải hoàn toàn luống cuống, hướng phía bầu trời kêu cứu. Trên thực tế, Mục Lương Hàn, Tống Hưng Nghiệp, Lô Tín cái này ba tôn tinh túc cảnh hậu kỳ cường giả, đã bắt đầu động thủ. Vẹn vẹn trong chốc lát, đối với Mục Cẩm Trình cùng Tống Khải áp chế cái kia cỗ thiên địa chi lực liền bị bài trừ. Thế nhưng tại lúc này, Tô Tỉnh vượt lên trước một bước đi tới Mục Cẩm Trình cùng Tống Khải trước người, hắn duỗi ra hai cánh tay, như là kìm sắt đồng dạng, một mực giữ lại Mục Cẩm Trình cùng Tống Khải cổ họng, đem bọn hắn nguyên địa ngạnh sinh sinh nhấc lên. Ở trước mặt hắn, Mục Cẩm Trình cùng Tống Khải như là tay trói gà không chặt nữ tử, căn bản không phản kháng được. Nghiệt xúc, dừng tay. Mục Lương Hàn quát lớn, Mục Cẩm Trình là hắn coi trọng nhất hậu bối tử tôn, không hy vọng người sau xảy ra chuyện. Giang giác. Đáp lại Mục Lương Hàn, là Mục Cẩm Trình cổ bị hung hăng bóp nát. Tô Tỉnh đem Mục Cẩm Trình vứt trên mặt đất, lại hung hăng một cước đạp xuống, một tiếng ầm vang, phiến đá bạch ngọc rung động đồng thời, Mục Cẩm Trình thi thể, trực tiếp bị sống sờ sờ dẫm bạo. Huyết tinh, tàn khốc. Có thể đây hết thể đều là Mục Cẩm Trình gieo gió gặt bão. Ngươi. Mục Lương Hàn chán nản, muốn hướng Tô Tỉnh động thủ thời khắc, lại bị bên cạnh Tống Hưng Nghiệp ngăn lại, Tống Khải còn tại trong tay hắn. Lao tổ cứu ta. Mục Cẩm Trình chết, để Tống Khải sợ vỡ mật, trong đũng quần ướt sũng một mảnh, cầu cứu nhìn qua Tống Hưng Nghiệp. Tống Hưng Nghiệp nhìn qua Tô Tỉnh, tận lực để ngựa khí nhẹ nhàng, sợ giống Mục Lương Hàn như thế chọc giận Tô Tỉnh, dẫn đến Tống Khải cũng đi theo chết thảm, chậm rãi nói, Tô Tỉnh, có việc dễ thương lượng, ngươi trước thả Tống Khải. Giang giác. Xương cổ đứt gãy thanh âm phi thường thanh thúy. Kế Mục Cẩm Trình đằng sau, Tống Khải cũng trực tiếp bị Tô Tỉnh giết chết, đồng thời vứt trên mặt đất, lại là một cước đạp đi lên. Ầm ầm. Tống Khải thi thể chia năm xẻ bảy. Ngươi Tống Hưng Nghiệp giận tím mặt, hắn không nghĩ tới chính mình cũng hạ thấp tư thái, Tô Tỉnh thế mà còn như vậy quả quyết, mảy may chỗ trống cũng không lưu lại. Chém giết hai cái hạng giá áo túi cơm, Tô Tỉnh lúc này mới ngẩng đầu, quanh thân sát ý không giảm chút nào. Ánh mắt liếc nhìn trên không, nói, không chỉ có là hai người bọn họ, hôm nay các ngươi tất cả mọi người, hết thể cũng phải chết ở nơi này. Tốt tốt tốt. Mục Lương Hàn cùng Tống Hưng Nghiệp giận quá thành cười đứng lên, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, là ngươi cái này còn không có quật khởi cái thê yêu nghiệt lợi hại, vẫn là chúng ta ba cái tinh túc cảnh hậu kỳ lao bối lợi hại. Ầm ầm. Tô Tình không có nhiều lời, thân thể phóng lên tận trời. Đối mặt ba tôn tinh túc cảnh hậu kỳ cường giả, hắn chủ động xuất kích, theo tử tinh pháp kiếm ra khỏi vỏ, 10 triệu mét dáng dấp kiếm cương dâng lên mà ra, đem trời cao xé rách, chém tới Mục Lương Hàn ba người. Thảo tự kiếm quyết. Tô Tỉnh tức giận, toàn bộ hóa thành lạnh như băng sắc cơ, vừa ra tay này, liền trực tiếp vận dụng cực phẩm chân pháp. Bản còn tồn lấy lòng khinh thị Mục Lương Hàn ba người, nhìn thấy cái kia 10 triệu mét dáng dấp to lớn kiếm cương về sau, lập tức quá sợ hãi. Tiểu xuất sinh này, lần này đại nạn không chết về sau, thực lực lại tăng nhiều, kiếm này cương lực lượng, hoàn toàn đạt đến tinh túc cảnh hậu kỳ tiêu chuẩn. Nhất định phải liên thủ, nếu không chúng ta bất cứ người nào, đều không phải là đối thủ của hắn. Ba người dù sao cũng là uy tín lâu năm cường giả, mặc dù trong lòng chấn kinh, lại không đến mức bối rối, nhao nhao xuất thủ. Rầm rầm rầm. Tinh túc chi lực sôi trào mãnh liệt, Mục Lương Hàn ba người riêng phần mình vận dụng là thượng phẩm chân pháp. Luận phẩm giai, thượng phẩm chân pháp tự nhiên không bằng cực phẩm chân pháp, có thể Tô Tỉnh bây giờ năng lực, cũng vô pháp đem cực phẩm chân pháp uy lực hoàn toàn phát huy ra. Trái lại Mục Lương Hàn ba người, lại có thể đem lên phẩm chân pháp uy lực, không giữ lại chút nào phát huy ra. Bọn hắn là cường giả tiền bối, tu vi dừng bước không tiến về sau, toàn thân tâm đều vùi đầu vào tu luyện chân pháp phía trên, mỗi người đều đem chính mình chân pháp, tu luyện con lửa lửa ngây thơ. Giữa không trung, theo kinh thiên động địa nổ vang âm thanh, Tô Tỉnh kiếm cương từng khúc băng liệt. Một kích này, chỗ hắn tại hạ phong. Mà cái kia giao phong tạo thành lực lượng dư ba, cũng hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra, Hắc Hoàng môn nhân mã sớm có sở liệu, đã xa xa né tránh. Có thể Tô gia tộc nhân bọn họ, trong thời gian ngắn như vậy, căn bản không có cách nào đảo vong. Nhìn qua cái kia đầy trời rơi xuống lực lượng dư ba, thậm chí có thể đem vương đô phá hủy, từng cái hãi hùng khiếp vía. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh áo đen giáng lâm, tuấn giật lại lanh khốc. Ầm ầm. Hắn đứng tại trên bạch ngọc quảng trường, vung tay lên, cái kia rơi xuống phía dưới lực lượng dư ba, liền nhao nhao tan thành mây khói. Thiên Lưu. Âu Dương trưởng lão tự nhiên nhận ra Chắc Thiên Lưu, nhìn thấy hắn đến, lập tức lộ ra nét mừng. Chắc Thiên Lưu khẽ gật đầu, nói, trưởng lão, ngươi trước mang theo Tô gia tộc nhân chữa thương, chuyện nơi đây giao cho ta. Tốt tốt tốt. Âu Dương trưởng lão vội vàng gật đầu, nhìn thấy Tô gia tộc nhân không hiểu, chính là giới thiệu nói, vị này là Chắc Thiên Lưu, cũng là chúng ta sinh tử đấu tông thiên tiêu. Trên bầu trời, kịch chiến càng ngày càng nghiêm trọng. Tô Tỉnh lấy một địch ba, ở vào hạ phong. Mục Lương Hàn cao giọng cười to, nói, Tô Tỉnh, ta thừa nhận ngươi là cái thê yêu nghiệt, tốc độ phát triển phi thường kinh người, nếu như cho ngươi thêm thời gian mấy năm, cho dù ba người chúng ta liên thủ, cũng khẳng định không địch lại ngươi. Thế nhưng là, chúng ta không có khả năng cho ngươi mấy năm trưởng thành thời gian, hiện tại chúng ta liền muốn giết ngươi. Ha ha ha. Phải biết, đầu của ngươi thế nhưng là tương đương đáng tiền, giết ngươi về sau, ba người chúng ta thế nhưng là có thể cầm tới vô tận chỗ tốt. Ba tôn tinh túc cảnh hậu kỳ cường giả liên thủ, hoàn toàn chính xác tương đương đáng sợ. Thế nhưng là, Tô Tỉnh cũng không có mảy may e ngại, mà lại đối với Mục Lương Hàn ba người sát tâm không giảm chút nào. Còn có nửa khắc đồng hồ. Trong miệng hắn lẩm bẩm một câu, tại tính toán thời gian. Trong cơ thể hắn, chín đầu không gian đường nét thành con nhộng mặt ngoài, sắp gấp hoàn tất, dần dần hiện hiện vết rách. Phá kén thành bướm. Khi con nhộng vỡ vụn thời điểm, hắn liền có thể triệt để khống chế chín đầu không gian tuyến, để bọn hắn để bản thân sử dụng. Đến lúc đó, lực chiến đấu của hắn sẽ tăng lên trên diện rộng. Chương 770, không gian lực cắt. Tô Tỉnh, lấy thiên tư của ngươi, tương lai nhất định vô địch tại Tây Lương Châu, nhưng ngươi hôm nay lại muốn chết tại ba người chúng ta trong tay, có phải hay không cảm giác rất không cam tâm a? Mục Lương Hàn ba người phát hiện Tô Tỉnh mặc dù ở vào hạ phong, tính bền dẻo lại cực mạnh, từ đầu đến cuối không có triệt để bị thua, liền bắt đầu dùng ngôn ngữ công kích, ý đồ nhiễu loạn Tô Tỉnh tâm thần. Lỗ Tín nói, Tô Tỉnh, chờ ngươi chết rồi, Tô gia tộc nhân cũng liền đã mất đi giá trị lợi dụng, không cần lại lưu, bao quát phụ thân ngươi Tô Triều Hải ở bên trong, tất cả mọi người hết thảy đều phải chết. Tống Hưng Nghiệp nói, còn có cái kia nữ vương Tiểu Hoa Nhi, cũng là bởi vì nàng, Cẩm Trình cùng Tống Khải mới chết thảm, nhất định phải bắt sống nàng, đem nàng bán được trong thanh lâu đi. Rầm rầm rầm. Gần như thực chất sát ý, tạo thành huyết vụ, ở bên người Tô Tỉnh không ngừng quần quật lấy. Tộc nhân cùng bằng hữu, là Tô Tỉnh vậy ngược. Mục Lương Hàn ba người mà nói, triệt để chọc giận hắn. Hắn sắc mặt lạnh lẽo như hàn băng, sát ý như lửa giống như hừng hực, ba lão gia hỏa này, hắn muốn bọn hắn chết không có chỗ chôn. Thôi động Hắc Thiên La sát trận. Nương theo lấy Mục Lương Hàn quát lớn âm thanh, ba vị này tinh túc cảnh hậu kỳ cường giả tu vi cấp tốc phun trào, tại phía sau bọn hắn, rất nhanh liền ngưng tụ ra ba tòa cao mấy trượng Hắc Ngọc Môn. Mỗi tòa Hắc Ngọc Môn đều do tinh túc chi lực ngưng tụ mà thành, trên đó bao trùm lấy lít nha lít nhít phù văn, lượn lờ lấy huyền diệu dị thường vĩ lực. Hắc Thiên Đại La Môn. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ, chợt lắc đầu. Cái kia ba tòa Hắc Ngọc Môn hình thể cùng Hắc Thiên Đại La Môn chênh lệch rất xa, mà lại khí tức cũng có chỗ khác biệt, không giống như là chân pháp, càng giống là trận pháp. Hào hào. Mục Lương Hàn ba người riêng phần mình lui lại một bước, đứng tại Hắc Ngọc Môn bên trong, quanh thân tu vi cùng khí cơ, hết thể cùng Hắc Ngọc Môn dung hợp được. Ầm ầm. Đương nhiên, theo Mục Lương Hàn ba người xuất thủ, ba tòa Hắc Ngọc Môn bên trong phun ra ba cỗ dòng lũ đen ngòm, càng quỷ dị chính là cái kia ba cỗ màu đen dòng lũ cũng không có từng người tự chiến, mà là tại giữa không trung cấp tốc dung hợp làm một. Sau một khắc, liền có một đạo màu đen biển động, phô thiên cái địa giống như uy áp hướng Tô Tỉnh. Chuyện của tui.vn. Trên trời dưới đất tất cả mọi người, nhìn qua cái kia đạo màu đen biển động, đều cảm nhận được một khâu ngạt thở giống như áp lực, cái kia biển động bên trong ẩn chứa lực lượng, không gì sánh được mãnh liệt đáng sợ, vô hạn tới gần tinh túc cảnh viên mãn. Hắc Thiên La sát trận, là cùng sinh tử đấu tông tinh đấu chiến trận nổi danh trận pháp. Giờ phút này, Mục Lương Hàn ba người liền thông qua Hắc Thiên La sát trận, ngạnh sinh sinh để công kích trên phạm vi lớn tăng trưởng, vì chính là nhất cử diệt sát Tô Tỉnh. Ầm ầm. Tô Tỉnh giơ cao tử tinh pháp kiếm, quanh thân tu vi gào thét, ba loại chân ý ra thân, lấy đăng phong tạo cực lực lượng phương pháp vận dụng, cuối cùng lại thôi động thảo tự kiếm quyết, hung hăng một kiếm, chém giết mà ra. Một kiếm này, có thể xưng Tô Tỉnh trước mắt đỉnh phong một kiếm, là đối với chiến lược hoàn mỹ phong thích. Ầm ầm. Khi kiếm cương cùng màu đen biển động hung hăng đụng vào nhau lúc, bởi vì lực lượng quá rất mạnh lớn, sinh ra ngắn ngủi yên tĩnh. Yên tĩnh đằng sau, chính là kinh thiên động địa nổ vang âm thanh chợt hiện, nương theo lấy còn có lực lượng kinh khủng dư ba, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Toàn bộ vương đô vô số người, ngước đầu nhìn lên lấy thiên khung, trong đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng. Đừng nói bị công kích đến, vẹn vẹn cái kia phần lực lượng dư ba, đủ để phá hủy toàn bộ vương đô. Bước ngoặt nguy hiểm, Trác Thiên Lưu thân ảnh lướt dọc mà ra, hai tay nâng lên, tu vi phun trào, đem rơi xuống phía dưới lực lượng dư ba tiếp được. Phốc phốc. Trong miệng hắn chảy máu, sắc mặt trắng nhợt. Vẹn vẹn lực lượng dư ba, liền để hắn bị thương. Mà Tô Tỉnh, chỗ hắn tại trung tâm phong bạo, lại nên tiếp nhận cỡ nào áp lực cực lớn. Dư ba tiêu tán, bầu trời khôi phục lại bình tĩnh. Mọi người lại nhìn lúc, lại phát hiện Tô Tỉnh cũng không có bị thương, chỉ là sắc mặt thoáng có chút tái nhợt. Làm sao có thể? Mục Lương Hàn ba người đều là mặt mũi tràn đầy không thể tin. Cần biết, vừa rồi biển động giống như công kích, lực lượng cấp độ đã vô hạn tới gần tinh túc cảnh viên mãn, cho dù là bọn hắn một người trong đó đi nên kích, cũng vô cùng có khả năng bị hoành sát. Thế nhưng là, Tô Tỉnh không chỉ có chống lại, đồng thời không có bị thương. Đồng nhiên, Mục Lương Hàn trừng to mắt, cả kinh nói, tiểu nghiệt xúc, trước ngươi có chỗ giữ lại. Kỳ thật ngươi chân thực chiến lực, đã vô hạn tới gần tinh túc cảnh viên mãn. Không sai. Sự tình đến lúc này, Tô Tỉnh cũng không tiếp tục gần giấu đi. Tu vi đột phá đến trung thiên cảnh viên mãn về sau, chiến lực của hắn hiện lên bao nhiêu lần tăng trưởng, hoàn toàn chính xác vô hạn tới gần tinh túc cảnh viên mãn. Vì cái gì? Không chỉ có Mục Lương Hàn ba người không hiểu, còn lại đám người, cũng là ánh mắt mê mang. Bởi vì, ta muốn các ngươi hết thể chết hết. Tô Tỉnh ngẩng đầu, hai mắt băng hàn thấu xương, toàn thân sát ý như lửa. Sở dĩ giữ lại thực lực, ngụy trang trổ mã nhập hạ phong dáng vẻ, vì cho Mục Lương Hàn ba người có thể đánh giết ảo giác của mình. Cứ như vậy, Mục Lương Hàn ba người liền sẽ không lựa chọn thoát đi. Vẹn vẹn Tô Tỉnh trước mắt lực lượng, chỉ có nắm chắc đánh giết bọn hắn một người trong đó, mà không nắm chắc toàn bộ lưu lại. Có ý tứ gì? Mục Lương Hàn ba người không hiểu. Giang giác. Đột nhiên, Tô Tỉnh thể nội vang lên rất nhỏ tiếng vỡ vụn, ngay sau đó chín đạo hoàng kim tia sáng phá thể mà ra, như là chín đầu bay lượn vào hư không cự long, vây quanh hắn trên dưới bay múa. Phá kén thành bướm. Chín đầu không gian tuyến, rốt cục thai nghén mà ra, triệt để bị Tô Tỉnh nắm trong tay. Đó là vật gì? Mục Lương Hàn ba người sắc mặt hoảng hốt, bọn hắn ngắm nhìn cái kia chín đầu hoàng kim tia sáng bên trong, một trận hãi hùng khiếp vía, trong lòng có một cỗ cảm giác nguy cơ vô hình. Hiện tại, các ngươi có thể đi chết rồi. Tô Tỉnh huy động tử tinh pháp kiếm, tu vi chi lực cùng chân ý ra thân, thôi động thảo tự kiếm quyết. Một tiếng ầm vang, kinh khủng kiếm cương thẳng tới ngàn trượng, ngang qua trời cao, khí thế khiếp người. Chuyện càng thêm quỷ dị phát sinh. Vây quanh Tô Tỉnh bay múa một đầu hoàng kim tia sáng bay khỏi mà vào, thẩm thấu tiến vào ngàn trượng dáng dấp kiếm cương bên trong. Ông ngong ngong. Kiếm cương tiếng rung đứng lên, tiếp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kịch liệt thu nhỏ, trong chớp mắt cũng chỉ có dài trăm mét. Hình thể thu nhỏ, đổi lấy mà đến, là một cỗ vô thượng kiếm ý sắc bén. Ầm ầm. Kiếm cương phù diêu mà lên, cùng trên bầu trời kia rơi xuống đạo thứ hai màu đen biển động, hung hăng đụng vào nhau. Cùng lần trước thế lực ngang nhau khác biệt, lần này dài trăm thước kiếm cương, một đường thế như trẻ tre, đem màu đen biển động vô tình phá hủy. Suy suy, Lỗ Tín trừng to mắt, hắn phát hiện chẳng biết lúc nào, cái kia nhiễm lên một tầng màu vàng nhạt trạch kiếm cương, đem hắn lồng ngực xuyên thủng, đem hắn bên người hắc ngọc môn cưỡng ép đánh nát. Nhanh lại hung ác. Đây cũng là kiếm cương chân thực khắc họa. Dung nhập không gian tuyến về sau, kiếm cương chi sắc bén. Có thể xưng không có gì không phá. Bành. Đường đường hắc hoàng môn đại trưởng lão, tinh túc cảnh hậu kỳ cường giả, liền như vậy vẫn lạc tại kiếm cương phía dưới, thân thể rơi xuống. Mục Lương Hàn cùng Tống Hưng Nghiệp sắc mặt hãi nhiên, đã không tâm tư đi là Lỗ Tín chết cảm thấy bi thương, hai người như là chim sợ cành cong, hướng phía sau phi tốc thoát đi. Ba người liên thủ, mượn nhờ hắc thiên la sát trận, đều bị Tô Tỉnh nhẹ nhõm chém giết Lỗ Tín. Bây giờ chỉ còn lại có hai người, còn lấy cái gì cùng chiến lực đỗng nhiên tăng nhiều Tô Tỉnh chống lại. Nếu như chiến lực không có tăng lên, các ngươi chia nhau chạy mà nói, ngược lại là sẽ để cho các ngươi chạy thoát một người, nhưng là bây giờ. Tô Tỉnh tựa hồ sớm có chủ ý, rút kiếm dẫn đầu truy sát hướng Tống Hưng Nghiệp. Vẹn vẹn mấy hơi thở công phu, hắn liền dẫn theo Tống Hưng Nghiệp đầu người trở về. Sau đó, Tô Tỉnh lợi dụng động hư bí thuật, thân ảnh lấp lóe. Truy sát hướng Mục Lương Hàn. Trong ba người, lấy Mục Lương Hàn thực lực mạnh nhất. Có thể nửa khắc đồng hồ về sau, Mục Lương Hàn đầu người, cũng trực tiếp bị Tô Tỉnh để trở về. Chương 771, Hắc Ám Nhạc Viên. Chín đầu không gian tuyến bị Tô Tỉnh khống chế về sau, hắn mỗi một đạo công kích, đều có thể dung hợp tiến một đầu không gian tuyến, dẫn đến nó công kích trở nên không gì sánh được sắc bén, so với lúc trước nâng cao một bước. Tinh túc cảnh hậu kỳ cường giả. Đã rất khó là Tô Tỉnh một chiêu chi địch. Chỉ có tinh túc cảnh viên mãn cường giả, mới có thể bằng vào tu vi thâm hậu, cùng hắn tuần tuyển giao phong. Trên bầu trời nguyên bản còn thừa lại hơn 100 hào hắc hoàng môn nhân mã, tu vi cao nhất chỉ là tinh túc cảnh sơ kỳ, còn lại cơ bản tại trung thiên cảnh. Tại Tô Tỉnh truy sát Mục Lương Hàn thời điểm, Trác Thiên Lưu đã xuất thủ, thay thế hắn đem hắc hoàng môn nhân mã giết không còn một mảnh. Phụ thân. Tô Tỉnh thân ảnh hạ xuống. Đi hướng phụ thân Tô Triều Hải. Trở về liền tốt. Tô Triều Hải mắt già đỏ bừng, nhìn thấy nhi tử không chỉ có còn sống trở về, còn lớn hơn giết tứ phương, thực lực sâu không lường được, vừa mừng rỡ lại là kiêu ngạo. Đồng Như Họa cùng Âu Dương trưởng lão cũng đi tới. Tô Tỉnh nhìn về phía Âu Dương trưởng lão, nói cảm tạ, Âu Dương trưởng lão, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi. Âu Dương trưởng lão không quan trọng lắc đầu, nói, nhìn thấy ngươi có thể còn sống trở về. Ta liền an tâm, chỉ là tông môn. Tô Tỉnh trịnh trọng gật đầu, nói, Âu Dương trưởng lão yên tâm, tông môn hôm nay mất đi, ngày sau sẽ đòi lại gấp bội lần, sinh tử đấu tông thanh danh, tuyệt đối sẽ không như vậy xuống dốc. Âu Dương trưởng lão là sớm nhất biết Tô Tỉnh yêu nghiệt thiên phú mấy người kia, tự nhiên đối với hắn đầy cõi lòng tin, nghe vậy lập tức nói, có ngươi câu nói này, ta an tâm. Mấy người nói chuyện với nhau công phu. Trác Thiên Lưu đã trợ giúp Tô gia tộc nhân đem thương thế chữa trị. Bởi vì Tô gia tộc nhân còn có giá trị lợi dụng, cho nên trước đó Mục Cẩm Trình cùng Tống Khải cũng không có ra tay độc ác, thương thế cũng không tính là nghiêm trọng, chỉ là chết mất mấy cái kia con em trẻ tuổi, mãi mãi cũng không về được. Thân ảnh bốn người tự phế khư bên trong đi tới, chính là Liên Thiên Tung, Úc Tử Vi, Vân Ú cùng Giải Chiến Nguyên, bọn hắn đầy người chật vật, thương thế có chút nghiêm trọng. Hào hào! Tô Tỉnh từ Thái Hư Linh Hoàn bên trong lấy ra một viên đan dược chữa thương, thuận tay ném đi, lại một bàn tay cách không đánh ra, đan dược và bình thuốc cùng một chỗ phá thoái, cái kia bàng bạc tinh khiết dược lực, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán thời điểm, nhưng lại bị một cỗ lực lượng vô hình khống chế lại. Sau đó, những cái kia tinh khiết dược lực phân hóa bốn cỗ, phân biệt rơi vào Liên Thiên Tung, Úc Tử Vi, Vân Ú cùng Giải Chiến Nguyên thể nội, bọn hắn mừng rỡ, thương thế cấp tốc chuyển biến tốt đẹp. Tay này đối với lực lượng tinh chuẩn khống chế năng lực, lần nữa chấn kinh đám người. Tô Tỉnh đi lên trước, nói, Vân Di, Giải Thúc, Liên Trưởng Giáo, Úc Trưởng Giáo, đa tạ các ngươi xuất thủ tương trợ. Vân U bốn người hổ thẹn cười một tiếng, nói, chúng ta chút thực lực ấy, chỗ nào giúp được việc giúp cái gì. Tô Tỉnh lại là lắc đầu, tại đối mặt Hắc Hoàng Môn nhân mã tình huống dưới, bốn người biết do không địch lại, vẫn như cũ lựa chọn xuất thủ. Phần tình nghĩa này tương đương khó được. Tất cả mọi người xuống lại. Tô Tỉnh nhìn qua đám người, nói, việc cấp bách là rời đi trước Định Xuyên Quốc, ta còn sống tin tức đã bại lộ, sát thủ điện đường cùng Hắc Hoàng Môn, thế tất sẽ có đại lượng nhân mã, ngay tại trên đường chạy tới. Vân U nói, Tô Tỉnh, ta không đi, U Cốc Sơn Trang ở chỗ này, tạm thời không thể rời bỏ ta. Liên Thiên Tung cũng nói, Lạc Sơn Tông còn cần ta quản lý, tạm thời còn không có tìm tới thích hợp người nối nghiệp. Giải Chiến Nguyên cùng Úc Tử Vi cũng là lựa chọn lưu lại. Tốt ta. Tô Tỉnh không có cưỡng cầu, đến một lần sát thủ điện đường cùng Hắc Hoàng Môn mục tiêu là Tô gia tộc nhân, chỉ cần Tô Tỉnh mang theo Tô gia tộc nhân rời đi, Định Xuyên Quốc sẽ không ra bao lớn vấn đề. Thứ hai, Định Xuyên Quốc cần phải có người thống ngự, có Vân Lù, Liên Thiên Tung, Giải Chiến Nguyên, Úc Tử Vi ở đây, nội bộ sẽ không ra nhiễu loạn. Nhưng nghĩ sâu tính kỹ về sau, Tô Tỉnh hay là nói, Vân Di, vậy các ngươi trong khoảng thời gian này, còn tránh đầu sóng ngọn gió. Làm như thế, là phòng ngừa Hắc Hoàng Môn cùng sát thủ điện đường thương tới vô tội. Vân U gật gật đầu, cười nói, yên tâm đi. Chúng ta đã nghĩ kỹ, chờ ngươi sau khi đi, chúng ta liền đi Vũ Di Quốc, vừa vặn cùng Lý Thủy Bạc tụ họp một chút. Đoạn thời gian trước, tại Vân U đám người trợ giúp dưới, Lý Thủy Bạc đã thành công trở lại Vũ Di Quốc, giúp Lý Cảnh cầm xuống vương vị, bây giờ thế cục ổn định. Vâng! Hắc Diễm Phi thuyền xuất hiện ở giữa không trung, Trác Thiên Lưu cùng Âu Dương trưởng lao đem Tô gia tộc nhân từng cái tiếp dẫn đi lên. Sau đó không lâu, trên Bạch Ngọc Quảng Trường cũng không có cái gì người. Tô Tỉnh trong lòng bàn tay quang mang lóe lên, liền có hơn 100 mai hạ phẩm địa đan, hơn 30 mai trung phẩm địa đan xuất hiện, ngoài ra còn có mấy quyển chân pháp ngọc giản. Hạ phẩm, trung phẩm địa đan là giết sạch Hắc Hoàng Môn nhân mã lúc thuận tay cầm tới, chân pháp ngọc giản thì là đến từ Sinh Tử Đấu Tông. Tô Tỉnh nhìn qua Vân Vũ bốn người, nói, Vân gì, những này các ngươi nhận lấy, trung phẩm địa đan dược lực hùng hồn, luyện hóa lúc cần cẩn thận. Vân Vũ cười một tiếng, nói, cái kia Vân Di liền không khách khí. Liên Thiên Tung ba người cũng vui vẻ ha ha cười, những vật này đều tương đương chân quý, là bọn hắn tha thiết ước mơ tài nguyên tu luyện. Mà bây giờ tất cả mọi người cùng Tô Tỉnh một lòng, tự nhiên cũng không cần khách khí. Vậy liền cáo tử, đoàn tụ ngày, Sinh Tử Đấu Tông gặp. Tô Tỉnh phất phất tay, thân ảnh lóe lên, liền rời đi Bạch Ngọc Quảng Trường. Sau một khắc, Hắc Diễm Phi thuyền động, quang mang nở rộ, hóa thành một vòng tàn ảnh, cấp tốc biến mất ở chân trời cuối cùng. Vẹn vẹn hơn một canh giờ, Hắc Diễm Phi thuyền liền bay ra Định Xuyên Quốc cương vực. Bong thuyền. Tô Tỉnh, Trác Thiên Lưu, Tô Triều Hải, Âu Dương trưởng lão cùng Đồng Như Hoa, 5 người tập hợp một chỗ. Bọn hắn tại thương nghị, tiếp xuống hẳn là nơi nào gì từ. Mọi người trước người để đó một cái bàn, phía trên bày để đó một tấm bản đồ. Tấm địa đồ này, chính là toàn bộ Tây Lương Châu cương vực địa đồ, trong đó thông cảm có cửu đại quốc, hơn ngàn tiểu quốc, cùng bao la vô tận bắc cực khu không người. Thông qua địa đồ, đó có thể thấy được một cái kỳ diệu địa phương. Cựu đại quốc độ lẫn nhau giáp giới, cương vực nếu như ngay cả tiếp cùng một chỗ, lại là hiện ra một cái cự đại hình tròn. Tại hình tròn khu vực trung ương, thì là một mảnh không người quản lý khu vực, diện tích không tính đặc biệt lớn, có thể đó cũng là đối với cựu đại quốc mà nói, cụ thể tính toán ra, cũng có một cái trung đẳng quốc gia lớn như vậy. Đồng Như Họa đôi mắt sáng sáng rõ, gương mặt xinh đẹp phấn điêu ngọc chắc giống như đẹp đẽ, Thiên Thiên Ngọc Thủ chỉ hướng trong lúc này khu vực, nói, Tô Tỉnh, không bằng chúng ta liền đi nơi đó đi. Diệu Âm cùng Hoa Ngữ còn có ca ca ta, đều ở nơi đó. Âu Dương trưởng lão dẫn đầu hai mắt tỏa sáng, nói, Hắc Ám Nhạc Viên, đích thật là tốt chỗ đi. Hắc Ám Nhạc Viên, chính là cùng cửu quốc toàn bộ giáp giới chỗ kia khu vực trung ương, đồng thời nó cũng là Tây Lương Châu điểm trung tâm. Bởi vì cùng các quốc gia toàn bộ giáp giới, cho nên là một cái việc không ai quản lý khu vực, cho nên các quốc gia cùng hung cực các chi đồ, đều ưa thích lựa chọn tiến về Hắc Ám Nhạc Viên. Vừa đến, có thể rất tốt tránh né phía quan phương đuổi trải vây giết. Thứ hai, Hắc Ám Nhạc Viên bởi vì nó ưu việt vị trí địa lý, tài nguyên tu luyện lưu thông cấp tốc, nhiều năm phát triển một chút đến, đã phi thường phồn vinh, kỳ tài giàu kinh người trình độ, thậm chí so tam đại bá chủ đều muốn qua. Bất quá, Hắc Ám Nhạc Viên cũng vô cùng nguy hiểm, ở nơi đó giết người cướp của chỉ là gặp giải cơm rau dưa, thật nhiều giặc cướp tổ chức. Tóm lại, nơi đó là mạo hiểm giả thiên đường, thờ phụng thực lực là vương chuẩn tắc. Chỉ có ngươi đủ cường đại, ác liệt hoàn cảnh sinh tồn, phong phú tài nguyên tu luyện, tuyệt đối có thể bức bách ra tiềm năng của ngươi, để cho ngươi càng ngày càng lợi hại. Chương 772, trong tiểu một quan thế giới. Vậy liền đi Hắc Ám Nhạc Viên. Tô Tỉnh cuối cùng giải quyết dứt khoát. Quyết định của hắn trải qua hít sâu suy tính. Vừa đến, đi vào Hắc Ám Nhạc Viên, cho dù là sát thủ điện đường cùng Hắc Hoàng Môn, cũng không dám không chút kiêng kỵ làm việc, có thể trình độ nhất định tránh đi bọn hắn truy sát. Thứ hai, trên người hắn tài nguyên tu luyện còn thừa không nhiều, muốn tiếp tục tăng cao tu vi, nhất định phải tìm kiếm được mới tài nguyên tu luyện, có thể tu vi đạt tới hắn loại trình độ này, phổ thông tài nguyên tu luyện, hắn căn bản không để vào mắt. Tỷ như hạ phẩm địa đan, hạ phẩm nguyên thạch, đối với hắn tu luyện trợ giúp liền hơi có vẻ không đủ. Hắn thấp nhất đều cần trung phẩm địa đan, trung phẩm nguyên thạch, tốt nhất tài nguyên tu luyện, chính là thượng phẩm địa đan, thượng phẩm nguyên thạch, thậm chí là cực phẩm địa đan cùng cực phẩm nguyên thạch. Thế nhưng là, cùng loại với trung phẩm địa đan cấp độ tài nguyên tu luyện, đều là phi thường khó tìm kiếm. Muốn đại lượng thu hoạch, càng là khó càng thêm khó. Mà những vật này, Hắc Ám Nhạc Viên hết thể đều có. Thứ ba, Tô Tỉnh trong lòng cũng có một phần tinh thần mạo hiểm. Mục đích cuối cùng xác định, có thể tiến về Hắc Ám Nhạc Viên cũng không dễ dàng. Nếu như không thể kế hoạch xong lộ tuyến, nửa đường liền sẽ bị Hắc Hoàng Môn cùng sát thủ điện đường nhân mã chặn giết. Trác Thiên Lưu lạnh như băng nói. Đám người nhìn qua địa đồ lâm vào suy tư. Cuối cùng, xác định ra hai con đường. Con đường thứ nhất tuyến là đi ngang qua Thiên Sơn Đại Quốc cương vực, lấy Hắc Diễm phi thuyền tốc độ, nửa tháng tả hữu thời gian, liền có thể đến, đây là nhanh nhất chạy tới Hắc Ám Nhạc Viên đường. Con đường thứ hai tuyến là đường vòng lúc trước hướng Quy Khư Đại Quốc, lại đi ngang qua Quy Khư Đại Quốc tiến về Hắc Ám Nhạc Viên. Quy Khư Đại Quốc cùng Thiên Sơn Đại Quốc giáp giới, vị trí dựa vào Tây Bắc Biên, hoang vắng. Cứ như vậy, đám người chẳng khác gì là vòng quanh Tây Lương Châu Tây Bắc Bộ đi một vòng nhỏ. Nhiều hơn mấy lần lộ trình, cho dù là Hắc Diễm phi thuyền đi đường tốc độ, cũng cần tiếp cận gần 2 tháng, mới có thể đến Hắc Ám Nhạc Viên. Hai con đường này, đều có lợi và hại. Con đường thứ nhất, mặc dù lộ tuyến thẳng, hành trình ngắn, có thể sát thủ điện đường cùng Hắc Hoàng Môn khẳng định sẽ liên hợp Thiên Sơn Đại Quốc, ở tại cương vực cảnh nội bố trí xuống trùng điệp cửa ải. Một khi đám người xông vào, khẳng định gặp phải rất nhiều ngăn cản, thậm chí cửu tử nhất sinh. Con đường thứ hai, mặc dù hệ số an toàn tương đối cao một chút, có thể thời gian hao phí muốn dài không ít, như vậy đi đường trong quá trình, biến số liền tăng lên rất nhiều. Thật lâu, Tô Tỉnh chậm rãi nói, chọn con đường thứ hai đi. Trác Thiên Lưu yên lặng gật đầu, hắn cũng nghĩ như vậy. Nghĩ nghĩ, Tô Tỉnh lại nói, mà lại không thể cưỡi Hắc Diễm phi thuyền. Hắc Diễm phi thuyền mặc dù tốc độ nhanh, có thể mục tiêu cũng hết sức rõ ràng, dễ dàng bị phát giác được. Âu Dương trưởng lao nói, đạo lý là đạo lý này, nhưng vấn đề là, không cưới Hắc Diễm phi thuyền, Tô gia tộc nhân cũng đều sẽ không ngự không phi hành, như vậy chúng ta làm sao đi đường? Tô Tỉnh cười một tiếng, nói, ta tự có biện pháp. Đang khi nói chuyện, hắn từ Thái Hư Linh Hoàn bên trong, lấy ra Tiểu Mục Quan. Tiểu Mục Quan, lại tên Càn Khôn Quan, nội bộ có khắc Càn Khôn. Khi Tô Tỉnh đem nắp quan tài mở ra, mọi người trông đi qua lúc phát hiện tiểu một quan dưới đáy là mờ mịt sương mù, nhìn không rõ ràng nội bộ hư thực. Mọi người vào xem liền biết. Tô Tỉnh mỉm cười, liền nhấc chân dẫn đầu đi vào. Nhìn thấy thân ảnh của hắn biến mất tại mờ mịt trong sương mù, mọi người kinh nghi bất định bên trong, vội vàng nhao nhao đuổi theo. Xuyên qua mờ mịt sương mù lúc, có chút đầu váng mắt hoa cảm giác, chờ đợi lại khi mở mắt ra, liền có chân đạp thực địa cảm giác. Chú mục ngóng nhìn, nơi này núi thanh thủy lục, phong cảnh như vẽ. Trọng yếu hơn là, trong không khí linh khí, lại là ngoại giới dòng dã gấp ba. Không thể nghi ngờ, ở chỗ này tu luyện, có thể tạo được làm ít công to hiệu quả. Chân núi là một mảnh bình nguyên bát ngát, bình nguyên cuối cùng có một đầu sóng cả mãnh liệt sông lớn bờ bên kia có sương mù lượn lờ, vô luận là nhãn lực hay là linh hồn cảm giác lực, đều không thể tìm tòi hư thực. Lần trước, Tô Tỉnh không gian tránh né lực cắt thời điểm, mạo hiểm trốn trong tiểu một quan, liền phát hiện nơi này cơ hồ tự thành một giới, hoàn cảnh coi như không tệ, cũng không có trong tưởng tượng như vậy hung hiểm khó dò. Đồng như họa bọn hắn hiếu kỳ dò xét xong, nhao nhao đi vào Tô Tỉnh bên người, hỏi, con sông lớn kia bờ bên kia là địa phương nào? Tô Tỉnh trong mắt lộ ra một vòng thận trọng, nói, đây cũng là ta muốn nói sự tình, bờ sông tình huống ta không rõ ràng, nhưng hơn phân nửa vô cùng nguy hiểm, cho nên Tô gia tộc nhân tiến vào nơi này về sau, nhớ lấy không thể qua sông. Tô Triều Hải cười gật đầu, vỗ bộ ngực bảo đảm nói, yên tâm đi, vấn đề này giao cho ta. Sau đó, Tô Tỉnh liền rời đi tiểu một quan, đem Tô gia tộc nhân từng cái tiếp đón được trong tiểu một quan. Nhìn một cái hưng phấn hiếu kỳ Tô gia tộc nhân bọn họ, Tô Tỉnh liền cùng Trác Thiên Lưu rời đi tiểu một quan, về phần những người khác, bao quát Âu Dương trưởng lão, hết thể lưu tại trong tiểu một quan. Trở lại ngoại giới, Tô Tỉnh liền đem tiểu một quan cùng Hắc Diễm phi thuyền, hết thể thu nhập Thái Hư linh hoàn bên trong, sau đó cùng Trác Thiên Lưu ngự không phi hành tiến lên. Giải quyết nỗi lo về sau, trong lòng hai người đều an định không ít. Không cần hắc diễm phi thuyền, tốc độ phi hành có chỗ hạ xuống. Nửa ngày sau, Tô Tỉnh tính ra một phen, hắn đại khái một ngày có thể bay khoảng 3 triệu dặm. Hành trình mặc dù trở nên chậm, có thể hệ số an toàn lại tăng mạnh. Người thân thể tại vô ngần trên bầu trời, nếu như giọt nước trong biển cả, nhỏ bé như một hạt điểm đen, muốn tìm được Tô Tỉnh, hoàn toàn chính xác khó như lên trời. Lúc ban đêm, Tô Tỉnh cùng Trác Thiên Lưu tách ra mà đi. Có sinh tử hồn ấn tại, Tô Tỉnh tại 5 triệu dặm bên trong, đều có thể cảm giác được Trác Thiên Lưu, so linh hồn cảm giác lực càng có tác dụng tốt hơn. Mà Trác Thiên Lưu tu luyện sinh tử huyền công về sau, hình dạng cùng trước đó biến hóa mặc dù không lớn, khí chất trên người lại cải biến rất nhiều, trước kia hắn là cao cao tại thượng tiên kiêu, hiện tại khí tức băng lãnh, như là một tôn sát thủ. Dưới tình huống bình thường, không thể nhận ra hắn chính là Trác Thiên Lưu. Như vậy trải qua, có Trác Thiên Lưu ở phương vị, một khi xảy ra vấn đề gì, hắn liền có thể kịp thời thông chi Tô Tỉnh, từ đó thật to lẩn tránh nguy hiểm. Ban đêm, Tô Tỉnh trên một ngọn núi dừng lại nghỉ ngơi. Thời gian dài ngự không phi hành, trên tu vi khẳng định có chỗ hao tổn, tại Hắc Hoàng Môn cùng sát thủ điện đường đuổi giết hắn, hắn nhất định phải cam đoan trạng thái toàn thịnh, không thể có mảy may qua loa. Ngoài ra, hắn cũng cần dừng lại tu luyện. Kỳ thật lấy Tô Tỉnh tu vi, ngự không phi hành đồng thời, cũng có thể nhất tâm nhị dụng, tiến hành tu luyện, chỉ là còn lâu mới có được hoàn toàn ổn định lại tâm thần tu luyện hiệu quả tốt. Ban ngày, hắn phi hành thời điểm, ngay tại lợi dụng thiên truy luyện linh pháp, yên lặng tăng cao tu vi tinh luyện độ. Mỗi người tu vi chi lực, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tạp chất ở bên trong. Đem tạp chất bài trừ, phóng xuất ra càng nhiều không gian, chứa đựng mới tu vi, để tu vi không gì sánh được tinh khiết tinh luyện, chỗ tốt vô tận. Bình thường, mặt khác võ tu muốn làm đến một bước này, đều cần thời gian sử dụng ở giữa đi tích lũy lắng đọng. Có thể có được thiên truy luyện linh pháp Tô Tỉnh, lại có thể tự chủ tăng lên độ tinh luyện, tiết kiệm ra rất nhiều thời gian. Ban đêm, Tô Tỉnh không có tiếp tục rèn luyện tu vi, mà là phóng xuất ra 9 đầu không gian tuyến. Màu hoàng kim không gian tuyến, vây quanh hắn bay múa. Tại tâm hắn niệm khẽ động lúc, liền quấn quanh ở trên cánh tay của hắn, hình thành từng đạo hoàng kim quang hoàn. Chương 773, Roi Hoàng Kim. Tô Tỉnh trước mắt đối với không gian lý giải, dừng lại tại điểm trên cấp độ. 9 đầu không gian tuyến, nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm chủ, là dưới cơ duyên xảo hợp khống chế. Hắn đối với 9 đầu không gian tuyến vận dụng vô cùng đơn giản nông cạn, chỉ là đưa chúng nó dung nhập vào trong công kích, mà lại hắn một lần chỉ có thể dung nhập một đầu không gian tuyến. Dù vậy, dung nhập một đầu không gian tuyến công kích, cũng biến thành phi thường sắc bén đáng sợ. Ta có thể hay không nhiều dung hợp mấy đầu? Tô Tỉnh ngắm nhìn trên cánh tay 9 đầu không gian tuyến, lâm vào suy tư. Một lúc sau hắn bắt đầu nếm thử, con ngón búng ra, tu vi chi lực hóa thành một đạo mũi tên nổ bắn ra đi, 2 đầu không gian tuyến theo sắt dung nhập trong đó. Suy suy. Cái kia đạo mũi tên vẹn vẹn bắn ra mấy trăm mét bên ngoài, liền tự động băng tiêu diệt. 2 đầu không gian tuyến lực lượng phong mang quá thừa, căn bản khống chế không nổi. Xem ra, chỉ có thể chờ đợi đến ta chân chính lĩnh hội không gian tuyến huyền diệu, mới có thể cố gắng vận dụng bọn chúng. Tô Tỉnh nhìn qua bay trở về không gian tuyến, trong mắt lấp lóe một vòng thất vọng. Đồng nhiên, hắn ánh mắt tinh quang lóe lên, hắn nhìn thấy cái kia 2 đầu chạy trở về không gian tuyến, thế mà kết thúc công việc tương liên, biến thành một đầu. 2 đầu không gian tuyến tương liên, cũng không phải là đơn giản gia tăng chút chiều dài mà thôi, nó nội bộ lực lượng, cũng đã nhận được một lần tăng thêm. Ta không thể để cho càng nhiều không gian tuyến dung nhập vào trong công kích, lại có thể để bọn chúng toàn bộ liên tiếp đến cùng một chỗ. Tô Tỉnh trong đầu hiện lên một đạo linh quang, toàn bộ đều trở nên hưng phấn lên. Hào hào. Trên cánh tay hắn quấn quanh còn thừa 7 đầu không gian tuyến toàn bộ bay khỏi, cùng cái kia 2 đầu không gian tuyến tương liên. Một tiếng ầm vang, trong chớp mắt, trong bầu trời đêm liền hiện hiện một đầu trường tiên, nó toàn thân lượn lờ lấy màu hoàng kim, tản mát lấy không gì sánh được sắc bén phong mang, ở chung quanh trong hư không dập dờn ra từng vệt sóng gợn lan tan. Bạch! Tô Tỉnh vút qua, đem hoàng kim trường tiên nắm ở trong tay, một tay lắc một cái, hoàng kim trường tiên vũ động, hướng phía trước nổ phách xuống. Ầm ầm. Nương theo lấy tiếng nổ đùng đoảng, hoàng kim trường tiên những nơi đi qua, trong hư không hiện hiện một đầu gợn sóng màu đen khu vực, đại thế giới kiên cố không gian, lại có bị thương tổn dấu hiệu. Cuối cùng, hoàng kim trường tiên hung hăng bổ vào một tòa cao ngàn trượng trên ngọn núi. Kinh khủng tiếng nổ lớn, đem trong núi rừng chim thú hù dọa, từng cái tứ tán thoát đi, cỏ cây sụp đổ, núi đá sụp đổ. Khi đầy trời khói bụi tiêu tán thời khắc, Tô Tỉnh nhìn qua cảnh tượng trước mắt, kinh ngạc há to miệng. Cao ngàn trượng sơn phong khổng lồ, thế mà ngạnh sinh sinh bị roi hoàng kim chém thành 2 nửa, lộ ra một đầu rộng hơn 10 thước đen kịt cái khe lớn. Đáng sợ. Tô Tỉnh nhìn qua trong tay roi hoàng kim, không khỏi âm thầm tắt lưới, đoán sơ qua, roi này lực lượng, đủ để đem tinh túc cảnh viên mãn cường giả rảo sát. Không chỉ có rảo sát lực mạnh, roi hoàng kim có thể tiến hành hư không xuyên thẳng qua, nó di động quy tích có thể xương xuất quỷ nhập thần, khiến cho người khó lòng phòng bị. Chỉ là, cũng có một cái tai hại. Đó chính là Tô Tỉnh phát hiện cái này roi hoàng kim, thế mà không gì sánh được nặng nề, tối thiểu tương đương với cao trăm trượng đại sơn. Một cây không gian tuyến dung nhập trong công kích, căn bản không phát hiện được bao nhiêu tầng số lượng, lại không muốn 9 đầu không gian tuyến liên tiếp thành roi hoàng kim, thế mà nặng nề như vậy, căn bản không giống như là roi, càng giống là một phương thiên địa. Mà lại, căn bản là không có cách thông qua tu vi chi lực đi thôi động, bởi vì tu vi chi lực căn bản là không có cách chịu đựng lấy cường đại như vậy lực lượng không gian. Nói cách khác, Tô Tỉnh chỉ có thể bằng vào đơn thuần nhục thân lực lượng, đi huy động roi hoàng kim. Coi như hắn nhục thân thông huyền đại thành, huy động mấy lần roi hoàng kim về sau, cánh tay cơ bắp cũng không chịu nổi. Nhiều nhất 3 lần, ta trong vòng 1 ngày, nhiều nhất chỉ có thể huy động roi hoàng kim 3 lần, vượt qua cái này số lần, cánh tay của ta cơ bắp thậm chí là xương cốt đều sẽ sụp đổ. Tô Tỉnh âm thầm đánh giá một phen. Còn may là hắn, nếu như đổi lại người khác, dù là đạt được roi hoàng kim, không có nhục thân cường hãn, cũng căn bản không cách nào huy động. Bất kể nói thế nào, Tô Tỉnh vẫn là rất vui vẻ, cái này roi hoàng kim tuyệt đối là một tấm át chủ bài lớn, tại trước mặt nó, cho dù là tinh túc cảnh viên mãn cường giả, một khi bị quét trúng, cũng sẽ bị rào sát vẫn lạc. Ngoài ra, một khi Tô Tỉnh nhục thân đột phá tới thông huyền viên mãn, nhục thân lực lượng sẽ trên phạm vi lớn tăng trưởng, đến lúc đó liền có thể nhẹ nhõm vũ động roi hoàng kim. Tâm niệm vừa động, roi hoàng kim một lần nữa biến thành 9 đầu không gian tuyến, chui vào Tô Tỉnh thể nội. Hắn quay trở lại đến trên ngọn núi, ngồi xếp bằng mà xuống, cả hai tay riêng phần mình nắm một viên trung phẩm nguyên thạch, bắt đầu hấp thu bên trong năng lượng. Nguyên thạch bên trong năng lượng, không thể giúp người đột phá tu vi, lại có thể giúp người tăng trưởng võ ý. Tô Tỉnh chỉ là trung thiên cảnh viên mãn tu vi, lại tìm hiểu ra thủy, hỏa, một 3 loại chân ý, cái này phi thường nghịch tiên, nhưng hắn hiển nhiên vẫn chưa thỏa mãn, còn muốn tại chân ý trên đường đi càng xa. Tìm cơ hội, đem thổ chân ý, kim chân ý toàn bộ tìm hiểu. Bởi như vậy, ta liền nắm trong tay toàn bộ ngũ hành chân ý, lại lợi dụng ngũ hành nguyên thạch, tìm cơ hội tìm hiểu ra không gian huyền liền diệu. Đây là Tô Tỉnh hiện tại không có vội vã luyện hóa ngũ hành nguyên thạch nguyên nhân. Thép tốt phải dùng tại trên lưới đao, đem ngũ hành chân ý toàn bộ lĩnh hội về sau, lại đi luyện hóa ngũ hành nguyên thạch, thu hoạch sẽ lớn hơn. Một đêm thời gian, Tô Tỉnh luyện hóa dòng dã 10 cái trung phẩm nguyên thạch. Bực này luyện hóa tốc độ cực nhanh. Cần biết, đổi lại phổ thông võ tu, luyện hóa một viên trung phẩm nguyên thạch đều cần mấy ngày thời gian. Có thể Tô Tỉnh lại không hài lòng lắc đầu, lẩm bẩm, trung phẩm nguyên thạch phẩm chất hay là thấp điểm, dù là một đêm luyện hóa 10 cái, trợ giúp ta cũng không phải rất lớn, thủy, hỏa, một ba loại chân ý tiến bộ rất bình thường. Lĩnh hội chân ý, trung phẩm nguyên thạch chỉ là tiêu chuẩn phối trí, tốt nhất chính là thượng phẩm nguyên thạch, cùng hy hữu cực phẩm nguyên thạch. Tô Tỉnh không phải là không muốn luyện hóa tốt hơn phẩm chất thượng phẩm nguyên thạch, mà là trên người hắn căn bản cũng không có. Hắn không chỉ có thiếu khuyết nguyên thạch, tăng trưởng tu vi đan dược cũng báo nguy. Bây giờ Tô Tỉnh Thái Hư Linh Hoàn bên trong, chỉ có 123 mai trung phẩm nguyên thạch, cùng 56 mai trung phẩm địa đan, 11 mai thượng phẩm địa đan. Về phần mặt khác hạ phẩm nguyên thạch cùng hạ phẩm địa đan, hắn đều giao cho Tô Triều Hải, để hắn giúp Tô gia tộc nhân tăng cao tu vi. Những vật kia đối với hắn không còn tác dụng gì nữa, nhưng đối với Tô gia tộc nhân tới nói, công hiệu đều là vô cùng tốt. Vẹn vẹn điểm ấy tài nguyên, hoàn toàn không đủ ta tu luyện A. Xem ra cần phải nghĩ một chút biện pháp làm điểm đồ tốt. Sáng sớm, Tô Tỉnh đứng dậy xuất phát, mục tiêu của hắn là Long Cực Sơn Mạch. Long Cực Sơn Mạch ở vào Thiên Sơn Đại Quốc cùng Quy Khư Đại Quốc chỗ giao giới, diện tích đạt tới hơn 10 triệu dặm. Muốn đến Quy Khư Đại Quốc, nhất định phải vượt qua Long Cực Sơn Mạch. Như vậy đồng thời, tại Định Xuyên Quốc cương vực biên giới, xuất hiện một nhóm khách không mời mà đến. Người trên đất không có cảm giác gì, nhưng nếu như là ngự khí tông sư bay ở Thiên Sơn, liền sẽ cảm giác hôm nay không khí cách ngoại hàn lãnh. Không khí rét lạnh, không phải tự nhiên nhân tố, mà là cố ý. Tại cái kia trên biển mây, đen nghịt nhân mã chừng hơn ngàn, từng cái khí tức băng lãnh, thần sắc túc sát. Người cầm đầu, người mặc trường bào màu đỏ ngòm, ánh mắt che lấp chấm thấp, chính là xưng hào cấp sát thủ huyết lưu, phụng sát thủ điện đường tông chủ cổ nhân vãng chi mệnh, đến đây truy sát Tô Tỉnh. Sau lưng huyết lưu, còn có hơn 10 vị mang theo mặt nạ vàng kim sát thủ, bọn hắn hết thể là kim bài sát thủ. Nguồn lực lượng này, nếu như Tô Tỉnh gặp được, tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Chương 774, Trung Điệp Phong Tỏa. Bạch. Một bóng người cấp tốc bay tới, đến phụ cận liền hư không quỳ phục xuống, nói, bẩm báo huyết lưu đại nhân, Tô Tỉnh cùng Tô gia tộc nhân, tại hôm qua cũng đã rời đi Định Xuyên Quốc. Rời đi sao? Huyết lưu nhẹ nhàng nhíu mày, nhìn qua tên kia tìm hiểu tình báo sát thủ, hỏi, nhưng biết bọn hắn đi nơi nào? Căn cứ Định Xuyên Quốc vương đồ võ tu phản ứng, hẳn là tiến về Thiên Sơn Đại Quốc phương hướng. Thám tử nói, Thiên Sơn Đại Quốc sao? Huyết lưu lâm vào suy tư, lẩm bẩm, Thiên Sơn Đại Quốc hẳn không phải là bọn hắn mục đích cuối cùng, bọn hắn muốn đi địa phương. Hẳn là Hắc Ám Nhạc Viên. Ông long, chân trời vang lên tiếng oanh minh. Một chiếc lơ lửng chiến hạm phi tốc rong rồi tới, cuối cùng tại huyết lưu 3.000 mét bên ngoài dừng lại, một bóng người từ bên trong bay ra, rơi vào huyết lưu cách đó không xa, chính là Hắc Hoàng Môn Đại trưởng Lao Lý Hắc Sơn. Lý Hắc Sơn. Huyết lưu nhìn thấy Lý Hắc Sơn, khẽ gật đầu, nói, xem ra ngươi cũng nhận được tin tức. Huyết lưu, ta không chỉ có nhận được tin tức, mà lại ta Hắc Hoàng Môn ba vị tinh túc cảnh hậu kỳ đại trưởng Lao, đã chết thảm tại Tô Tỉnh trong tay. Lý Hắc Sơn mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng và tức giận, trong lòng cũng có hối hận. Nếu là hắn lúc trước không có lưu tại Thiên Sơn Thành, mà là cùng Mục Lương Hàn ba người cùng một chỗ đến đây Định Xuyên Quốc, như vậy thì vô cùng có khả năng đem Tô Tỉnh lưu lại. Đáng tiếc, cơ hội ngàn năm một thở cứ như vậy không công bỏ qua. Huyết lưu sắc mặt giật mình, nói, Tô Tỉnh có thể giết tinh túc cảnh hậu kỳ trưởng lão, mà lại một lần giết ba vị. Lý Hắc Sơn gật gật đầu, nói, tiểu nghiệt xúc kia tốc độ phát triển thật sự là kinh người, nếu không đem hắn bóp chết, định thành hòa lớn. Huyết lưu rất tán thành, thở dài, đáng tiếc tông chủ và kỷ tổ ngay tại chủ bị tiến vào Bắc Cực khu không người, tìm kiếm tu di động thiên sự tình, không rảnh đích thân tới, mà phó tông chủ bọn hắn, cũng đang bận biểu tiếp nhận sinh tử đấu tông sản nghiệp tài nguyên. Giết gà chỗ nào dùng mổ châu đao, tiểu nghiệt xúc kia tốc độ phát triển mặc dù kinh người, có thể trước mắt mà nói, còn chưa đủ lấy uy hiếp được chúng ta. Lý Hắc Sơn nói, chuyện nơi đây, ta đã báo cáo cho tông môn, Thái Thượng trưởng Lão Mai Dung Chân sẽ mang theo thôn Thiên Bảo Lũy đến đây. Huyết Lưu nói, ta vừa mới cũng phát tin tức trở về tổng bộ, để bọn hắn đem Huyết Nguyệt Phi Toa đưa tới. Thôn Thiên Bảo Lũy, Huyết Nguyệt Phi Toa, theo thứ tự là Hắc Hoàng Môn cùng sát thủ điện đường chiến tranh lợi khí, cùng sinh tử đấu tông tinh không thần chu một cái cấp bậc. Ngoại trừ có được cường đại năng lực công kích cùng lực phòng ngự bên ngoài, bọn chúng còn có được một hạng cực kỳ nghịch thiên năng lực, chính là tự mang truyền tống trận hiệu quả, có thể tiến hành hư không xuyên thẳng qua. Có được thôn Thiên Bảo Lũy cùng Huyết Nguyệt Phi Toa về sau, vô luận Tô Tỉnh xuất hiện ở phương nào, một khi bị phát hiện, Huyết Lưu cùng Lý Hắc Sơn bọn hắn, liền có thể rất nhanh đuổi kịp tới. Đúng rồi. Tiểu Nghiệt Xúc kia hẳn là trốn hướng Thiên Sơn Đại Quốc, hơn phân nửa là ý đồ tiến về Hắc Ám Nhạc Viên. Huyết Lưu nói. Còn dám tiến vào Thiên Sơn Đại Quốc. Đây thật là một tin tức tốt, hắn mang theo 4-500 miệng Tô gia tộc nhân, mục tiêu dễ thấy, dễ dàng bắt. Lý Hắc Sơn ánh mắt sáng lên, nói, Huyết Lưu huynh, ta cái này đưa tin cho Thiên Sơn Đại Quốc quân vương Mạc Sơn Du, để hắn bố trí xuống Thiên La Địa Võng, chúng ta lập tức trước khi khởi hành hướng Thiên Sơn Đại Quốc, nhất định phải đem tiểu nghiệt xúc kia, vĩnh viễn lưu tại Thiên Sơn Đại Quốc. Nửa ngày sau, Lý Hắc Sơn cùng Huyết Lưu xuất lĩnh nhân mã, đi tới Thiên Sơn Đại Quốc một tòa trọng thành, Phong Xương Thành. Như vậy đồng thời, Thiên Sơn Đại Quốc quân vương Mạc Sơn Du cũng đến. Ngoài ra, Hắc Hoàng Môn Thái Thượng trưởng Lão Mai Dung Chân mang theo thôn Thiên Bảo Lũy đến, sát thủ điện đường cũng đưa tới Huyết Nguyệt Phi Toa. Mấy đại cường giả tại trên đám mây gặp gỡ. Chư vị, không bằng đi trong thành một lần, ta đã sai người chuẩn bị xong rượu ngon món ngon. Mạc Sơn Du phi thường nhiệt tình, hắn hy vọng nhất Tô Tỉnh chết tại Thiên Sơn Đại Quốc. Vừa đến, lần trước Tô Tỉnh phế bỏ Mạc Vân Đạo, Mạc Sơn Du muốn vì con báo thủ. Thứ hai, để Tô Tỉnh chết tại Thiên Sơn Đại Quốc, cũng là một kiện đại công lao, sẽ đoạt được Hắc Hoàng Môn cùng sát thủ điện đường hảo cảm. Tương lai tại tài nguyên lợi ích phân phối bên trên, Thiên Sơn Đại Quốc khẳng định sẽ đạt được chiếu cố. Không cần. Một vị lao hầu hồi cự, nàng dáng người gầy lùn, trên mặt che kín da đốm mồi cùng nhăn nheo, chính là Hắc Hoàng Môn Thái Thượng trưởng Lao Mai Dung Chân. Mai Dung Chân tu vi tại nửa bước chí tôn, nói, chúng ta hay là thương lượng trước thương lượng. Như thế nào đem tiểu nghiệt xúc kia bắt được? Huyết Lưu cũng nói, Mạc Sơn Du, ngươi nhân thủ bố trí xong sao? Mạc Sơn Du gật gật đầu, vỗ ngực nói, chư vị yên tâm, Thiên Sơn Đại Quốc cảnh nội, ta đã bố trí xuống Thiên La Địa Võng, các đại tinh túc cảnh viên mãn trọng thần, thậm chí quân hầu, hết thể chia quân phòng thủ các đại cứ điểm cùng con đường phải đi qua. Ngoài ra, 3 triệu con linh nhận chuẩn, đã toàn bộ đưa lên ra ngoài, toàn phương vị không góc chết giám sát bầu trời. Nghe được Linh Ẩn Chuẩn, Huyết Lưu, Mai Dung Chân sắc mặt đều hòa hoãn lại. Linh Ẩn Chuẩn là một loại dị thú hung cầm, lực công kích không mạnh, lại có hai hạng không giống bình thường năng lực. Một là cực mạnh sức quan sát, trung quanh của nó hơn 1000 dặm địa, đều có thể bị nó nhìn nhất thanh nhị sở. Hai là ẩn nấp năng lực, linh hồn cảm giác lực đối với nó tác dụng cực kỳ bé nhỏ, bình thường chỉ có đến trước người của nó, mới có thể rõ ràng phát giác được. Cái này hai hạng năng lực, để Linh Ẩn Chuẩn trở thành trời sinh điều tra binh, vì thế các đại quốc gia đều âm thầm bồi dưỡng không ít, Thiên Sơn Đại Quốc bồi dưỡng số lượng càng là kinh người, thế mà khoảng chừng 3 triệu chỉ. Trên cơ bản, nhiều như vậy Linh Ẩn Chuẩn, có thể đem Thiên Sơn Đại Quốc hơn phân nửa quốc cảnh bao trùm. Lý Hắc Sơn nở nụ cười hớn hở, nói, lần này tiểu nghiệt xúc kia, tất nhiên chắp cánh khó thoát. Mai Dung Chân cũng nói, Mạc Quân, một khi cầm xuống tiểu xúc sinh kia, phần nhân tình này ta thay Hắc Hoàng Môn nhớ kỹ. Huyết Lưu nói, sát thủ điện đường cũng sẽ ghi khắc. Hai vị quá khách khí, tiểu nghiệt xúc kia phế bỏ con ta tu vi, ta làm như vậy chỉ là vì báo thù. Mạc Sơn Du ngoài miệng mặc dù khiêm tốn, trên mặt lại treo ý cười, hiển nhiên trong lòng phi thường vui vẻ. Sau 5 ngày, ở trong Phong Xương Thành, một mực chờ đợi tin tức Mai Dung Chân cùng Huyết Lưu, trên mặt nhiều hơn một tia khói mù. Mạc Sơn Du cũng có chút lo lắng, bởi vì dựa theo đạo lý, nhiều ngày trôi qua rồi, lẽ ra có thể phát hiện Tô Tỉnh tung tích, nhưng vô luận là Linh Ẩn Chuẩn hay là các thành thủ tướng, đều không có tìm tới liên quan tới Tô Tỉnh tin tức. Như vậy đồng thời, tại xa xôi chi địa, một tòa sơn mạch bên trong, lặng yên xuất hiện hai bóng người. Long Cực Sơn Mạch, có hơn 10 triệu bên trong sự bao la, là Thiên Sơn Đại Quốc cùng Quy Khư Đại Quốc giao giới. Dãy núi mặt phía nam, thuộc về Thiên Sơn Đại Quốc cương thổ. Ở ngoại vi dãy núi cùng vòng trong dãy núi giao giới địa, thành lập có một tòa to lớn tòa thành, bên trong có kéo dài liên miên công trình kiến trúc. Rất nhiều quân sĩ, trú đóng ở trong thành bảo, trên đầu thành che kín chạm gác. Ban đêm, hai tên tướng lĩnh đứng tại trên đầu thành, người mặc huyền thiết trọng giáp, tu vi thâm hậu, thân thể cao lớn vĩ ngạn. Một tên thiên tướng mang theo đội tuần tra đi tới, dừng bước lại, cung kính nói, tham kiến huyết đao hầu, thần tiễn hầu. Bên trái nam tử trung niên, lưng đeo một khẩu màu máu chiến đao, thân cao 2m5, khôi ngô cao lớn, sắc mặt túc sát, như là một tôn chiến thần, âm thanh lạnh lùng nói, cẩn thận tuần tra, không cần buông tha bất kỳ một cái nào chỗ khả nghi, tha giết lầm, cũng đừng buông tha sinh tử đấu tông vị kia dư nghiệt, nghe rõ không có. Chương 775, hủy diệt cứ điểm. Minh bạch. Vị thiên tướng kia vội vàng gật đầu, cao giọng nói, hồi bẩm huyết đao hầu, mấy ngày nay, phàm là đặt chân Long Cực Sơn mạch võ tu, vô luận nam nữ già trẻ, hết thảy bị chúng ta chém giết, hết thảy 786 người. Rất tốt. Tiếp tục tuần tra. Lưng đeo huyết sắc chiến đao nam tử hài lòng gật đầu, hắn là Thiên Sơn Đại Quốc quân hầu, người xưng huyết đao hầu. Tại huyết đao hầu Trịnh Võ bên người, chính là thần tiễn hầu Lâm Nguyên, coi là Tô Tỉnh người quen biết cũ. Lúc trước Tô Tỉnh mới vừa đi ra Định Xuyên Quốc, tiến đến sinh tử đấu tông trên đường đi Thiên Sơn Thành, liền bị Lâm Nguyên suýt nữa truy sát đến chết. Huyết đao hầu nhìn qua Lâm Nguyên, nói, thần tiễn hầu, nghe nói ngươi cùng sinh tử đấu tông vị kia dư nghiệt Tô Tỉnh, hay là người quen? Người quen chưa nói tới. Thần tiễn hầu Lâm Nguyên lắc đầu, nói, cùng hắn có khúc mắc, đã từng phụng thái tử trước Mạc Vân Đạo chi mệnh, truy sát qua hắn, chỉ là cuối cùng không thành công. Nói đến Tô Tỉnh, Lâm Nguyên trong mắt có rất nhiều cảm khái, thở dài, bất quá mấy năm công phu, cái kia lúc trước bị ta truy sát chật vật không chịu nổi tiểu tử, thế mà như vậy yêu nghiệt, tốc độ phát triển quá kinh người. Yêu nghiệt thì như thế nào? Huyết đao hầu Trịnh Võ khinh thường cười một tiếng, nói, hắn lại yêu nghiệt, bây giờ cũng cùng đồ mặt lộ, lần này tất nhiên sẽ chết tại chúng ta Thiên Sơn Đại Quốc cảnh nội. Lâm Nguyên lắc đầu cười một tiếng, nói, lúc trước không thể tự tay giết chết hắn, bây giờ lại không biện pháp nhìn thấy hắn bị giết chẳng diện, ngẫm lại liền thật đáng tiếc a. Huyết đao hầu Trịnh Võ dã thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Nơi đây pháo đài cứ điểm, chính là quốc cảnh chi môn, bọn hắn phụng mệnh ở đây trấn giữ, mặc dù Thiên Sơn quân vương Mạc Sơn Du cũng phát tin tức tới, để bọn hắn lưu ý, bọn hắn cũng phụng mệnh làm việc, giữ nghiêm biên giới, những ngày này giết không ít võ tu. Thế nhưng là, hai người bọn họ tại trong đáy lòng, đều cảm thấy Tô Tỉnh không có khả năng tới nơi đây. Long Cực Sơn mạch mặt phía bắc, chính là Quy Khư Đại Quốc. Nếu như muốn đi Hắc Ám Nhạc Viên, khẳng định là lựa chọn xuyên qua Thiên Sơn Đại Quốc, đó mới là gần nhất lộ tuyến, nhưng nếu như lúc trước hướng Quy Khư Đại Quốc, vậy liền lượn quanh quá nhiều đường quanh co, người bình thường căn bản sẽ không làm như vậy. Hai người giữa lúc trò chuyện, dưới thành dốc thoải bên trên, dần dần hiện hiện một bóng người. Huyết đao hầu Trịnh Võ trố mắt nhìn, quát khẽ nói, người nào? Ban đêm xông vào Long Nam cứ điểm, giết chết bất luận tội. Hắn còn chưa nói xong, liền phát hiện bên người thần tiễn hầu Lâm Nguyên, đã dương cung cài tên, tu vi toàn diện phóng thích. Huyết đao hầu Trịnh Võ lại nói, thần tiễn hầu, chớ nóng vội giết hắn, trước để ra nghi vấn một chút, lại giết không muộn. Lâm Nguyên lắc đầu, trầm giọng nói, không cần, hắn là Tô Tỉnh. Tô Tỉnh. Hắn chính là Tô Tỉnh. Huyết đao hầu mặc dù nhìn qua Tô Tỉnh chân dung, có thể ấn tượng kém xa Lâm Nguyên khắc sâu, mà lại căn bản liền không cảm thấy Tô Tỉnh sẽ đến nơi này, trong lúc nhất thời không có hướng phương diện kia suy nghĩ. Nhìn thấy Lâm Nguyên một mặt vẻ mặt nghiêm túc, huyết đao hầu Trịnh Võ cũng đem lưng đeo huyết sắc chiến đao cầm ở trong tay, trong lòng bàn tay hắn không ngừng bốc lên mồ hôi, bắp thịt cả người căng thẳng cao độ. Bọn hắn có thể đi đàm luận Tô Tỉnh, sau đó phát ra các loại cảm khái. Thật là đối mặt Tô Tỉnh, hai người đều là không gì sánh được khẩn trương. Người có tên, cây có bóng. Tô Tỉnh là ngay cả tinh túc cảnh hậu kỳ cường giả đều có thể chém giết nhân vật, mà Lâm Nguyên cùng Trịnh Võ đâu. Sức chiến đấu của bọn họ, bất quá vừa mới đạt tới trung thiên vị. Sự chênh lệch này, chính là khác nhau một trời một vực. Ầm ầm. Thần tiễn hầu Lâm Nguyên một tay buông lỏng, dây cung rung động bên trong, mũi tên như là một vòng liệt nhật, nổ bắn ra mà ra. Nhưng là, một tiễn này cũng không có bắn về phía Tô Tỉnh, mà là bắn về phía đêm tối. Hắn tự biết xa xa không phải Tô Tỉnh đối thủ, cho nên trước tiên liền muốn phát ra tín hiệu, để cho Thiên Sơn quân vương Mạc Sơn Du biết Tô Tỉnh vị trí cụ thể. Mũi tên tốc độ cực nhanh, có thể Tô Tỉnh tốc độ càng nhanh, trước một khắc hắn vẫn còn ở trên mặt đất, sau một khắc hắn liền xuất hiện ở giữa không trung, một tay chụp tới, liền đem một khắc này vững vàng cầm ở trong tay. Giang giác một tiếng, Tô Tỉnh đem hào quang rực rỡ mũi tên trực tiếp bóp nát. Bạch! Hắn thân ảnh lại cử động, lại xuất hiện lúc, đã đi tới trên đầu thành không, quan sát thần tiễn hầu Lâm Uyên, thản nhiên nói, ngươi ngược lại là hữu dung hữu mưu, có thể thực lực của ngươi, lại là quá thấp. Lâm Uyên sắc mặt vặn một cái, nhớ ngày đó hắn truy sát Tô Tỉnh chật vật thoát đi, mà bây giờ Tô Tỉnh liền đứng trước mặt của hắn, nhưng hắn lại ngay cả động thủ bắn giết suy nghĩ đều không có, đây là chủng lớn lao châm trọng. Tô Tỉnh lại nói, nghe các ngươi mới vừa nói, phi thường tiếc nuối không gặp được ta bị giết chẳng diện, bây giờ ta liền đứng ở chỗ này, các ngươi nhưng còn có cái gì tiếc nuối? An ta một đao. Huyết đao hầu Trịnh Võ vận chuyển quanh thân tu vi, ý đồ hung hăng một đao chém giết hướng Tô Tỉnh, nhưng hắn lại phát hiện, chính mình giơ lên hai tay, vô luận như thế nào đều không có biện pháp rơi xuống, thậm chí liền thân thể, đều không thể lại cử động đạn. Làm sao có thể? Tình huống giống nhau, cũng phát sinh ở thần tiễn hầu Lâm Nguyên trên thân. Hai vị này Thiên Sơn đại quốc quân hầu, mặt mũi tràn đầy rung động cùng không thể tưởng tượng nổi, con mắt trừng lao đại, bọn hắn phát hiện mình tại Tô Tỉnh trước mặt, đừng nói là phản kháng đánh trả, ngay cả động một chút ngón tay năng lực đều không có. Mang theo các ngươi tiếc nuối, kiếp sau lại tới tìm ta đi. Tô Tỉnh nhàn nhạt lắc đầu, Lâm Nguyên tuy là hắn cựu nhân cũ, có thể hắn bây giờ tầm mắt cùng thực lực, căn bản lười nhắc lại đi chú ý, thậm chí khinh thường tự mình động thủ chém giết Lâm Nguyên. Thân ảnh thiềm lược, Tô Tỉnh hướng phía trước bay lượn mà đi. Hắn không giết chúng ta. Trịnh Võ cùng Lâm Nguyên khỏe mắt liếc qua phát hiện Tô Tỉnh đã đi xa, chính là mặt mũi tràn đầy không thể tin. Hắn chỉ là khinh thường giết các ngươi. Chắc Thiên Lưu thanh âm băng lanh vang lên, nó thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung, lấy tay làm đao, cắt ngang mà qua, Lâm Nguyên cùng Trịnh Võ đầu lâu bay lên cao cao. Chắc Thiên Lưu như diệt thế ma vương, thân ảnh bay lượn đến trên cứ điểm không. Ầm ầm. Lấy Chắc Thiên Lưu làm trung tâm, bầu trời gió nổi mây phun, sấm sét vang dội, đầy trời ngọn lửa màu đen xen lẫn, hình thành một tòa màu đen to lớn biển lửa. Hiu hiu hiu. Biển lửa màu đen bên trong, từng cây màu đen mũi tên, lượn lờ lấy ngọn lửa màu đen, hướng phía dưới nổ bắn ra mà ra. Hàng ngàn hàng vạn con màu đen mũi tên, một khi rơi xuống, liền buộc phát ra lực tàn phá kinh khủng. Nửa khắc đồng hồ về sau, cả tòa cứ điểm hoàn toàn thay đổi, bên trong hơn một vạn quân sĩ, hết thể chết hết, không ai sống sót. Tô Tỉnh muốn rời khỏi, liền không thể bại lộ vị trí. Phàm là người gặp qua hắn, phàm là người nhận ra hắn, hết thể muốn chết. Đây chính là Chắc Thiên Lưu ý nghĩ. Trên ngọn núi, Tô Tỉnh bình tĩnh đứng vững. Sau đó không lâu, Chắc Thiên Lưu liền trở về tới. Tô Tỉnh cảm giác được sau lưng cứ điểm động tĩnh, không có đi thêm hỏi thăm, tòa này cứ điểm là hắn con đường phải đi qua, tại cứ điểm xung quanh trên bầu trời, bắt đầu xuất hiện linh nhận chuẩn. Đối với linh nhận chuẩn, Tô Tỉnh có chút kiên kỵ, một khi có một cái tử vong, nó xung quanh linh nhận chuẩn, lập tức liền sẽ phát giác được. Ban đêm, Tô Tỉnh tiếp tục đi đường. Trước mắt hắn ưu thế lớn nhất, chính là không ai biết được hắn vị trí cụ thể. Long cực sơn mạch, không chỉ có dị thú hoành hành, còn có rất nhiều đại yêu ẩn hiện, có thể xa xa cảm nhận được Tô Tỉnh khí tức trên thân về sau, liền nhao nhao lựa chọn biến mất, không dám tìm hắn phiền phức.